Đã muốn chạy tới này một bước, ta không có đường lui. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ngữ khí kiên quyết không thôi. Chuyện tới hiện giờ, mặc kệ là bởi vì cái gì, tu vi mất hết, đại đạo đoạn tuyệt, thiên kiếm bị hao tổn, này đó là sự thật. Sự thật liền ở chính mình trên người đã xảy ra, nói thêm nữa cái gì đều là hư. Cứ việc linh cảm phát ra sửa sang lại hoàn thiện, có lớn hơn nữa nắm chắc, lại cũng không phải 100%, nhưng Trần Tông chỉ có thể hành hiểm một bác. Thành công, liền bước ra chính mình một cái con đường, đi ra thuộc về chính mình đường hoàng kiếm đạo, thất bại, cũng sẽ không so hiện tại càng không xong đi. Như vậy, tiếp theo cảnh nhất tâm quyết, nên là như thế nào? Linh quang xuất hiện chi gian, nhất tâm quyết đem thay thế được hết thể công quyết, từ nguyên bản phụ trợ công quyết biến thành chủ tu công quyết, nói cách khác, một khi đột phá sau khi thành công, chính mình liền vô pháp lại tu luyện mặt khác công quyết, cho dù là có cơ duyên được đến so thần ma kiếm điển càng tốt công quyết cũng là như thế. Cho tới nay, từ được đến nhất tâm quyết bắt đầu, đều là làm phụ trợ công quyết tới sử dụng, hiện tại, còn lại là muốn phản phụ là chủ. Như vậy, nên như thế nào đánh vỡ nhất tâm quyết cực hạn, đột phá đến càng cao cảnh giới, hơn nữa phản phụ là chủ đâu? Trần Tông suy nghĩ đến, chính là vận chuyển hiện tại nhất tâm quyết nhất tâm tử cảnh. Trần Tông đã từng xem quá tinh thần sụp đổ, nhìn đến thế giới sụp xúc, nhìn đến thiên địa đột biến từ từ, này một ít vào lúc này giờ phút này đều mang đến linh cảm. Nhất tâm tử cảnh hạ, một thân mạnh mẽ tâm thần chi lực trong người khu trong vòng vận chuyển không thôi, dường như một đạo xoáy nước xoay tròn không thôi, giống như sông nước chi thủy thao thao bất tuyệt, phảng phất biển rộng chiều dâng liên miên không thôi, khí thế hùng hồn đến cực điểm. Trần Tông buộc phát ra lớn lao ý chí, mạnh mẽ khống chế được nhất tâm tử cảnh tâm thần chi lực chuyển động tạm dừng xuống dưới, tiện đà, nghịch hướng chuyển động lên. Nghịch chuyển nhất tâm tử cảnh. Này, đó là Trần Tông suy nghĩ đến đánh vỡ nhất tâm quyết nhất tâm tử cảnh cực hạn phương pháp. Nghịch chuyển, khó khăn dữ dội đại, giống như mạnh mẽ thúc đẩy một ngọn núi nhạc giống nhau, làm Trần Tông thần sắc đại biến, hao hết toàn thân khí lực dường như, trên trán che kín gân xanh, hàm răng cắn chặt, cơ hồ muốn cắn hàm răng. Động. Ở Trần Tông vô cùng dưới sự nỗ lực, nhất tâm tử cảnh lực lượng tức khắc chậm rãi nghịch hướng chuyển động đi lên, vừa chuyển động, Trần Tông thân hình không tự giác run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình tạng phủ, gân cốt, cơ bắp thậm chí da màng từ từ, toàn bộ đều bị một cổ mạnh mẽ lực lượng sở đánh sâu vào, tựa hồ phải bị nghiền nát. Cả người, tựa hồ phải bị nghiền áp đến hoàn toàn, trực tiếp bị nghiền nát thành mảnh vỡ. Căn bản là vô pháp tưởng tượng cái loại cảm giác này, nhưng cố tình, Trần Tông thân hình là hoàn hảo không tổn hao gì, bị nghiền áp thành mảnh vỡ cảm giác, là trực tiếp tác dụng ở Trần Tông thần ý thượng, là tâm thần một loại cảm giác. Nghịch chuyển. Một chút nghịch chuyển, toàn thân lực lượng, cũng phảng phất cuốn vào trong đó dường như. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần ý run lên, tinh khí thần đều bị hấp thu, thoát ly tự thân khống chế. Mất khống chế. Trần Tông không cấm thần sắc đại biến. Thế nhưng mất khống chế, một khi mất khống chế, tiếp được đi hết thảy, liền không hề bị đến chính mình chủ đạo. Mất khống chế dưới, nhất tâm tử cảnh lực lượng phảng phất thoát cương con ngựa hoang giống nhau, trở nên điên cuồng lên, này nghịch chuyển tốc độ chợt tăng vọt gấp 10 lần không ngừng, thân hình phảng phất bị tốc tốc nghiền nát, thậm chí liền thần hồn cũng là như thế, đau nhức điên cuồng thổi quét, tháng qua mới vừa rồi mấy lần không ngừng. Chẳng lẽ muốn thất bại sao? Trần Tông trong óc giữa không cấm hiện lên như vậy một đạo ý niệm. Một khi thất bại, dựa theo tình huống hiện tại tới xem, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng đi, chính mình tinh khí thần cùng thần hồn cũng sẽ đã chịu bị thương nặng đi. Quả nhiên, muốn đi ra thuộc về chính mình con đường, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, quá khó khăn, đặc biệt này vẫn là một cái xưa nay chưa từng có con đường, là không có tiền nhân đi qua con đường, tương đương là chính mình ngạnh sinh sinh muốn sáng lập ra một cái tân con đường tới, không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể tham chiếu. Dị biến đầu sinh. Nguyên bản vẫn luôn ở vào Trần Tông thần hải trong vòng Thái Hạo tinh thần chi hỏa, đống nhiên lay động lên, phảng phất ở trong gió lắc lư dường như, trực tiếp hóa thành một đạo quan mang, đầu nhập vào Trần Tông thân hình trong vòng. Trần Tông thần sắc không cấm đại biến, lúc này chính mình thân hình nội, nhất tâm tử cảnh tâm thần chi lực, tinh khí thần lực lượng, thần hồn chi lực từ từ hết thảy, toàn bộ đều hỗn loạn lên, không ngừng đánh sâu vào xung đột, dường như lấy Trần Tông thân hình làm chiến trường dường như, không chịu tự thân sở khống chế. Làm Trần Tông cảm giác chính mình thân hình đang ở tan vỡ tan biến, từ thân hình sâu nhất chính tự. Hiện tại, Thái Hạo tinh thần chi hỏa thế nhưng nhân cơ hội này động, gia nhập trong đó, gia nhập chiến trường, khiến cho này xung đột càng thêm kịch liệt. Lúc này đây, ta còn là thác lớn. Trần Tông không cấm lộ ra một mạt cười khổ, ý thức càng thêm mơ hồ, trận kia cười khổ hóa thành một mạt kiên quyết. Một khi đã như vậy, ta liền mặc kệ, vung ra hết thể một bác, nếu là bại, cũng nên như thế, nhưng nếu là thành. Cuối cùng ý thức dưới. Trần Tông giơ lên trong tay kia hôi bại che kín vết rách tâm ý thiên kiếm, cứ việc thoạt nhìn kiếm này tựa hồ hơi chút dùng sức một chạm vào liền sẽ vỡ vụn khai đi, nhưng kỳ thật bằng không, kiếm này tài chất vô cùng cứng cỏi, nhưng không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Kiếm cao cao giơ lên, tiện đà, Trần Tông trở tay đâm, mục tiêu đúng là chính mình thân hình, từ ngực trực tiếp đâm vào. Hiện tại thân hình đã vô pháp cùng phía trước thân hình so sánh với, dễ dàng đã bị Tâm Ý Thiên Kiếm đâm vào, thẳng hoàn toàn đi vào thân kiếm chỉ còn hơn kiếm bính. Để Ý Thiên Kiếm đâm vào trong cơ thể khi, Trần Tông thân hình nội không ngừng xung đột bốn loại lực lượng, cũng phảng phất bị quấy nhiễu dường như, càng thêm cuồng bạo lên. Hỗn loạn. Thân hình trong vòng, càng thêm hỗn loạn. Ta tự thành ta nói a mang theo cuối cùng một mạt hy vọng, Trần Tông ý thức trầm luân đi xuống, trực tiếp ngất, nhưng cả người lại đứng thẳng, thân hình đĩnh bạt như kiếm, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đạp đất mọc rễ giống nhau. Nhưng này mở trong mắt, lại là mở mịt một mảnh, không hề quan mang, phảng phất mất hồn giống nhau. Trần Tông thân hình giữa, vài loại lực lượng lại không ngừng xung đột, không ngừng bùng nổ, một lần lại một lần, mà hắn ngực chỗ, còn lại là lộ ra một đoạn chuôi kiếm, thấy thế nào như thế nào quái dị. Thân hình vì chiến trường, hết thể lực lượng đều ở điên cuồng chiến đấu, ẩu đả, cũng đang không ngừng tiêu hao, với tiêu hao giữa, lại nảy sinh ra một sợi hoàn toàn mới lực lượng, đương kia một sợi hoàn toàn mới lực lượng xuất hiện khi, liền triển lộ ra cao chót vót, bắt đầu từng bước một như tầm ăn lên mặt khác lực lượng, đương cắn nuốt rớt mặt khác lực lượng khi, này một sợi hoàn toàn mới lực lượng cũng tùy theo không ngừng lớn mạnh. Cắm vào thân hình nội kiếm, ở kia một sợi lực lượng dưới, cũng tựa hồ ở hòa tan, một chút một tấc tấc hòa tan lúc sau, dung nhập Trần Tông thân hình giữa. Nhật thăng nguyệt lạc, đêm tối cùng ban ngày ở luân phiên mà qua, Trần Tông vẫn như cũ sừng sững bất động, giống như biến thành một tôn pho tượng. Mặt trời chói chang treo trời cao, chiếu rọi mà xuống, mang đến kinh người nhiệt ý, rồi sau đó, lại có gió thu hữu quạng, tiêu sát vô cùng, lanh túc hơi thở tràn ngập ở thiên địa chi gian, lại lúc sau, càng là gió lạnh xe lạnh, hô hô thổi tập mà đến, giống như phong đao, mang theo kinh người hàn ý, huyền tựa xương kiếm. Đông tuyết bay xuống, sái lạc ở trong núi, cũng sái lạc ở Trần Tông thân hình thượng, chậm rãi, đem chi che giấu lên. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển. Một năm, hai năm, ba năm. Thật dày tuyết trắng bắt đầu hòa tan, đây là mùa xuân tiến đến. Tuyết trắng hòa tan lúc sau, Trần Tông thân hình lại lần nữa bày biện ra tới, này thân hình thượng, ngực kia một đoạn chuôi kiếm không biết khi nào, biến mất không thấy, toàn bộ thân hình hơi thở toàn vô, giống như vật chết. Đồng nhiên, một cổ khó có thể hình dung hơi thở giống như vạn vật sống lại, từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập, một trận trái tim nhảy lên tiếng động, cũng tùy theo vang lên. Phanh, phanh, phanh. Phảng phất một tôn cự thú thức tỉnh, trái tim nhảy lên thanh càng thêm rõ ràng, giống như nổi trống giống nhau. Trần Tông màu da, nguyên bản là xám trắng, phảng phất bôi một tầng vôi giống nhau, theo trái tim nhảy lên, dần dần xám trắng nhan sắc lùi bước, thay thế chính là có sinh cơ màu sắc, dần dần trở nên hồng nhuận lên. Mờ mị tu ám hai trong mắt, cũng dần dần có một chút quang mang sáng lên, giống như đàn tinh nở rộ, ngưng tụ lên. Trong mắt vừa chuyển động, Trần Tông cổ cũng tùy theo vừa động, túi đầu nhìn về phía chính mình thân hình, đôi tay nâng lên, trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Cảm giác, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, thập phần kỳ lạ. Trần Tông vội vàng kiểm tra lên, chính mình còn sống, đây là một chuyện tốt, nhưng mặt khác đâu. Nhất tâm quyết đột phá là thành công vẫn là thất bại. Nếu là thành công, sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì biến hóa. Nay một ít, cứ việc Trần Tông ở phía trước có điều phỏng đoán, nhưng chỉ là phỏng đoán mà thôi, chung quy không phải sự thật. Cẩn thận cảm thụ dưới, Trần Tông thần sắc kinh nghi bất định, tựa hồ cùng chính mình ngay lúc đó phỏng đoán, đích xác có khác nhau, trong lúc nhất thời không có thí nghiệm một phen, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Bất quá nói trở về, chính mình còn sống, chính mình đột phá hẳn là thành công, này, xem như chuyện tốt đi. Chương 32 Nhân thể nội thiên địa. Thời gian, nhất vô tình, vừa đi không còn nữa hồi, vạn sự vạn vật đều trốn bất quá thời gian an mòn, cuối cùng từng bước một đi hướng tiêu vong. 3 năm thời gian, không lâu lắm, lại cũng không tính đoạn. 3 năm thời gian, có rất nhiều tiểu sinh mệnh cất tiếng khóc chào đời, cũng có rất nhiều già nua sinh mệnh đi hướng chung kết. 3 năm thời gian, cũng đủ rất nhiều có thiên phú hoặc là cơ duyên tu luyện giả đột phá đến một cái càng cao trình tự, nắm giữ càng cường đại thực lực. 3 năm thời gian, cũng đủ một cái phong hoa tuyệt đại người mẫn nhiên với chúng. 3 năm xuống dưới, nội tầng vũ trụ cổ huyền giới nội, không biết đã xảy ra nhiều ít sự tình, lớn lớn bé bé thêm lên, mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn nhiều, khó có thể tưởng tượng. Tỷ như mỗ một vực nội, mỗ mộ gia tộc có người lúc sinh ra, mang đến các loại dị tượng, tỷ như mỗ một cái tu luyện giả thực lực đại đột phá, liên tục đánh bại cường đại đối thủ nổi danh thiên hạ, tỷ như mỗ mộ thế lực vì cái gì sự tình bị người diệt vong từ từ, phong thiên địa. Càng là nhiều ra hai cái phong hào, ý nghĩa tại đây 3 năm nội, lại có 2 người thành công lưu danh phong thiên địa. Nội tầng vũ trụ cổ huyền giới, trước nay liền không thiếu thiên tài thậm chí thiên tiêu, chẳng qua có thời đại sẽ tương đối thiếu một ít, nhưng có thời đại tắc sẽ tương đối nhiều một ít. Bởi vậy, chỉ là qua đi 3 năm thời gian mà thôi, Trần Tông lại bị người quên đi giống nhau, chỉ có số ít người còn nhớ rõ hắn, những người khác liền tính là nhớ rõ, lại cũng sẽ không nhắc lại, đơn giản là Trần Tông đã mai danh nhận tích 3 năm lâu. Năm thứ nhất khi, còn có rất nhiều người đang tìm kiếm Trần Tông rơi xuống, nhưng đáng tiếc, tìm không thấy, đơn giản là Trần Tông đã ở một cái thực hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, tất cả mọi người cho rằng như vậy địa phương, Trần Tông hẳn là sẽ không đi, hơn nữa có điều suy đoán Trần Tông sau lưng có thánh giai cường giả, càng là sẽ không đến hẻo lánh địa phương tìm kiếm. Năm thứ hai khi, vẫn là có người đang tìm kiếm Trần Tông, nhưng đã rất ít. Năm thứ ba xuống dưới, chỉ có Thiên Long Thánh Địa người còn đang tìm kiếm Trần Tông rơi xuống. Trần Tông hành tẩu ở một tòa thành thị nội, nhìn rộn ràng nhốn nháo người đi đường, nhìn đan sen có hứng thú cửa hàng, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. 3 năm thời gian, nhưng Trần Tông cảm giác lại hình như là đi qua 300 năm lâu. 300 năm, đối với người bình thường mà nói, đó chính là mấy cái luân hồi. Tại đây nội tầng vũ trụ giữa, dù cho là thiên giai cường giả, bình thường thọ mệnh cũng bất quá ngàn năm tả hữu, 300 năm chính là gần như 1/3 thọ mệnh thời gian. Trần Tông một thân vừa người màu trắng kiếm bào, lại không có đeo kiếm, cũng không có mang theo cái gì phối sức linh tinh, nhưng thoạt nhìn một chút đều sẽ không có vẻ đơn điệu, ngược lại có một loại đơn giản tố nhã cảm giác, làm người xem một cái, liền có cảm giác mới mẻ cảm giác, thật giống như là màu sắc rực rỡ giữa một chút trắng thuần. Không ít người cũng đánh giá Trần Tông, nhưng phát hiện, Trần Tông trên người không có gì tu vi hơi thở dao động, liền chỉ là nhìn một hai mắt, không hề cảm thấy hứng thú. Trần Tông trên người, hơi thở là không có gì tu vi hơi thở dao động, thậm chí cho người ta cảm giác, thật giống như là một cái không có tu luyện quả người thường giống nhau. Không bao lâu, Trần Tông tìm được rồi một tòa tiểu lầu, bước vào trong đó. 3 năm thời gian, kỳ thật cũng không lâu lắm, nhưng giống như hóa thân vì một tôn pho tượng đứng yên bất động 3 năm lâu, Trần Tông vẫn là cảm giác tựa hồ đi qua dài dòng thời gian, thập phần hoài niệm mỹ thực tốt đẹp rượu tư vị. Đương nhiên, chính mình chữ vật thần khí nội cũng đích xác có dự trữ mỹ thực rượu ngon, nhưng đến tiểu lầu nội nhấm nháp cảm giác, chung quy là không giống nhau. Nhấm nháp xong một đốn mỹ thực rượu ngon, Trần Tông rời đi tiểu lầu, cũng rời đi này thành, một bước bắn ra, lại là không có rơi xuống đất, mà là đạp ở trên hư không. Phảng phất có vô hình cầu thang, theo Trần Tông từng bước một bước lên, tiện đà dưới chân sinh quang, một đạo kiếm quang hiện lên, tựa như trường kiếm nâng lên Trần Tông hai chân. Ngự kiếm phi hành. Ngay lập tức, Trần Tông liền ngự kiếm mà đi, đánh bại Trường Phong, này tốc độ mau đến mức tận cùng, nhưng cố tình, hắn trên người vẫn là không có gì cường đại hơi thở tràn ngập mà ra, chỉ là thực bình thường hơi thở. Hiện tại Trần Tông trạng thái, liền ở vào một loại thực kỳ lạ hoàn cảnh giữa. Cùng mặt khác tu luyện giả không giống nhau, Trần Tông không có gì vãng tu vi, nhưng cũng có thuộc về chính mình tu vi, đó chính là nhất tâm quyết tu vi. Nhất tâm quyết chủ tu tâm thần chi lực, nhất tâm tử cảnh hạ nhất tâm quyết, tâm thần chi lực cường đại tràn đầy, thống hợp tự thân hết thể lực lượng, nhưng vẫn là làm phụ trợ, nhưng hiện tại tắc không giống nhau, nhất tâm quyết trở thành Trần Tông chủ tu công quyết, cũng là duy nhất công quyết, nhất tâm quyết lực lượng, đó là chủ yếu lực lượng, không hề là phụ trợ. Đây là một cái hoàn toàn mới cảnh giới, là siêu việt nhất tâm tử cảnh cảnh giới, nhất tâm quyết tâm thần chi lực cùng tự thân tinh khí thần từ lực lượng, hoàn toàn dung hợp được. Trong đó còn có tâm ý thiên kiếm hòa tan sau lực lượng cùng với kia thần bí hạt giống lực lượng. Không sai, 3 năm xuống dưới, này biến hóa hoàn toàn vượt qua Trần Tông khống chế, ra ngoài Trần Tông dự kiến, tàn phá tâm ý thiên kiếm cùng tự thân sở còn thừa hết thể lực lượng, đều cùng nhất tâm quyết lực lượng hoàn toàn dung hợp được, hình thành một cổ hoàn toàn mới càng vì lực lượng cường đại. Nay lực lượng, lại phong tỏa ở chính mình thân hình trong vòng, vận chuyển không thôi, đương Trần Tông nội coi khi, liền cảm giác chính mình thân hình giống như biến thành một phương tiểu thiên địa. Không phải hư ảo tiểu thiên địa, mà là chân chính tiểu thiên địa, loại trạng thái này thập phần kỳ lạ, là làm người thể tiểu thiên địa. Trần Tông hết thể lực lượng, đều trên cơ thể người tiểu thiên địa giữa, tự thành nhất thể, tự thành tuần hoàn, như thế, người khác mới vô pháp cảm ứng được Trần Tông một thân hơi thở, chỉ là cảm thấy thực bình thường, kỳ thật đó là bởi vì Trần Tông thành tiểu nhân thể tiểu thiên địa quan hệ. Nay cảnh giới, Trần Tông đem chi mệnh danh là nhất tâm hôn nguyên cảnh. Hôn nguyên, như hỗn độn, hôn nguyên nhất thể. Đại biểu tự thân hết thể lực lượng cô đọng như một, trong cơ thể tiểu thiên địa, tự thành một giới, liền cũng là hôn nguyên. Cho nên, Trần Tông liền đem này hoàn toàn mới có khác với mặt khác tu luyện công quyết lực lượng, mệnh danh là hôn nguyên tâm lực. Hôn nguyên đại biểu cô đọng như một, tâm lực còn lại là tâm thần chi lực. Hôn nguyên tâm lực loại này lực lượng, cùng mặt khác hệ thống lực lượng hoàn toàn bất đồng, khó có thể bị mặt khác hệ thống lực lượng cảm ứng được. Từ nay về sau, Trần Tông tu luyện cũng bước lên bất đồng con đường. mơ hồ chi gian minh bạch, thực lực của chính mình tăng cường phương thức, chính là tu luyện trong cơ thể tiểu thiên địa, sử chi không ngừng mở rộng, hôn nguyên tâm lực cũng sẽ không ngừng tăng nhiều tăng cường, khiến cho tự thân thực lực không ngừng tăng lên. Đến nỗi chính mình hiện tại thực lực chính tự, Trần Tông mơ hồ cảm thấy là siêu việt phía trước, siêu việt thiên giai vô địch chính tự. Một bên lên đường, Trần Tông một bên tự hỏi chính mình sau này tu luyện, này một cái con đường, không biết có hay không tiền nhân đi qua, nhưng ít ra trước đó, Trần Tông không biết, cho nên nào đó trình độ thượng, đây là thuộc về Trần Tông chính mình sáng lập ra tới một cái con đường. Sáng lập con đường, làm người mở đường, thường thường là khó nhất, nhưng nếu đi được thông, cũng là mạnh nhất. Ta hiện tại, tuy rằng có thể cảm ứng được trời đất này, thế giới này, này vũ trụ giữa đại đạo căn nguyên, lại không cách nào điều động chút nào. Trần Tông âm thầm suy tư, bất quá, bởi vì dung hợp tâm ý thiên kiếm quan hệ, ta trong cơ thể tiểu thiên địa, lại tự thành kiếm đạo. Tự thành kiếm đạo, ý nghĩa Trần Tông liền có được kiếm đạo lực lượng, hơn nữa này lực lượng cùng ngoại giới không quan hệ. Sẽ không đã chịu ngoại giới chút nào ảnh hưởng, tỉ như lại rơi vào bát phương trọc khí dấu nói đại trận hoàn cảnh như vậy giữa khi, Trần Tông kiếm đạo liền sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Cho dù là ngoại giới chính là đại đạo đoạn tuyệt nơi, Trần Tông cũng vẫn như cũ có thể sử dụng kiếm đạo chi lực, bởi vì đó là hoàn toàn thuộc về tự thân, là từ trong cơ thể tiểu thiên địa ra đời mà ra lực lượng. Này, mới là chân chân chính chính hoàn hoàn toàn toàn thuộc về lực lượng của chính mình, không chịu ngoại giới sở ảnh hưởng, cũng không tồn tại cái gì thai hoàng ẩm. Phong thiên cổ vực nội có tam đại thánh địa, thứ nhất chính là thiên long thánh địa, thứ hai còn lại là thiên huyễn thánh địa, thứ ba là thiên âm thánh địa. Trần Tông ngự kiếm phi hành phương hướng. Đúng là Thiên Huyễn Thánh Địa. Này đi Thiên Huyễn Thánh Địa là vì chuyện gì? Chỉ vì tìm Hồ Cơ. 3 năm trước đây, Hồ Cơ một đạo tin tức, làm Trần Tông đi trước Hồ Điệp Cốc, kết quả lại lâm vào trận pháp giữa, rơi vào bẫy dập trong vòng. Nếu không có chính mình bản lĩnh cường đại, sớm đã bị Ngọc Phi Long đám người cấp bắt sống, hiện tại cũng không biết là cái gì kết cục. Nhưng trận chiến ấy, cũng làm cho chính mình thảm trọng đến cực điểm tổn thất, nếu không có chính mình cũng đủ quyết đoán, cũng có vài phần linh cảm trong người. Càng có chút vận khí thành phần ở bên trong, chỉ sợ cũng là lạnh lạnh. Cứ việc hiện tại, chính mình đạt được lớn lao chỗ tốt, nhưng việc này, Trần Tông lại không cách nào buông. Hồ Cơ hành động, rốt cuộc là hảo ý, vẫn là ác ý. Đều cần thiết đi tìm Hồ Cơ xác nhận một phen, nếu là hảo ý, kia chỉ có thể xem như nàng vô tình khuyết điểm, Trần Tông tự nhận xui xẻo, nhưng nếu là cố ý như thế nói, đó là ác ý chính là muốn hãm hại Trần Tông, không phải ân mà là oán. Là ân đương báo. Là hoán đương còn, như thế đơn giản. Hồ Cơ, đúng là Thiên Huyễn Thánh Địa đệ tử. Trần Tông tốc độ bay nhanh, so với 3 năm trước đây thiên giai vô địch trình tự khi, càng muốn mau tốt nhất vài lần, hơn nữa ngự không mà qua khi, tiếng động rất nhỏ, sẽ không xuất hiện cái gì đại động tĩnh. Phong thiên cổ vực rất lớn thực mở mang, nhưng Trần Tông tốc độ nhanh như vậy, chạy tới Thiên Huyễn Thánh Địa, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Vô song kiếm đế Trần Tông tiến đến bái phỏng. Đi vào Thiên Huyễn Thánh Địa ngoại. Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn, xem qua Thiên Huyễn Thánh Địa ngoại ảo giác, nhìn đến Thiên Huyễn Thánh Địa nơi chỗ. Thiên Huyễn Thánh Địa, sở trường nhất chính là ảo thuật, thật giả hư thật gọi người khó có thể phân biệt, mà là một phương thánh địa, thánh giai cường giả không ngừng một cái, còn có không ít á thánh từ từ, đến nỗi siêu cực cảnh chiến lực cũng có không ít. Trần Tông cứ việc thực lực tăng nhiều, so với Di Vãng càng mạnh mẽ rất nhiều, nhưng muốn đối mặt một phương thánh địa, lại vẫn là không đủ. Trần Tông thanh âm truyền đi vào, lập tức bị người nghe được. Vô song kiếm đế Trần Tông. Trấn thủ sơn môn người nghe được lúc sau, tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này phong hào, đã mai danh nhận tích dài đến 3 năm lâu, thế nhưng đi vào nơi này. Là thật hay giả? Ngươi tới ta thánh địa là vì chuyện gì? Trấn thủ sơn môn người, cũng là một tôn cường giả, thiên giai đại cực cảnh cường giả, cứ việc không bằng Trần Tông, lại một chút không sợ, đơn giản là hắn là Thiên Huyễn Thánh Địa đệ tử, bản thân liền có một loại khó có thể miêu tả cảm giác về sự ưu việt. Trần Tông bất quá là một cái tán tu mà thôi, liền tính là đồn đại hắn sau lưng có một tôn cường đại thánh giai cường giả, nhưng Thiên Huyễn Thánh Địa giữa thánh giai cường giả, không chỉ có riêng chỉ là một tôn mà thôi. Đây là tự tin nơi. Ta tới bái phỏng Hồ Cơ. Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến. Bái phỏng Hồ Cơ sư tỷ. Thủ Sơn môn đệ tử khẽ to mày, chợt nói, ngươi thả tại đây chờ, ta đây liền truyền tin tức. Chương 33, Sát Cơ. Bên ngoài Thiên Huyễn Thánh Địa. Trần Tông dưới bàn chân có kiếm quang mơ hồ chấn động như nước, đứng lơ lửng trên không, lặng lặng chờ, nội tâm không có nửa phần lo lắng. Mình đã nói rõ ý đồ, tiếp theo thì nhìn Thiên Huyễn Thánh Địa, hoặc có lẽ là nhìn Hồ Cơ rồi. Nếu như Hồ Cơ đối với chính mình không có ác ý, đã ở trong Thiên Huyễn Thánh Địa mà nói, như vậy sẽ phải ra tới gặp mình, coi như là không có ở trong Thiên Huyễn Thánh Địa, cũng có thể có được tin tức, sau tìm đến mình, nếu như người đang trong thiên huyện thánh địa nhưng chưa ra gặp lời của chính mình, có lẽ đã nói lên vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông thần sắc bình tĩnh giống như giếng cổ chi thủy. Một khắc đồng hồ trôi qua, không có người xuất hiện, 2 phút đồng hồ quá khứ, vẫn không có người nào xuất hiện, 3 khắc đồng hồ quá khứ, giống nhau không có người xuất hiện. Cho đến đệ tứ khắc đồng hồ lúc, mới vừa có một đạo thân ảnh bay vút mà ra, xuất hiện ở Trần Tông 10 mấy mét có hơn, chính là một như thư sinh thanh niên nam tử, chính mặt mang vẻ mỉm cười nhìn xem Trần Tông. Các hạ đúng là Vô Song Kiếm Đế Trần Tông sao? Như thư sinh thanh niên hai con ngươi hiện ra nhẹ nhẹ kỳ dị lưu quang, cả người vui vẻ có một loại như gió mát nhẹ nhẹ vậy nhu hòa mị lực. Hồ Cơ sư muội bị sư môn trưởng bối triệu hoán, không cách nào đích thân tới trước nên đón ngươi, liền để cho ta này làm sư huynh trước tới đón tiếp Trần huynh, chờ Hồ Cơ sư muội từ sư môn trưởng bối chỗ sau khi trở về, sẽ gặp tự mình đến tìm Trần huynh. Trần Tông hơi suy nghĩ, hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng hiện lên một nụ cười. Có một số việc, phải ngay Hồ Cơ mặt hỏi rõ ràng, vừa rồi an tâm. Làm Câm Kiếm, chỉ cầu an tâm, tâm như an, tức thì kiếm ổn. Bước lên chính mình con đường Trần Tông, càng thêm tuân từ nội tâm. Tâm như mạnh mẽ tức thì kiếm càng cường. Làm phiền. Trần Tông đáp lại nói, bất quá, ta thân phận hôm nay có chút mẫn cảm, không thích hợp tiến vào Thiên Huyễn Thánh Địa, để tránh khiến cho Thiên Huyễn Thánh Địa cùng Thiên Long Thánh Địa xung đột, ta liền tại lần đi ngoài 30 dặm cổ đỉnh chỗ chờ, kính xin các hạ chuyển cáo Hồ Cơ. Tiếng nói hạ xuống, Trần Tông không cho đối phương cơ hội phản bác, lập tức khống chế kiếm quang buộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức trốn đi thật xa. Như thư sinh thanh niên đang muốn mở miệng thời khắc, Trần Tông cũng đã bỏ chạy rồi, để cho hắn còn chưa từng lời nói sắp rời khỏi miệng trực tiếp nói không nên lời, hắn khép lại miệng, khoe miệng có chút treo lên một điểm đường cong, làm cho nụ cười kia xem ra có mấy phần quỷ dị. Từ tâm mà động, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Tông muốn đặt mình thân vào hiểm địa chính giữa. Giả như 3 năm trước, quả nhiên là Hồ Cơ phối hợp Ngọc Phi Long đám người giả truyền tin tức lừa gạt mình, như vậy lúc này đây, cũng là có ý dẫn mình nhập trong Thiên Huyễn Thánh Địa, đến lúc đó, buộc phát xung đột, mình muốn thoát thân lời nói, vậy không dễ dàng, một khi kinh động thánh giai cường giả Thiên Huyễn Thánh Địa, phiền toái lớn hơn. Nhưng Trần Tông lại không thể không đến tìm Hồ Cơ, bởi vì kia phương pháp của hắn, căn bản là không cách nào liên hệ với Hồ Cơ, chỉ có thể tự mình đến Thiên Huyễn Thánh Địa tìm kiếm, đây là bất đắc dĩ chịu phương pháp. Tìm được Hồ Cơ, ở trước mặt hỏi rõ ràng, nếu không trong nội tâm thủy chung có một đạo hạm. Trần Tông mơ hồ có cảm giác, vượt qua đạo này hạm đối với chính mình tu luyện chi lộ, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Thiên Huyễn Thánh Địa ngoài 30 dặm, có một tòa cổ xưa đình, có chút tàn phá, đã thiếu có người ở này dừng lại, Trần Tông sẽ cùng Hồ Cơ gặp mặt địa điểm lựa chọn ở chỗ này, có tiến có thối. Tiếp theo, chính là chờ đợi, một bên chờ đợi, Trần Tông cũng ở một bên tìm hiểu kiếm thuật. Về phần một lòng hôn nguyên cảnh tu luyện, cũng không cần chính mình chủ động tiến hành, chính nó chỉ tại không ngừng vận chuyển vô thì vô khác. Nội thiên địa lực lượng đã ở một chút xíu gia tăng. Kiếm thuật, đúng là nhất tâm kiếm thuật này chính là này đầy cơ sở kiếm thuật làm căn cơ, lại sáp nhập vào Trần Tông bản thân nắm giữ đủ loại kiếm thuật huyền bí tinh túy, từng bước hoàn thiện mà thành, còn có tăng lên cực lớn không gian, tiềm lực vô cùng vô tận. Nhất là làm Trần Tông thoát ly vốn là tu luyện chi đạo, đi đến mình tu luyện chi đạo lúc, nhất tâm kiếm thuật này uy năng, bị trình độ lớn nhất moi ra. Nói cách khác, dùng hôn nguyên tâm lực đến thi triển nhất tâm kiếm thuật, phù hợp nhất giữa hai người, tương sinh tương thừa. Đang lúc hoàng hôn, trời chiều phòng theo, ánh nắng chiều như máu phủ lên như lửa thiêu đốt, ánh chiếu vào tàn phá cổ đỉnh ở bên trong, có một loại kiểu khác thêm mỹ. Trần Tông dừng ở này như máu như lửa ánh nắng chiều, nhìn phía xa thiên tế cháy hồng đồng đồng trời chiều, nội tâm nhưng một mảnh yên tĩnh, giỏi chút nào gần sóng. Dị biến nảy sinh, một đám ánh lửa tựa hồ từ trời chiều chính giữa chán bắn mà ra, như thiểm điện tựa như cực quang ngay lập tức phá không, quá là nhanh. Lại để cho Trần Tông đôi mắt tại nháy mắt co rút lại như châm, một màn kia ánh sáng màu đỏ liền mang theo không gì sánh nổi nóng bỏng bay vụt mà tới. Đó là một mặt trời nhỏ vậy, ước chừng 1 mét lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa đáng sợ trí cực uy năng, gọi Trần Tông trong lòng điên cuồng rung động, hai họa ngập đầu không tự chủ được từ sâu thẳm trong nội tâm sinh ra, dường như chỉ cần bị đánh trúng, cũng sẽ bị trực tiếp phá hủy tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông trong đầu không khỏi run rẩy không ngừng, làm sao lại như vậy? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một đạo ánh chiều tà tập kích, hơn nữa uy lực thì cường đại như vậy, vậy mà để cho chính mình sinh ra dính chi thì sẽ bị phá hủy cảm giác. Phải biết, mình bây giờ cả người thực lực, mặc dù không rõ sở đến cùng đạt tới trình độ nào, nhưng tuyệt đối so với tu vi phế bỏ lúc trước càng cường đại hơn rất nhiều, thậm chí nữa đối trên Kim Huyền Đạo Tôn thực lực bực này A Thánh, Trần Tông cũng có nắm chắc đối kháng một phen. Kim Huyền Đạo Tôn thế nhưng là A Thánh, thực lực cường đại đến cực điểm. Chính mình có nắm chắc cùng đối kháng đã nói lên, thân này thực lực là thắng qua trước rất nhiều, này ánh chiều tà một kích nhưng có thể mang đến cho chính mình nguy hiểm chí mạng cảm giác, chẳng lẽ là một cái thánh giai cường giả ra tay với chính mình rồi hả? Nếu không được, cũng là một cái thực lực cường đại trí cực á thánh toàn lực nhất kích. Sẽ là ai? Ý niệm trong đầu tại nháy mắt chuyển động, Trần Tông lập tức liên tưởng. Chẳng lẽ là cường giả của Thiên Huyễn Thánh Địa xuất thủ? Hay vẫn là Thiên Huyễn Thánh Địa thông chi Thiên Long Thánh Địa cường giả xuất thủ? Nếu thực sự là như thế mà nói, chỉ có thể nói hồ cơ thật sự có vấn đề. Trốn không thoát. Trần Tông sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát cảm giác, ánh chiều tà một kích tốc độ quá nhanh, khí thế kinh người đến cực điểm, uy năng vô cùng đáng sợ, quá mức kinh người. Đương nhiên, chỉ thấy Trần Tông tay phải hư không nắm chắc, một đạo bạch ngân vậy kiếm quang nuốt phun ra, ngưng tụ thành trường kiếm bộ dáng, cùng lúc trước tâm ý thiên kiếm hoàn toàn nhất trí. Không sai, cái này là tâm ý thiên kiếm. Trần Tông dùng bản thân thần hồn với tư cách kiếm linh, dung nhập tâm ý thiên kiếm ở trong, mà tâm ý thiên kiếm bản thân cũng dung nhập Trần Tông thân hình trong mạch máu, lại không có bất kỳ gì khác. Kiếm nơi tay, giống như là ngón tay giống nhau, vô cùng phù hợp, có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn uy năng. Nâng kiếm dựng lên, kiếm quang ngưng nhiên, một điểm kim mang tại kiếm tích trên sinh sôi, tràn ngập mà đi, cho đến mũi kiếm, không gì sánh nổi mũi nhọn, tại tâm ý thiên kiếm chính giữa lan tràn ra, kiếm khí vẫn còn như gió bão quét sạch mở đi ra. Huy kiếm, nhất tâm kiếm thuật. Nếu như trốn không thoát, vậy cũng không né, dùng chính mình mạnh mẽ kiếm thuật chém ra hoa khai thiên địa một kích. Nhưng khi Trần Tông nhất kiếm chạm lúc ra, lại phát hiện, dưới thân kiếm không gian hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chưa từng xuất hiện chút nào vết rách. Không đúng. Thực lực của chính mình so với Di Vãng, chỉ mạnh không yếu, không có lý do chặt không rời không gian, thậm chí đơn giản có thể chém ra, coi như là không gian cường độ bị gia cố, mình cũng hẳn có thể cảm giác được mới đúng. Phải biết, mình bây giờ, luyện thành nhân thể nội thiên địa, chấp trưởng tự thân kiếm đạo, mặc dù không cách nào vận dụng cổ huyền giới mặt khác đại đạo lực lượng, nhưng có thể cảm ứng được, so với Di Vãng càng thêm cảm ứng rõ ràng đến. Huyễn thuật. Trong tích tắc, Trần Tông liền hiểu được. Không gian không có bất kỳ chấn động, chính mình chém ra một kiếm này, cũng chưa từng xuất hiện vết rách, kết hợp với Thiên Huyễn Thánh Địa tu luyện chi đạo, Trần Tông lập tức suy đoán ra, trước mắt cái kia mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng tập kích tới ánh chiều tà, chính là huyễn thuật. Một hiểu ra, Trần Tông bản tâm lập tức tỉnh ngộ lại, lại nhìn lại lúc, viên kia uy lực kinh người ánh chiều tà, liền có vài phần cảm giác không chân thật. Quả thật là ảo thuật. Ảo thuật này, hoàn toàn chính xác rất cao minh, lại là sáp nhập vào hoàn cảnh bốn phía bên trong, sơ ý một chút liền gọi mình trúng chiêu. May mắn, chính mình không có thất kinh, ngược lại là trầm tĩnh, hơn nữa chú ý tới chi tiết, tiến tới khám phá này ảo thuật ảo diệu. Nhưng Trần Tông vẫn như cũ chém ra một kiếm này, cao minh huyễn thuật, làm cho người khó mà phân biệt ra thiệt giả, thậm chí tại hư thật ở giữa có thể biến ảo, làm ngươi cho rằng đó là giả thời điểm, có khả năng liền sẽ biến thành thật sự, làm ngươi cho rằng đó là thật thời điểm, có khả năng sẽ biến thành giả dối. Thực cũng giả, thường thường ở trong một ý nghĩ. Đương nhiên, nếu như hóa thành thật sự, như vậy thi triển ảo thuật này người thực lực như thế nào, uy lực công kích giống như gì, sẽ không vượt qua ra bao nhiêu. Nhưng ảo thuật chỗ đáng sợ ngoại trừ thiệt giả hư thật khó mà phân biệt bên ngoài còn có một điểm, nếu như ngươi lâm vào huyễn thuật bên trong, cho rằng đó là thật, hơn nữa cũng thừa nhận loại khí tức đó dưới uy lực đáng sợ, như vậy bị công kích được thời điểm, cũng có thể sẽ gặp mạnh mẽ như vậy công kích. Trần Tông khám phá. Nhất kiếm chẳng qua, kiếm quang phá không, chém chúng cái kia ánh chiều tà, lập tức đem bổ ra, nhưng bị bổ ra ánh chiều tà, nhưng đột nhiên nổ, hóa thành vô số đỏ thấm hào quang giống như mũi tên nhọn đấy. Phảng phất như mưa to xâm nhập bắn chết tới. Lúc này đây, liền không phải là giả, mà thật sự, mỗi một đạo đỏ thấm hào quang đều mang theo kinh người trí cực lực lượng, trực tiếp tập trung Trần Tông. Trần Tông lần nữa huy kiếm, lại là một kiếm, vô cùng đơn giản, giống như là chấp bút dùng không gian vì vải vóc vậy thư viết ra một chữ một. Chỉ này một chữ một, nhưng ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu ở bên trong, thuyết minh ra kinh người trí cực kiếm đạo huyền bí. Nhất kiếm chẳng qua, kiếm quang phá không sát ra. Hư không bị xé nứt ra một đạo mịn dấu vết, huyền thuật đã phá, một dưới thân kiếm, bắn tới đỏ thấm mũi tên nhọn nhau nhau bị chém vỡ. Cổ tay chuyển một cái, chém ra kiếm cải thành đâm thẳng, một đám kiếm quang phá không sát ra, nghìn mét ra, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, huy động hai tay bố trí xuống nặng nề khí kình, từng bức xích hồng khí sức lực như lửa vậy hiện hiện, ngăn trở Trần Tông này một đạo kiếm quang, nhưng kiếm quang nhưng sắc bén đến cực điểm, tầng tầng đánh bại, thế như trẻ che giết tới. Không hổ là vô song kiếm đế. Vậy mà có thể khám phá của ta huyễn thuật. Người nọ ngăn trở này một đạo kiếm quang về sau, lập tức người nhẹ nhàng lui về phía sau, thân hình như ánh lửa nhảy vụt vậy, lại đang ngay lập tức huyễn hóa ra mấy chục thân ảnh, khó phân thiệt giả hư thật khó phân vậy, từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới. Trần Tông liếc mắt liền nhận ra, người này chính là trước kia tại Thiên Huyền Thánh Địa bên ngoài mời mình vào nhập thánh địa người nọ. Xem ra, không cần suy nghĩ nhiều, 3 năm trước chuyện, cùng cái kia hồ cơ phân không ra quan hệ, thật là hồ cơ giả chuyển tin tức để cho chính mình rơi vào bấy giờ. Không khỏi, Trần Tông hai con ngươi lánh mang tràn bán, tràn ngập sát cơ. Chương 34, Á Thanh cấp thực lực. Ảo ảnh như thật, hư thật khó phân biệt, mấy chục đạo xuất hiện ở bốn phía, từ bất đồng phương hướng sát hướng Trần Tông, mỗi một đạo thân ảnh trong tay đều cầm xích hồng sắc đoạn nhận, xét qua một đạo huyền diệu quỹ đạo giết tới, ra tay không lưu tình chút nào. Không ngừng vận chuyển hôn nguyên tâm lực, Trần Tông đem chi cô động đến hai mắt chỗ, thoáng chốc, hai tròng mắt liền đã xảy ra một loại khó có thể miêu tả biến hóa, mấy chục đạo thân ảnh, trừ bỏ một đạo ở ngoài mặt khác mấy chục đạo toàn bộ đều ở trở nên hư đạo. Khám phá. Ở Trần Tông hôn nguyên tâm nhàn dưới, hết thể ảo thuật đều bị nhìn thấu. Đối phương sở thi triển, cũng không gần là ảo thuật, mà là huyễn võ, ảo thuật võ học, cao minh đến cực điểm, chính là Thiên Huyền Thánh Địa độc môn truyền thừa, mà người này một thân thực lực cũng không yếu. Chính là siêu cực cảnh chính tự, hơn nữa ở siêu cực cảnh giữa thuộc về tương đối đứng đầu, so với lúc trước Ngọc Phi Long tới chỉ cường không yếu. Nhưng lại như thế nào? Như vậy thực lực, đối lúc trước Trần Tông cũng đã không phải đối thủ, huống chi là hiện tại Trần Tông. Hôn nguyên tâm nhăn dưới, hết thể giả dối đều không chỗ nào che giấu, Trần Tông trực tiếp huy kiếm. Hạ bút thành văn nhất kiếm, nhẹ nhàng bâng cơ nhất kiếm, hồn nhiên thiên thành nhất kiếm, đây là không thể né tránh nhất kiếm, người này thần sắc chợt đại biến, kinh hãi vạn phần. Lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Nhìn như đơn giản đến cực điểm nhất kiếm, lại là chân chân chính chính đại đạo chí giản trở lại nguyên trạng nhất kiếm. Ý niệm vừa mới dâng lên khoảnh khắc, lập tức trúng kiếm. Hết thể hào ảnh giống như bọt biển tan biến mất, chân thân rơi xuống đất, thân hình bị trực tiếp xỏ xuyên qua, máu tươi giàn giụa không ngừng. Trần Tông vẫn chưa trực tiếp đem hắn đánh chết, đơn giản là còn hữu dụng. Là hồ cơ ý tứ. Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện tại đây người trước mặt. Trên cao nhìn xuống, kinh người kiếm áp tùy theo áp bách mà đi, kiếm ý ngang trời, đáng sợ đến cực điểm, tiêu Trần Tông không thể nào phản kháng mảy may. Không cần trả lời, bởi vì nhìn đến đối phương trong nháy mắt thần sắc biến hóa, Trần Tông liền biết đáp án. Không sai, đúng là cùng hồ cơ có quan hệ. Hồ cơ liền ở Thiên Huyền Thánh Địa trong vòng, Trần Tông tìm tới, trong lòng có quỷ nàng căn bản là không dám đối mặt Trần Tông, càng muốn đem trí bắt, cho nên mới kêu người này tiến đến tìm Trần Tông. Đem hắn dẫn vào Thiên Huyền Thánh Địa trong vòng, đến lúc đó, liền có thể bố trí hảo đem Trần Tông vây khốn lên, làm Thiên Long Thánh Địa người lại đây bắt Trần Tông. Không nghĩ tới chính là Trần Tông thế nhưng không tiến vào Thiên Huyền Thánh Địa, ngược lại xoay người rời đi. Người này đem tin tức truyền đạt cấp hồ cơ lúc sau, liền tự mình truy kích lại đây, ý đồ đơn độc đối phó Trần Tông, bởi vì hắn phía trước chưa từng xem qua Trần Tông thực lực, lại đối chính mình thập phần tự tin, hơn nữa Thiên Huyền Thánh Địa huyền võ thập phần thần diệu. Đại đa số dưới tình huống, thường thường có thể khởi đến lấy yếu thắng mạnh kết quả, tin tưởng 10 phần. Thúc Liêu, hắn lấy làm tự hào hảo thuật bị Trần Tông liếc mắt một cái khám phá, vô pháp hiệu quả, bùng nổ mà ra huyễn võ, cũng giống nhau bị Trần Tông đánh tan, trực tiếp trúng kiếm, bị thương không nhẹ, lúc này mới ý thức được, thực lực của đối phương thật là rất mạnh, cường ra bản thân quá nhiều. Hối hận không thôi, cũng may, vô song kiếm đế Trần Tông tự xuất hiện tới nay đến nay, còn chưa bao giờ động thủ giết qua người. Nhiều nhất chính là chặt đứt tứ chi cùng phế bỏ tu vi. Chặt đứt tứ chi, kia rất thống khổ, nhưng có thể gãy chi trọng sinh, bằng hắn ở Thiên Huyền Thánh Địa nội địa vị, cũng không phải cái gì việc khó, liền tính là tu vi bị phế bỏ, bằng hắn tích lũy từ từ, cũng là có thể cho Thánh Địa cường giả ra tay, khôi phục lại. Tiếp theo tức, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua người này giữa mày. Đánh chết. Lúc sắp chết, người này đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc cùng mờ mịt. Truyền thuyết giữa, vô song kiếm đế Trần Tông không phải được xưng không giết người sao, thích nhất chính là đem người tu vi phế bỏ, có phế nhân không biết mỏi mệt xưng hô. Cho tới nay mới thôi, còn chưa bao giờ có người bị hắn giết chết, cho dù là hồ điệp cốc nội bọc đánh, cuối cùng cũng là bị phế bỏ tu vi. Đến nỗi tử vong Á Thánh Kim Huyền Đạo Tôn, không có người cho rằng là Trần Tông giết, mà là Trần Tông sau lưng cường giả việc làm. Không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng sẽ bị giết chết, tử vong nháy mắt, nội tâm là vô cùng khủng hoảng. Đồn đãi, quả nhiên không đáng tin. Trần Tông sở dĩ không giết người, đó là bởi vì kiêng kỵ màu đen ấn ký nội ma kiếm sơn chủ thần hồn, không muốn làm hắn cắn nuốt thần hồn lực lượng khôi phục tự thân, mà hiện tại, ma kiếm sơn chủ thần hồn lực lượng đại biên độ tiêu hao, bị bắt rời đi Trần Tông liền không có cái này cố kỵ, đã không có cái này cố kỵ, đương sát tắc sát. Tùy tay nhất kiếm đánh chết, Trần Tông trong tay kiếm vẫn chưa biến mất, đơn giản là nơi xa, đang có từng đạo mạnh mẽ hơi thở thổi quét mà đến, chợt bốn phía hoàn cảnh lập tức đại biến, hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, mặt đất là xương lạnh vạn giảm, không trung là tuyết bay mấy ngày liền, vô tận hàn ý tràn ngập, Trần Tông cầm lòng không đậu cả người run lên, tựa hồ phải bị đông cứng dường như. Hảo lãnh, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy lãnh? Cứ việc Trần Tông cảm giác đây là ảo thuật, chính mình trúng ảo thuật, thân ở với ảo giác giữa, nhưng cố tình cảm giác được lạnh lẽo điên cuồng xâm nhập mà đến, thẳng dục đem chính mình đông lại lên. Rất mạnh ảo thuật, so với trước bị chính mình giết chết chết người nọ còn muốn cao minh rất nhiều ảo thuật. Ảo thuật cũng không phải đơn giản ảo giác, mà là sẽ chân chính ảnh hưởng đến ngũ cảm thậm chí sáu cảm cao minh chi thuật, càng là cao minh ảo thuật, liền càng là chân thật, thậm chí chân thật đến chẳng sợ ngươi cho rằng đó là giả, cũng vẫn như cũ sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tỷ như hiện tại, thực lãnh, thấu xương lạnh lẽo không ngừng đánh nút lại, ngươi cho rằng nó là giả, lại vẫn là sẽ cảm giác được lạnh lẽo không ngừng xâm nhập, bất chi bất giác sẽ dao động ý nghĩ của chính mình, lật đổ ý nghĩ của chính mình, cuối cùng cho rằng nó là thật sự. Một khi cho rằng là thật sự thời điểm, vậy xong đời, đã chịu xâm nhập sẽ tăng lên, cho đến bị chân chính đông lại lên, diệt sạch một thân sinh cơ. Không tồi hảo thuật. Trần Tông lại là thừa nhận hàn ý xâm nhập, nội tâm ý tưởng không có chút nào dao động. Ảo thuật. Bất quá là ảo giác thôi, kia lạnh lẽo xâm nhập, cũng chỉ là một loại đối tự thân cảm giác lừa gạt mà thôi. Nhưng lấy này đối phó ta, vẫn là không đủ. Trần Tông không nhanh không chậm nói, hôn nguyên tâm lực vận chuyển với hai tròng mắt giữa, chăm chú nhìn mà đi, tính toán tìm ra này ảo giác sơ hở. Trật, nhất kiếm chém ra, đúng là nhất tâm kiếm thuật. Chuẩn vô thượng kiếm cảnh kiếm thuật, càng thêm hoàn thiện, hiện giờ, đã thành công đem tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng vô sát kiếm thuật ảo diệu dung nhập trong đó. Này đủ loại huyền bí tinh túy, toàn tận hóa thành như thế nhất kiếm. Này nhất kiếm, ở hôn nguyên tâm lực điều khiển dưới, này uy năng càng thêm kinh người. Nhất kiếm chém qua, băng tuyết ảo giác tức khắc bị chạm nứt, trực tiếp tán loạn, lộ ra một đạo thân xuyên màu trắng trường bào thân ảnh, là một nữ tử, sắc mặt băng hàn đến mức tận cùng. Trần Tông nhất kiếm chạm phá nàng băng tuyết ảo giác, ra ngoài nàng dự kiến, nhưng vô song kiếm đế uy danh vẫn là thực kinh người, thiên giai vô địch thực lực không thể nghi ngờ. Như vậy, đương trị chính mình lấy ra càng cường thực lực. Phất tay chi gian, băng tuyết phong bạo buông xuống này phương thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, kinh người hàn ý xâm nhập khai đi, thoáng chốc, băng tuyết ảo giác lại một lần buông xuống, cực hạn hàn ý điên cuồng xâm nhập, so với trước càng vì mãnh liệt mấy lần. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh ngạc. Người này là ai? Huyễn võ thế nhưng như thế đáng sợ, trực tiếp chính là thiên giai vô địch thực lực. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông bay nhanh tự hỏi lên, cổ huyền giới nội thiên giai vô địch tu luyện giả, thêm lên kỳ thật cũng không nhiều. Thiên huyền thánh địa thiên giai vô địch cũng không nhiều lắm, thêm lên cũng mười mấy cái mà thôi. Như vậy, cùng trước mắt người này phù hợp chỉ có một. Băng xương linh vương tạ nói xương. Phong thiên trên bia, đang có người này tên họ cùng phong hào, đối với cổ huyền giới nội cường giả, Trần Tông cũng là đã làm một phen hiểu biết. Đây là một tôn thiên giai vô địch yêu nghiệt, có cường đại đến cực điểm băng xương tinh linh huyết mạch, này huyết mạch ở thiên cấp huyết mạch giữa, thuộc về trước 10, thập phần kinh người. Hơn nữa nàng đối tự thân huyết mạch khai phá trình độ kinh người cùng với huyễn võ thượng độc đáo thiên phú, một thân thực lực ở thiên giai vô địch giữa, cũng thuộc về rất mạnh trình tự. Băng thiên tuyết địa trong vòng, hàn ý càng thêm sâu nặng, mà kia băng tuyết phong bạo điên cuồng thổi quét, càng thêm mênh mông cuồn cuộn, chợt liền có một tôn toàn thân tuyết trắng tinh linh nữ vương xuất hiện ở băng tuyết phong bạo trong vòng, hai tròng mắt một mảnh xương bạch, phảng phất không ẩn chứa chút nào cảm tình, này quanh thân càng là vờn quanh từng sợi xương lạnh khí kình, kinh người đến cực điểm. Băng xương tinh linh nữ vương vừa xuất hiện, hàn ý liền liên hồi gấp đôi không ngừng, làm Trần Tông trên người đều có bạch xương ở lan tràn, loại này cực hạn hàn ý xâm nhập dưới, Trần Tông đều thiếu chút nữa tưởng thật sự. Không, không chỉ là ảo thuật. Trần Tông trong nháy mắt liền hiểu được, đây là huyễn võ, thuộc về tạ nói xương độc môn huyễn võ, chính là thiên huyễn thánh địa ảo thuật cùng tạ nói xương bản thân huyết mạch chi lực kết hợp lên độc môn huyễn võ. Chỉ thấy kia băng xương tinh linh nữ vương phất tay chi gian, trực tiếp bắn ra từng đạo xương bạch hàn quang. Giống như phía chân trời cực quang nhanh chóng, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, nơi đi qua, hư không đông lại. Này băng xương xạ tuyến cấp Trần Tông một loại hư hư thật thật khó có thể phân biệt, rồi lại uy lực thập phần đáng sợ cảm giác. Chỉ là, Trần Tông thần sắc bất biến, đối mặt này đó uy lực đáng sợ băng xương xạ tuyến, thậm chí không có chút nào né tránh ý đồ, thật giống như là cả người bị nơi này sâu nặng hàn ý xâm nhập đến khó có thể nhúc nhích dường như, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo băng xương xạ tuyến bắn chết tới. Huy kiếm. Trong tay tâm ý thiên kiếm nhìn như thong thả giơ lên, tiện đa nhất kiếm chém ra khi, dưới kiếm thời không phảng phất trở nên thong thả giống nhau, lại là kiếm tốc mau tới rồi cực hạn, siêu việt nào đó giới hạn mới xuất hiện một loại đối sai lầm giác. Nhất kiếm chém qua, băng xương xạ tuyến tức khắc bị chẳng thoái, kia kiếm quang thế như trẻ che sát hướng băng xương tinh linh nữ vương. Băng xương tinh linh nữ vương dường như có sinh mệnh, tinh mỹ trên mặt tức khắc hiện lên một mạt khiếp sợ thần sắc, ra tay lại không chút nào thong thả, đôi tay một trường, tức khắc có một đạo loại nhỏ hàn băng phong bạo thành hình, đi phía trước đẩy, điên cuồng thổi quét, điên cuồng hấp thu này băng thiên tuyết địa nội hết thể hàn khí, nhanh chóng lớn mạnh, ngưng thật, đi phía trước mà ra. Kiếm quang cùng kia băng tuyết phong bạo tiếp xúc, hơi hơi một đốn, tiện đà tán loạn, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, lại lần nữa hoành kiếm chém ra. Này nhất kiếm, uy lực càng vì mạnh mẽ, tâm cường tắc kiếm càng cường. Này nhất kiếm, sỏ xuyên qua chạm vụn băng tuyết phong bạo, trực tiếp đánh trúng băng xương tinh linh nữ vương, thế như trẻ che đem chi đánh tan. Băng thiên tuyết địa lại lần nữa tán loạn, hiện lộ ra Tạ Nói xương thân ảnh, này sắc mặt tái nhợt khỏe miệng giật huyết, đầy mặt hoảng sợ nhìn chăm chú Trần Tông, thất thanh không thôi, thực lực của ngươi, như thế nào sẽ đạt tới loại trình độ này? A Thánh, Tạ Nói xương không thể tin được, vô song kiếm đế Trần Tông thực lực, thế nhưng siêu việt thiên giai vô địch trình tự, đạt tới Á Thánh cấp đường, quả thực quá kinh tủng nghe nói. Chương 35, ta lấy ta kiếm hám thánh giai. Băng xương linh vương Tạ Nói xương, nàng thiên phú hơn người huyết mạch mạnh mẽ thực lực cực cường, thiên giai vô địch, không thể nghi ngờ, nhưng nàng gặp được lại là càng cường Trần Tông. Á Thánh cấp. Trần Tông thực lực, thế nhưng là siêu việt thiên giai tầng thứ Á Thánh cấp, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Chỉ là kẻ hèn 3 năm thời gian mà thôi, thế nhưng từ thiên giai vô địch trình tự tăng lên tới Á Thánh cấp trình tự, vô pháp tưởng tượng. 3 năm thời gian, đích sắc không tính ngắn ngủi, cũng đủ một tôn thiên kiêu ở tu luyện thượng có điều tăng lên thậm chí đột phá, nhưng tu vi càng cao thực lực càng cường, tăng lên khó khăn lại càng lớn, 3 năm thời gian, thậm chí chỉ là da lông mà thôi, có đôi khi liền yêu cầu 30 năm thậm chí càng lâu thời gian mới được. Mà Trần Tông, lại chỉ là dùng 3 năm thời gian mà thôi, liền đem thực lực từ thiên giai vô địch chỉnh tự tăng lên tới Á Thánh cấp, quả thực là kinh tủng. Như Tạ Nói xương chính mình, đại ở thiên giai vô địch chỉnh tự, đã có 20 mấy năm thời gian, lại chỉ là tăng lên một chút thôi, mặt khác còn có một chút. Á Thánh. Như thế nào Á Thánh? Cái gọi là Á Thánh chính là đánh sâu vào thánh giai thất bại lại còn sống sót tu luyện giả, cả đời dừng bước tại đây, giới trăng với thiên giai cùng thánh giai chi gian một cái cảnh giới. Bình thường dưới tình huống, thiên giai vô địch là khó có thể tăng lên tới Á Thánh cấp, đơn giản là thiên giai lúc sau chính là đánh sâu vào thánh giai, thất bại sống sót, mới là Á Thánh cấp. Đương nhiên, thiên giai tầng thứ tu luyện giả, cũng có đem thực lực tăng lên tới Á Thánh cấp chính tự, nhưng cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ, từ xưa đến nay cũng khó được xuất hiện mấy cái. Không nghĩ tới, chính mình thế nhưng gặp một cái. Hồ cơ ở nơi nào? Trần Tông đánh bại Tạ Nói xương, vẫn chưa đem chi đánh chết, ngược lại chăm chú nhìn đối phương, ngựa khí đạm nhiên, lại mang theo một cổ khó có thể miêu tả kiếm áp áp bách mà đi. Muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tạ Nói xương khôi phục lạnh băng thần sắc, một đôi mắt băng hàn đến cực điểm. Không chút nào sợ hãi cùng Trần Tông đối diện. Có được siêu cường huyết mạch lại có hơn người thiên phú, bản thân càng là phong thiên bia lưu danh thiên giai vô địch yêu nghiệt, tự nhiên có nảy ngạo cốt. Ngươi có thể liên hệ đến hồ cơ đi, hoan có đầu nợ có chủ, kêu nàng ra tới. Trần Tông nhìn chăm chú Tạ Nói xương, không nhanh không chậm nói, ngôn ngữ giữa mang lên vài phần kiếm ý áp bách, kêu Tạ Nói xương thần sắc đại biến, lại vẫn là đau khổ chống đỡ trụ, không nói một lời, vô cùng quật cường ánh mắt liền nhìn chăm chú Trần Tông. Một khi đã như vậy, Trần Tông thần sắc bất biến, tâm ý thiên kiếm lại là nhất kiếm đâm thẳng. Kiếm quang pha không, Tạ Nói xương phát hiện chính mình căn bản là không thể nào né tránh, này nhất kiếm như thế, quá cường, trực tiếp đem chính mình bao phủ, tỏa định, phảng phất trực tiếp thứ hướng chính mình nội tâm giống nhau, kinh người sát khí, thẳng quan tới. Hắn muốn giết chết ta. Đầu năm nay, ở Tạ Nói xương nội tâm dâng lên, vô cùng đột ngột. Vô song kiếm đế Trần Tông, đương hắn thành công lưu danh phong thiên bia lúc sau, liền không có người sẽ xem thường với hắn. Mà là sẽ đi hiểu biết, bởi vì không biết khi nào liền khả năng đối thượng trở thành đối thủ, biết bị chi kỷ mới có thể bách chiến không thua. Đặc biệt là 3 năm trước đây Hồ Điệp Cốc một trận chiến, Trần Tông bản thân chi lực đánh tan Thiên Long Thánh Địa tứ đại siêu cực cảnh cùng 64 đại cực cảnh, càng là đem này thanh danh thúc đẩy đến một cái kinh người nông nỗi. Kể từ đó, Tạ Nói xương tự nhiên cũng đối Trần Tông có điều hiểu biết, biết hắn là một cái cũng không giết người chủ, nhưng phàm là địch nhân, toàn bộ hủy bỏ tu vi, ác hơn cay một ít chính là chặt đứt tứ chi. Hiện tại, lại muốn giết chết chính mình sao? Đồng nhiên, Tạ Nói xương liền nhớ tới, phía trước chính mình sư đệ, tựa hồ cũng là bị đối phương cấp đánh chết. Hán, thật sự dám giết người. Hiểu lầm. Tất cả mọi người hiểu lầm. Trần Tông không có nửa phần do dự, cũng không có giới kiếm lưu tình ý tứ, nhất kiếm đâm ra, trực tiếp liền phải lấy đi Tạ Nói xương tánh mạng, không hề có bởi vì Tạ Nói xương mỹ mạo mà có điều nương tay. Bình tĩnh mà xem xét, Tạ Nói xương đích sắc lớn lên thật xinh đẹp. Hơn nữa kia độc đáo khí chất, càng là hấp dẫn người, nhưng đối Trần Tông vô dụng. đương sát tắc sát. Dĩ vãng không giết người là bởi vì kiêng kỵ Ma Kiếm Sơn chủ, hiện tại, Ma Kiếm Sơn chủ đã rời đi chính mình thân hình, không hề có như vậy hậu hoạn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông đâm ra nhất kiếm, trực tiếp thư hướng Tạ Nói xương giữa mày, nhất kiếm đi xuống, thần hồn tán loạn, thân tử đạo tiêu. Cho dù là lấy Tạ Nói xương lạnh nhạt tâm cảnh cũng cầm lòng không đậu dâng lên một loại hoảng sợ cảm giác. Vạn phần hoảng sợ. Nàng không muốn chết, bởi vì nàng còn có rộng lớn tiền đồ, có đánh sâu vào thánh giai trình tự hy vọng. Nhưng, giờ này khắc này, nàng lại không cách nào phản kháng mảy may, vô pháp né tránh chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mạt sắc bén đến cực điểm kiếm quang giết tới, một cái chớp mắt tức, liền sẽ xỏ xuyên qua nàng giữa mày, trực tiếp đánh chết, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, hết thể cũng đều đem hóa thành hư ảo. Dị biến đầu sinh. Một cổ khủng bố đến cực điểm uy áp buông xuống, nô lên cao chấn áp mà xuống, Trần Tông chỉ cảm thấy đến kia một cổ khí thế chi cường hành, làm chính mình hít thở không thông, cả người phảng phất bị một tòa vô hình núi cao chấn áp dường như, đâm ra nhất kiếm cũng tùy theo một đốn. Châu này, chính là thiên ngai. Một cổ lực lượng rơi xuống, Tạ Nói xương thân hình không tự chủ được bay ngược, cùng Trần Tông nhanh chóng kéo ra khoảng cách, bất quá ngay lập tức, đó là cách xa nhau vạn mễ, mà kia một cổ khủng bố áp lực cũng không ngừng xâm nhập rơi xuống, áp bách Trần Tông thân hình cùng thần hồn, phảng phất muốn đem Trần Tông áp suy sụp dường như. Này chờ uy áp, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Thánh giai, thánh giai, thánh giai. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới, thế nhưng là thánh giai cường giả ra tay, vừa ra tay, chính là như thế đáng sợ uy áp xâm nhập mà đến, chấn áp thiên địa, lại phảng phất là trời sụp đất nước, đáng sợ đến mức tận cùng. Giống. Một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng cũng tùy theo vang lên, giống nát trời cao, Trần Tông liền nhìn đến, không trung rách nát, một đạo ám kim sắc quang mang phun ra mà ra, tùy theo, chính là một cái thật lớn ám kim sắc long đầu. Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả ra tay. Phong Thiên Cổ vực tuy rằng phạm vi mở mang, Thiên Huyễn Thánh Địa cùng Thiên Long Thánh Địa chi gian khoảng cách cũng không ngắn, nhưng đối với thánh giai cường giả mà nói lại không tính cái gì, bọn họ có thể rách nát không gian, ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội kéo dài qua, nhanh chóng buông xuống. Không thể không nói, Hồ Cơ tính kế một vòng tiếp theo một vòng, đầu tiên là mời Trần Tông tiến vào Thiên Huyễn Thánh Địa không thành, tiếp theo liền thỉnh sư huynh sư tỷ tới đối phó Trần Tông, còn đem tin tức chuyển cho Thiên Long Thánh Địa. Thoáng chốc, vòng trời hoàn toàn rách nát, một cái thật lớn cây số ám kim sắc cự long chạy ra khỏi rách nát vòng trời, xuất hiện ở trời cao bên trong, dương nanh múa vuốt, giống ra thanh âm dập nát chân không. Một đôi thật lớn ám kim sắc long nhãn nhìn chăm chú Trần Tông, trong đó sở ẩn chứa đáng sợ uy thế kinh người đến cực điểm, phảng phất muốn đem Trần Tông dập nát dường như. Quả nhiên là thánh giai, uy thế như thế, nhưng Trần Tông lại không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện, thậm chí, một loại chiến ý từ nội tâm nảy sinh. Hỗn nguyên tâm lực cũng ở bất chi bất giác gia tốc vận chuyển, không ngừng bừng bừng phân chấn, càng thêm mạnh mẽ. Nhất tâm hỗn nguyên cảnh, tâm cường tắc lực cường tắc kiếm cường. Nguyên bản có chút ốn lượn lưng, đang ở một phân phân thẳng thắn lên, ngạnh khiêng này thánh giai cường giả ngập trời long uy. Nhưng Trần Tông bốn phía mặt đất lại sôi nổi sụp đổ, kia một tòa tàn phá cổ đỉnh, sớm đã tại đây mạnh mẽ đến cực điểm long uy đánh sâu vào dưới rách nát, hóa thành bột. Nhìn đến Trần Tông ốn lượn thân hình một chút thẳng thắn lên, thật giống như là một ngụm bị dùng sức ấn mà vốn lượn lợi kiếm đang muốn bắn lên banh thẳng thân kiếm dường như, tràn ngập ra khó có thể miêu tả kiên cường, tiêu này từ Thiên Long Thánh Địa mà đến thánh giai cường giả, khiếp sợ không thôi. Không đến thánh giai, lại có thể ở chính mình long uy dưới kiên trì trụ, còn có thể thẳng thắn thân hình, quả thực là kinh người đến cực điểm. Phải biết rằng, long uy chính là đông đảo uy áp giữa thập phần đứng đầu chính tự a. Đương Trần Tông lưng hoàn toàn thẳng thắn khoảnh khắc, một cổ kinh thiên kiếm ý cũng tùy theo phóng lên cao. Sỏ xuyên qua cửu tiêu, sinh sôi đem này thánh giai cường giả long uy sẽ rách ra một đạo, thẳng chỉ phía chân trời. Nay chờ kiếm ý, kinh người đến mức tận cùng, mạnh mẽ đến mức tận cùng, loang thoang có một loại siêu việt cực hạn đánh vỡ lồng chim ý nhị. Trong nháy mắt, Trần Tông nội tâm dao động không thôi, này kiếm ý dựng lên, kiên cường, không ngừng vươn lên, phảng phất nhìn đến hy vọng nhìn đến ánh dạng đông, tâm trí cứng cỏi, bất khuất không buông tha, hôn nguyên tâm lực vận chuyển tốc độ càng nhanh, nảy sinh tốc độ càng nhanh, càng thêm cường hành. Nhất kiếm nơi tay, dám cùng thiên địa tranh phong, không chỗ nào sợ hãi. Giờ này khắc này, Trần Tông cảm giác chính mình tại đây khủng bố càng thêm mạnh mẽ long uy dưới, dường như mới từ hỏa lò nội lấy ra tới thiêu đến đỏ bừng một khối ngoan thiết bị đặt ở thiết châm thượng, đang bị đại chủy không ngừng đấm đánh, thiên truy bách luyện. Như thế rèn luyện dưới, một thân hỗn nguyên tâm lực càng thêm cô đọng, uy năng càng cường, mà kia kinh thiên dựng lên kiếm ý, cũng càng ngày càng mạnh mẽ càng ngày càng kinh người. Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả lập tức ý thức được này vô song kiếm đế ở kiếm chi nhất đạo thượng thiên phú, siêu phàm thoát tục siêu cổ tuyệt này, đương không thể lại tiếp tục đi xuống, nếu không, nói không chừng có thể đánh vỡ giới hạn, làm kiếm ý đột phá đến vô thượng cảnh giới. Một khi kiếm ý từ chuẩn vô thượng đột phá đến vô thượng, kiếm ý lập tức tăng lên một cấp bậc, tầng này thứ tăng lên chính là vượt qua tính, càng có thể đạt đột phá cơ hội. Nói cách khác, một khi Trần Tông kiếm ý đánh vỡ chuẩn vô thượng giới hạn, đột phá đến vô thượng cảnh giới, vậy ý nghĩa từ nay về sau Trần Tông đánh sâu vào thánh giai khi, xác suất thành công sẽ càng cao, chỉ cần không có quá lớn ngoài ý muốn, cơ hội vượt qua 5 thành tỷ lệ thành tựu thánh giai. Thánh giai, kia nghiêm nhiên là một cái khác thiên địa, cũng không phải là dễ dàng như vậy thành tựu, xác suất thành công quá thấp, bình thường dưới tình huống, thiên giai đánh sâu vào thánh giai xác suất đều không đủ 1%, càng nhiều khả năng tính là tử vong. Vượt qua 5 thành, cũng chính là vượt qua 50% xác suất thành công, tiểu gì kinh người. Chỉ cần không phải vận khí thật sự rất kém cỏi, cơ bản đều có thể đột phá thành công, như Vô Song kiếm đế như vậy, một khi thành công đột phá đến thánh giai trở thành kiếm thánh, chỉ sợ sẽ là một tôn chiến lực rất mạnh kiếm thánh, trực tiếp liền sẽ trở thành tâm phúc hỏa lớn. Rốt cuộc Vô Song kiếm đế Trần Tông cùng Thiên Long thánh địa chi gian, chính là thực không thoải mái a, nếu là đột phá trở thành kiếm thánh, nhiều ít đều sẽ cấp Thiên Long thánh địa mang đến lớn lao uy hiếp. Liên tính là đứng đầu thánh giai cường giả muốn đánh chết một tôn bình thường thánh giai, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, rất khó lấy làm được, trừ phi có đại lượng giai đoạn trước chuẩn bị, làm kia thánh giai không trô nhưng trốn. Chỉ có nhân cơ hội này, đem Trần Tông cấp chấn áp thậm chí đánh chết, bỏ qua cơ hội này, tiếp theo, có lẽ liền khó khăn. Ra tay. Trong nháy mắt, này thánh giai cường giả trực tiếp ra tay, cây số ám kim sắc cự long đống nhiên mở ra chân trước, đống nhiên tìm tòi, phảng phất bắt nhật nguyệt trích tinh thần. Trực tiếp đem một phương thiên địa bao phủ lên, phảng phất ngũ trảo lồng giam dường như, phong tỏa Trần Tông hết thảy, chấn áp mà đến, ngũ trảo khép lại dưới, Trần Tông không thể né tránh. Chương 36, này nhất kiếm A danh Thái Hạo. Cây số cự long, ám kim long trảo. Này một kích, tràn ngập thiên địa, hư không bị trực tiếp xé rách ra năm đạo nhìn thấy ghê người đáng sợ vết rách, giống như lưới dao sắc bén mãnh lực chém qua mỏng giấy, kia năm đạo không gian vết rách thoạt nhìn là như vậy kinh người như vậy đáng sợ, dừng ở Trần Tông đôi mắt giữa. Là cỡ nào kinh tâm động phách, trong đó phát ra hủy diệt hơi thở, càng là kinh người đến cực điểm. Kim Long tìm tòi chảo, dám kêu trời mà nứt toạc. Ngũ chảo dưới, hư không bị giam cầm, thiên địa bị cầm tù, không thể né tránh, cũng khó có thể chống đỡ. Đây là thánh giai cường giả kinh người uy thế, bọn họ đi ra thuộc về chính mình đại đạo, không hề bị đến thiên địa đại đạo hạn chế. Ở thánh giai cường giả ra tay dưới, không đến thánh giai người, tự thân đại đạo liền sẽ bị áp chế thậm chí ngăn cách, này mới là thánh giai có thể nghiền áp thánh giai dưới nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Đại đạo đều bị ngăn cách, một thân thực lực trực tiếp cùng hàng, huống chi ở thánh giai cường giả kia đáng sợ đến cực điểm khí thế giới, một thân tu vi cũng bị chấn áp giống nhau, trực tiếp liền mất đi chống đỡ năng lực, chỉ có thể như trên cái thất con cá chờ chết. Cùng ngày Long Thánh Địa thánh giai cường giả thi triển ra này một chảo sau, hắn liền khẳng định, thắng bại đã định rồi. Vô Song kiếm đế Trần Tông thực lực đích xác rất mạnh, chính là á thánh cấp trình tự, nhưng á thánh a thánh chính là á với thánh giai, chính là không bằng thánh giai, không bằng chính là không bằng, không có gì may mắn không may mắn. Cho dù là á thánh thật sự cụ bị thánh giai bộ vị uy năng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là tiểu bộ phận mà thôi, đối á thánh cấp dưới tự nhiên hữu dụng, nhưng đối thượng thánh giai, thật giống như là trứng gà chạm vào cục đá dường như, không chỉ có vô pháp kỳ hiệu, tương phản còn sẽ thương cập tự thân. Đây là chênh lệch. Cương đại á thánh ở thánh giai áp chế hạ, tuy rằng sẽ không bị ngăn cách đại đạo cảm ứng, lại sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng, giống nhau thực lực sẽ rõ hiện giảm xuống. Trần Tông giờ này khắc này sở thừa nhận uy áp, thật sự là mạnh mẽ đến mức tận cùng. Nhưng, Trần Tông kỳ thật không có chân chính bị áp chế đi xuống, đơn giản là Trần Tông đi ra chính mình con đường, này con đường, đã thoát ly chính thống tu luyện chi đạo, độc thuộc một môn. Đích xác, đối với này phương thiên địa đại đạo cảm ứng đều bị ngăn cách, nhưng này sẽ không ảnh hưởng đến Trần Tông thực lực, bởi vì hiện tại Trần Tông, dựng dục nhân thể nội thiên địa. Tâm ý thiên kiếm tắc hóa thân vì thế phương nội thiên địa kiếm đạo, chỉ có kiếm chi đại đạo. Kiếm này nói, cùng ngoại giới kiếm đạo cũng không liên hệ, không chịu ảnh hưởng, tự nhiên cũng sẽ không bị ngăn cách áp chế. Còn nữa, Trần Tông tu vi lực lượng chính là nhất tâm quyết nhất tâm hỗn nguyên cảnh sở cô động thành hỗn nguyên tâm lực, cùng giống nhau tu vi lực lượng hoàn toàn bất đồng, cũng tồn tại với nhân thể nội thiên địa giữa, tự thành nhất thể, đồng dạng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Áp lực. Gần chỉ là bình thường áp lực mà thôi. Đối mặt rơi xuống ám kim sắc long chảo một kích, Trần Tông thần sắc túc mục vô cùng, mặt mày ngưng trọng đến cực điểm, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại ẩn ẩn có một tia sắc bén hàn mang ở lập lòe, ngưng tụ, giống như hàn tinh sáng quắc. Huy kiếm. Thoáng chốc, Trần Tông bốn phía thời không tốc độ chạy phảng phất trở nên thong thả vô cùng, di động bụi bặm cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được, rơi xuống khi, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng bám trụ, thập phần thong thả. Nhưng Trần Tông cánh tay lại biến mất không thấy, từng đạo kiếm quang giống như mưa rào, sôi nổi nghịch lưu đảo cuốn dựng lên, hướng tới trên không rơi xuống kia thật lớn ám kim long chảo chạm đánh mà đi. Nhất tâm kiếm thuật là Trần Tông toàn lực bùng nổ mà ra nhất tâm kiếm thuật, trong nháy mắt chính là mấy chục kiếm lại đột phá đến mấy trăm kiếm, mấy trăm nói nhất tâm kiếm thuật kiếm quang, cô động kinh người đến cực điểm kiếm ý cùng mạnh mẽ đến cực điểm hỗn nguyên tâm lực, không chút nào giữ lại chuốt xuống mà ra. Này, là Trần Tông đấu tranh, là Trần Tông phản kích, dù cho ngươi là thánh giai cường giả lại như thế nào, ta không phục, cũng không sợ. Hôm nay Long Thánh Địa thánh giai cường giả vô cùng khiếp sợ, càng là thập phần khó hiểu. Không đến thánh giai, liền vô pháp thừa nhận thánh giai uy áp, đây là đều biết, từ xưa đến nay, đều như thế, trừ phi là có được cái gì thánh giai chỉnh tự trí bảo hộ thân, mới có khả năng chống đỡ trụ. Nhưng thánh giai trí bảo uy năng, chỉ có thánh giai mới có thể đủ chân chính phát huy ra tới. Những cái đó không cần thánh giai liền có thể phát huy ra uy năng thánh giai trí bảo, đích sắc tồn tại, nhưng cực nhỏ, thập phần chân quý. Hắn cũng không có ở Trần Tông trên người cảm giác được chút nào thánh giai trí bảo hơi thở. Nói cách khác, Trần Tông là dựa vào tự thân năng lực chống đỡ trụ chính mình thánh giai uy áp, người này trên người bí mật, hoàn toàn ngoài dự đoán A. Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả, một đôi thật lớn trong mắt ánh sao lập lòe không thôi, nguyên bản hắn là tính toán trực tiếp đem Trần Tông chấn giết, nhưng hiện tại lại thay đổi chủ ý. Đơn giản là người này trên người bí mật làm chính mình tâm động. Nếu có thể khám phá này bí mật nói, có lẽ đối chính mình thánh giai tu luyện có thể khởi đến nhất định tác dụng, chẳng sợ chỉ là mỏng manh tác dụng cũng có thể. Rốt cuộc đến thánh giai trình tự lúc sau tu luyện, càng thêm gian nan, muốn tinh tiến một kia, đều phải hao phí dài dòng thời gian, thường thường này đây mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm làm đơn vị, thậm chí có đôi khi bế quan ngàn năm, cũng không có rõ ràng tinh tiến. Kia một kích long trảo uy áp, càng là mạnh mẽ vài phần, hơn nữa trong đó sở ẩn chứa kinh lực biến hóa cũng càng thêm tinh diệu. Giống như lao tù rơi xuống. Mấy trăm nói nhất tâm kiếm thuật nhất tâm kiếm quang sôi nổi chạm đánh ở kia long chảo mặt trên, lại sôi nổi rách nát. Thánh giai cường giả sở dĩ là thánh giai cường giả, trừ bỏ kia kinh người có thể ngăn cách đại đạo áp chế tu vi khủng bố thánh uy ở ngoài, này bản thân lực lượng cũng là thập phần đáng sợ, cùng thiên giai so sánh với chính là một loại biến chất, giống như cỏ cây đến tinh cương biến chất. Bất luận thánh giai uy áp, chỉ cần chỉ là tu vi lực lượng, đối với thánh giai dưới chính là một loại nghiền áp, lại đủ loại kết hợp lên, thánh giai càng là đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông tuy rằng không có đã chịu thánh uy rõ ràng ảnh hưởng, nhưng ở lực lượng trình tự thượng, thật đúng là chính là có điều chênh lệch. Nhưng Trần Tông tựa hồ không có ý thức được loại này chênh lệch, dường như liên tục không ngừng huy kiếm, phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau huy kiếm. Theo hắn huy kiếm, từng đạo kiếm quang phóng lên cao, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng, mỗi một đạo kiếm quang giữa uy năng cũng càng thêm cô đọng, mạnh mẽ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ám kim sắc long chảo rơi xuống, kỳ thật thực ngắn ngủi, bất quá trong nháy mắt mà thôi, nhưng Trần Tông lại tại đây trong nháy mắt bùng nổ đến mức tận cùng, thêm lên huy chảm mà ra kiếm quang vượt qua 1000 nói, tổng số vì tam sóng, một đợt so một đợt càng thêm cường hành, nhưng, mỗi một đợt kiếm quang chạm trung ám kim sắc long chảo khi, lại đều sôi nổi rách nát, thật giống như là giọt nước rừng ở trên tảng đá giống nhau. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định vô cùng, không có chút nào ảnh hưởng. Không có chút nào biến hóa, chút nào đều không nhục trí, huệ bại. Trong óc giữa, một vài bức hình ảnh lại cưỡi ngựa xem hoa phất lược mà qua, từ nhỏ đến lớn, chính mình thừa nhận quá rất nhiều suy sụp, lại chưa từng từ bỏ, cho dù là đến tuyệt vọng, cũng tuyệt đối không có từ bỏ, hiện tại, càng sẽ không từ bỏ. Mơ hồ chi gian, một tia độc đáo hiểu ra, ở thần hải giữa kích động không thôi, nhân thể nội thiên địa giữa, tựa hồ có một sợi ánh lửa nở rộ, kia ánh lửa phủ vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra không gì sánh được cứng cỏi. Đại biểu cho sinh cơ, hy vọng, giống như một sợi thần huy ánh dạng đông cắt qua hắc ám. Trần Tông hai tròng mắt ở khoảnh khắc, phảng phất bốc cháy lên, phảng phất hai đợt chân dương chán bắn ra vạn trượng mãnh liệt quang mang, thần ý cũng giống như thái dương quang mang đại tác, vạn trượng gió lốc. Trong nháy mắt, Trần Tông một thân lực lượng đều ở thiêu đốt, nhân thể nội thiên địa giữa, một vòng chân dương trực tiếp ngưng tụ mà ra. Kia lực lượng, nháy mắt liền rót vào kiếm trong tay nội, cuồng bạo đến cực điểm hung mãnh vô cùng, càng là hùng hồn tới rồi cực hạn. Ngẩng đầu, hai tròng mắt như chân dương ngóng nhìn trời cao, trừ bỏ kia một con thật lớn lâm trống trải hạ ám kim sắc long chảo ở ngoài, lại vô mặt khác, hết thảy phảng phất đều quy về hư vô. Chém ra kiếm phảng phất khoảnh khắc biến mất, hòa tan giống nhau, chỉ có một đoàn quang mang phóng lên cao, kia quang mang dường như một vòng chân dương cường thịnh. Đây là chân dương quang mang, cũng là một vòng kiếm quang, kiếm này quang vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra không gì sánh được bá đạo, chấn áp thiên địa vạn vật bá đạo, càng có một loại cắt qua hắc ám tiêu diệt âm u của mình. Cấp thế giới mang đến hy vọng, mang đến ánh dạng đông, càng quan trọng là cấp chính mình mang đến ánh dạng đông. nay nhất kiếm, tượng trưng cho chính mình chống lại, cùng hắc ám chống lại. Như thế nào hắc ám? Phàm là muốn ma diệt chính mình hết thảy là hắc ám. Là hắc ám, liền muốn chém phá, cấp chính mình mang đến hy vọng, mang đến ánh dạng đông. Nay nhất kiếm, Ngô Danh Chi. Thái Hạo. Đương chém ra này nhất kiếm khi, Trần Tông nội tâm liền dâng lên một trận hiểu ra. Thái Hạo. Thái Hạo sơn quá, Thái Hạo sơn hạo, tượng trưng cho Thái Hạo tinh thần chi hỏa ý nghĩa nhất kiếm. Giờ này khắc này, Trần Tông rốt cuộc hiểu ra Thái Hạo tinh thần chi hỏa hàm nghĩa, chỉ tiếc, Thái Hạo tinh thần chi hỏa sớm đã biến mất không thấy, nào đó trình độ thượng cũng không thể nói lên biến mất không thấy, chỉ có thể nói Thái Hạo tinh thần chi hỏa dung nhập chính mình nội thiên địa giữa, hóa thành không thể phân cách một bộ phận. Này nhất kiếm hiểu ra, cứ việc không thể làm Trần Tông thực lực chân chính đạt tới thánh giai, lại cũng đem này nhất kiếm uy năng thúc đẩy đến siêu việt ta thánh, bước đầu đạt tới thánh giai nông nỗi. Nhất kiếm tận trời khởi, kiếm quang kinh cửu tiêu. Thoáng chốc, Thái Hạo nhất kiếm chân dương thần huy cùng ám kim sắc long chảo va chạm, không còn có như phía trước những cái đó kiếm quang tán loạn, ngược lại cùng ám kim sắc long chảo va chạm, bộc phát ra kinh người đến cực điểm hơi thở. Ám kim sắc long chảo một đốn sau, bắt đầu tấp tấp nứt toạc, mà Thái Hạo nhất kiếm quang mang cũng tùy theo tán loạn. Chỉ là trong nháy mắt, thiên địa chi gian đáng sợ uy áp cũng tùy theo tiêu tán. Không chút do dự, Trần Tông lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh bỏ chạy. Cứ việc này nhất kiếm Thái Hạo uy năng bước đầu đạt tới thánh giai chính tự, nhưng một thi triển, lại là trực tiếp tiêu hao chính mình đại bộ phận lực lượng, còn thừa lực lượng không đủ một thành, không đủ để lại phát ra nhất kiếm, lại bằng mặt khác thủ đoạn, thật đúng là chính là vô pháp đối kháng này Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả. Nhân cơ hội này, chạy nhanh bỏ chạy, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đào tẩu, đều phải nếm thử. Trong nháy mắt, Trần Tông buộc phát ra tốc độ cực nhanh, phảng phất ở trên hư không giữa nhảy lên, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là vô thanh vô tức, gọi người khó có thể nắm lấy. Mơ tưởng đào tẩu. Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả đầu tiên là ngẩn ra, chính mình kia một chảo cứ việc không phải toàn lực, lại bị đánh bại, bị một cái phi thánh giai cấp đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại cũng không phải là hắn nên khiếp sợ thời điểm, càng là minh bạch một chút, vô luận như thế nào đều không thể làm Trần Tông đào tẩu, nếu không về sau phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Suy nghĩ một chút, một cái ở không đến thánh giai trình tự khi lại có thể bộc phát ra thánh giai uy lực một kích người, có bao nhiêu đáng sợ, một khi trở thành thánh giai, lại là như thế nào kinh người. Chương 37, Thái Huyền. Ngày mai rốt cuộc muốn khai giảng, lão phu lòng rất an ủi a. Nội thiên địa trung, hôn nguyên tâm lực không ngừng vận chuyển, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, thực mau, liền cũng không đủ một thành khôi phục đến một thành, càng là đang không ngừng khôi phục giữa. Lực lượng khôi phục tốc độ cực nhanh, đây cũng là Trần Tông hiện tại ưu thế nơi. Một bên cực nhanh trốn chạy, Trần Tông một bên khôi phục hôn nguyên tâm lực, nhưng kia thánh giai cường giả lại không có nửa phần buông tha Trần Tông ý tứ, lập tức đuổi giết mà đến. Người như vậy, một khi đột phá đến thánh giai, lập tức liền sẽ biến thành Thiên Long Thánh Địa tâm phúc hỏa lớn, hắn không cho rằng ở chính mình đối Trần Tông ra tay lúc sau, Trần Tông liền sẽ không mang thủ. Thánh giai cường giả tốc độ so Trần Tông càng mau, kia cây số kim long cái đuôi lay động thân hình nhoáng lên, tức khắc ngự không mà ra, tốc độ kỳ mau vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, liền đuổi theo Trần Tông, lại là một chảo dò ra. Nay một chảo so vừa nãy kia một chảo uy lực càng thêm cường hành, vượt qua gấp đôi không ngừng, hiển nhiên cái này thánh giai cường giả động chân hỏa, lấy ra chân chính thực lực. Thiên địa bị bao phủ, phảng phất Trần Tông nơi kia một phương không gian bị này một chảo cấp bắt lên dường như, thật giống như là sinh sôi từ này một mảnh thiên địa phân liệt ra tới giống nhau. Trốn không thoát. Trần Tông lập tức minh bạch, chính mình trốn không thoát. Bốn phía trăm mét hư không đều bị sinh sôi bắt ra tới, hoàn toàn ngăn cách, như vậy thủ đoạn thật là đáng sợ, uy năng hơn xa chính mình có khả năng đủ chống lại. Nhưng kỳ thật không phải chân chính quật khởi một mảnh không gian, còn không có chân chính đạt tới cái kia trình tự, chẳng qua là một loại tượng trưng, dù cho như thế, cũng không có gì khác nhau, rốt cuộc đều không thể chống đỡ. Trần Tông thần sắc trầm lãnh túc nhiên tới rồi cực hạn, tư duy chuyển động chi gian, vô số ý niệm lóe lược mà qua. Nên làm cái gì bây giờ? Cứ việc thực lực của chính mình không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng, không có gì khác biệt, bởi vì thực lực của đối phương quá cường, hoàn toàn vượt qua chính mình cực hạn. Liên tính là có thể thi triển ra Thái Hạo nhất kiếm, cũng giống nhau vô pháp đánh bại. Trần Tông không có nghĩ nhiều, hoặc là nói, trong nháy mắt ý niệm vô số lập lòe mà qua, lập tức có quyết đoán. Dập nát nội thiên địa. Này, là bất đắc dĩ nhất chiêu, cũng là cuối cùng nhất chiêu, là bác mệnh nhất chiêu. Nội thiên địa hình thành, thực không dễ dàng. Có rất nhiều cơ duyên xảo hợp ở bên trong, Trần Tông suy đoán, cùng nhất tâm quyết cùng tâm ý thiên kiếm có quan hệ, rốt cuộc hắn chính là thấy tâm ý thiên kiếm đúc, chính là từ một tòa cổ xưa cường đại thế giới giữa ra đời, hấp thu kia một phương đại thế giới căn nguyên. Mà dập nát nội thiên địa, liền có thể đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn cường đại lực lượng, này lực lượng sẽ siêu việt di vãng, mạnh mẽ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thúc đẩy đến thánh giai trình tự. Có thánh giai lực lượng, lại phối hợp thượng thái hạo nhất kiếm, thôi phát lúc sau uy lực, sẽ đạt tới một cái càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người độ cao. Như thế nhất kiếm, Trần Tông phỏng đoán giữa, có 10 phần năm chắc có thể đánh bại giờ này khắc này giam cầm, thậm chí uy hiếp đến Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả. Cấp bách, Trần Tông không có nửa phần do dự, lập tức cổ động nội thiên địa lực lượng, liền muốn đem chi dập nát, đổi lấy mạnh mẽ thánh giai trình tự lực lượng. Liều chết một trận chiến. Dù cho thân chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, tiêu thế nhân biết, vô song kiếm đế kiếm không dễ trọng. Trần Tông hai tròng mắt phảng phất ở thiêu đốt không ngừng, giống như liệt dương, quanh thân hơi thở cũng là thập phần cường hành. Kiên quyết. Tràn ngập kiên quyết. Liên ở Trần Tông chuẩn bị dập nát nội thiên địa liều mạng khi, dị biến đầu sinh. Bốn phía hết thảy, đông nhiên trở nên phong thả, tiện đà, tựa hồ có một trận gió nhẹ thổi qua, hết thảy đều trở nên động lại lên, trận, chính là một đạo không gian vết rách xuất hiện, kia vết rách thập phần ổn định, thật giống như là mở ra một cánh cửa dường như. Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng, đem chính mình cấp cuốn lấy, kia lực lượng không thể kháng cự, rồi lại không có mang theo cái gì để ý, trực tiếp liền mang theo chính mình thân hình, tiến vào kia một đạo vỡ ra môn hộ giữa, nháy mắt biến mất không thấy. Là ai? Thiên Long Thánh Địa Thánh Giai cường giả trước tiên ý thức được không ổn, kia một chảo lập tức ra tốc rơi xuống, trong đó sở ẩn chứa uy năng lại một lần bạo tăng rất nhiều. Nay một chảo, dập nát 100 mét hư không, đem hết thể toàn bộ đều hóa thành bột hóa thành bụi bặm. Nhưng, Trần Tông đã biến mất không thấy. Giận. Bạo nộ. Chỉ là bạo nộ đồng thời, hôm nay Long Thánh Địa Thánh Giai cường giả lại không có mất đi lý trí, ngược lại càng thêm trầm lãnh, thật lớn ám kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú kia dập nát chỗ, tràn ngập ngưng trọng. Trong nháy mắt, hắn là cảm giác được không gian dao động, ra tay người, đúng là khống chế không gian đại đạo người, vẫn là một tôn thánh giai cường giả, nếu không vô pháp ở chính mình uy áp dưới nhung tay. Như vậy, rốt cuộc là ai? Là kia một tôn thánh giai cường giả? Chẳng lẽ chính là Trần Tông sau lưng thánh giai cường giả sao? Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm ở Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả trong óc giữa chợt lóe mà qua, cuối cùng không nghĩ ra được, nhưng có một chút hắn là rõ ràng, đó chính là Trần Tông đã đào tẩu. Liền ở chính mình dưới mí mắt đào tẩu. Người này thiên tư kinh người đến cực điểm, không nói hắn sống mấy trăm tuổi sự, kia căn bản là không có gì quan hệ, nói ngắn lại, ở Trần Tông trên người, hắn thấy được uy hiếp, lớn lao uy hiếp, này uy hiếp vô cùng có khả năng diễn biến thành Thiên Long Thánh Địa đại thai hoàng ẩm. Chỉ là đáng tiếc, khó có thể tìm được rồi, nhưng, không thể từ bỏ, liền tính là khó có thể tìm được, cũng cần thiết đi tìm, động viên lên. Thiên Long Thánh Địa muốn động viên lên, Thiên Huyền Thánh Địa cũng muốn động viên lên. Tất yếu thời điểm mấy ngày liền âm thánh địa cũng yêu cầu động viên lên, nào đó trình độ thượng mà nói, tam đại thánh địa kỳ thật là đồng khí liên tri, đơn giản là tam đại thánh địa chi tổ tuổi trẻ thời đại, từng có không tồi giao tình, hiện tại này một phần giao tình cũng còn tồn tại. Trần Tông đình chỉ dập nát nội thiên địa hành động, thân hình ở trên hư không chỗ sâu trong xuyên qua, bốn phía hư không thập phần ổn định, chút nào nguy hiểm đều không có. Chính mình không rõ ràng lắm là nào một tôn cường giả ra tay, nhưng đối phương nếu ra tay cứu chính mình, liền nhất định có này mục đích nơi, như vậy, trước hiểu biết này mục đích lại nói. Nếu là không được, ít nhất còn có dập nát nội thiên địa đổi lấy thánh giai trình tự lực lượng có thể sử dụng. Liều chết một bác. Nhất bi ai không gì hơn liền liều chết một bác đều làm không được, nhưng, Trần Tông còn có thể làm được. Như vậy, bất luận là âm mưu vẫn là dương mưu, hết thảy đều đến đây đi, không sợ chi. Thức mau, Trần Tông chạy ra khỏi hư không thông đạo, xuất hiện ở một tòa tiểu sơn cốc nội. Này chỉ là một tòa thực bình thường tiểu sơn cốc giữa có một tòa bất quá mới cây số lớn nhỏ hồ nước mà thôi, ở kia hồ nước bên cạnh, đang ngồi một người, một cái tựa hồ thực bình phàm lão giả, đang ở thả câu, thản nhiên tự đắc. Nhưng nhìn đến kia lão giả nháy mắt, Trần Tông lại là thống khổ có rút lại như châm. Cường giả. Đây là một tôn thánh giai cường giả, một tôn so vừa nãy bức cho chính mình cùng đường Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả còn phải cường đại cường giả. Chẳng lẽ chính mình xuất hiện ở chỗ này? Đúng là đối phương việc làm. Vạn bối Trần Tông, gặp qua tiền bối. Trần Tông lập tức hành kiếm lễ. Bất luận như thế nào, đối phương thoạt nhìn tuổi so với chính mình đại, thực lực cũng so với chính mình cường, xương chi nhất thanh tiền bối không quá. Chỉ là, đối phương lại tựa hồ không có nghe được Trần Tông thanh âm giống nhau, không có chút nào để ý tới Trần Tông ý tứ, ngược lại lo chính mình thản nhiên thả câu giả, cho dù là không có câu lên bất cứ thứ gì. Nhưng Trần Tông lại không có chút nào bực bội, ngược lại đứng ở tại chỗ. Lặng lặng chờ, bởi vì Trần Tông biết, chính mình đã đến này lão giả nhất định là biết đến nỗi vì sao không có phản ứng phảng phất chưa giác, nhất định có này đạo lý nơi, như vậy, liền chờ đợi đi. Chờ đợi đồng thời, Trần Tông cũng đang không ngừng khôi phục hỗn nguyên tâm lực, không ngừng tìm hiểu kiếm thuật, không ngừng hồi ngộ mới vừa rồi ra tay, đặc biệt là cực hạn bùng nổ dưới tự ngộ tự nghĩ ra tới Thái Hạo Nhất Kiếm, đúng là nhất tâm kiếm thuật tuyệt sát chi chiêu. Này chiêu, tiềm lực kinh người, uy năng đáng sợ đến cực điểm, thế nhưng có thể đánh vỡ chuẩn vô thượng chính tự, đạt tới chân chính vô thượng chính tự, siêu việt á thánh cấp, bước đầu có được thánh giai uy năng. Mà Trần Tông cảm thấy này nhất kiếm, vẫn như cũ có tăng lên tiềm lực, có thể trở nên càng cường đại hơn. Này đây, Trần Tông không có chút nào cảm thấy buồn thẻ, cũng sẽ không có chút nào không kiên nhẫn, tương phản, an an tĩnh tĩnh chờ đợi, tìm hiểu. Thời gian chậm rãi trôi đi, bất chi bất giác, thế nhưng chính là mấy ngày đi qua. Kia thả câu lão giả cái gì cũng không có câu đến, hoặc là nói hắn đã câu tới rồi, thẳng buông trong tay cây gậy trúc, không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tông, khỏe miệng treo lên một mạt ý cười. Tiểu hữu hảo bản lĩnh. Lão giả mỉm cười mở miệng, trực tiếp chính là một tiếng khen ngợi. Này, lại là ở khen ngợi Trần Tông bản lĩnh, khen ngợi Trần Tông có thể lấy á thánh cấp trình tự chống lại chân chính thánh giai, này cơ hồ là không có khả năng, nhưng Trần Tông lại làm được. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Trần Tông vẫn như cũ ở tìm hiểu, lại không chịu chút nào ảnh hưởng, đối này thoạt nhìn giống như người đánh cá bình thường lão giả hành kiếm lễ. Ha ha ha ha, ta tìm ngươi, lại là có chút việc. Lão giả đã không có trực tiếp thừa nhận cũng không có trực tiếp phủ nhận, thậm chí dùng một cái tìm tự tới làm nhạt ra tay ân tình. Tiền bối có gì phân phó, chỉ cần là vạn bối có thể làm được, chắc chắn đem hết toàn lực. Trần Tông trịnh trọng nói, cũng không phải gì đó đại sự, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Người đánh cá lão giả cười ha hả nói, ta hỏi trước tiểu hữu, không biết tiểu hữu đối Thái Huyền biết như thế nào. Thái Huyền. Trần Tông nao nao, có chút kinh ngạc thần sắc, vạn bối đối Thái Huyền cũng không nhiều ít hiểu biết, chỉ biết Thái Huyền thập phần thần bí, ban bố Thái Huyền sách giám định thế giới thiên tiêu, rất có quyền uy. Rất có quyền uy, ha ha ha ha, hảo một cái rất có quyền uy a. Lão giả lại tức khắc cười ha hả, ở ngươi nơi này, Thái Huyền quyền uy thật là đã chịu khiêu chiến. Trần Tông không nói gì. Bởi vì bản tâm cảm giác lão giả cũng không có chút nào tức giận ý tứ. Từ xưa đến nay, Thái Huyền bình định cực nhỏ làm lỗi, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ. Lão giả hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, lại lần nữa mở miệng, "Mà ngươi chính là trong đó số rất ít ngoại lệ chi nhất, sống mấy trăm năm, lại là người trẻ tuổi bộ dáng, từ xuất hiện khi chỉ là thiên giai tiểu cực cảnh trình tự chiến lược, nhưng bất quá ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, lại tăng lên tới siêu cực cảnh, càng là phong thiên bia lưu danh, thiên giai vô địch." Khi cách 3 năm mà thôi, trực tiếp liền có được á thánh cấp thực lực, càng là buộc phát ra có thể ngạnh hàm thánh. Giai cường hoành nhất kiếm. Càng nói, lão giả hai tròng mắt ánh sao càng thêm nùng liệt, một thân hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, tiêu Trần Tông thần sắc đại biến, ngưng trọng đến cực điểm. Nếu không phải lão giả thật sự không có biểu hiện ra chút nào để ý, Trần Tông đều cho rằng hắn chuẩn bị phải đối chính mình ra tay. Tiểu hữu, lão phu ta bất tài, vì Thái Huyền chủ sự người chi nhất, hiện tại riêng mời tiểu hữu gia nhập Thái Huyền. Không biết tiểu hữu nhưng hánh diện. Lão giả cười to lúc sau tạm dừng xuống dưới, dùng nghiêm túc thần sắc đối Trần Tông nói. Chương 38, nó. Thái Huyền. Cổ huyền giới nội nhất thần bí tồn tại, không có người biết Thái Huyền người cầm quyền là ai. Không có người biết Thái Huyền giữa có bao nhiêu người. Không có người biết Thái Huyền ở vào nơi nào. Không có người biết Thái Huyền tồn tại chân chính mục đích. Nói ngắn lại, Thái Huyền thực thần bí, vô cùng thần bí đến mức tận cùng, trừ bỏ Thái Huyền bản thân ở ngoài. Không có người biết ai là Thái Huyền thành viên, nhưng căn cứ phỏng đoán, hẳn là tồn tại với cổ huyền giới chúng sinh giữa, bằng không chẳng lẽ Thái Huyền người là trống rỗng sinh ra tới không thành. Lão giả mời, Trần Tông suy tư dưới, không có cự tuyệt, mà là đáp ứng rồi. Đáp ứng lúc sau, kia lão giả liền mang theo Trần Tông đi trước Thái Huyền, Trần Tông nội tâm vẫn là có chút tiểu kích động. Thái Huyền, ở vào cổ huyền giới nội, rồi lại không tính cổ huyền giới nội, mà là một chỗ phụ thuộc vào cổ huyền giới bí cảnh giữa. Bị xưng là Thái Huyền bí cảnh. Này lão giả, chính là một tôn không gian thánh giả, kỳ danh vì Chân Không Đại Thánh. Trần Tông đã biết, ở cổ huyền giới nội thánh giai cường giả phân chia, bình thường trình tự thánh giai cường giả xưng là tiểu thánh cảnh, phía trên, đó là đại thánh cảnh, cơ bản chính là này hai cái cấp bậc, nhưng kỳ thật còn có một cấp bậc, tên là thánh tổ. Cái gọi là thánh tổ, chính là đứng đầu đại thánh cấp cường giả, tỉ như Thiên Long Thánh Địa Thiên Long Tổ, Thiên Huyền Thánh Địa Thiên Huyền Tổ, Thiên Âm Thánh Địa Thiên Âm Tổ từ từ. Bực này thánh giai, liền tính nhất đứng đầu thánh giai, là có thể áp chế mặt khác đại thánh cấp cường giả siêu cường tồn tại. Trước mắt cái này giống như người đánh cá lao giả, đó là một tôn siêu việt tiểu thánh cảnh đại thánh cảnh cường giả, mà phía trước đuổi giết chính mình cái kia Thiên Long Thánh Địa thánh giai còn lại là tiểu thánh cảnh. Một tôn tiểu thánh cảnh liền có thể đuổi giết đến chính mình cung đường, thiếu chút nữa muốn băng toái nội thiên địa đổi lấy ngắn ngủi thánh giai lực lượng, như vậy một tôn đại thánh cảnh đâu? Lại là kiểu gì cường hoành, kiểu gì đáng sợ? Trần Tông vô pháp tưởng tượng, lại không có sợ hãi nhục trí, có chỉ là kích động cùng động lực. Tiểu thánh cảnh như thế, đại thánh cảnh càng cường, mà kia thánh tổ cấp càng là so đại thánh cảnh càng thêm cường hành. Thái huyền bí cảnh nội, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm đến mức tận cùng, có một loại hóa thành sương mù cảm giác, hút một ngụm đều làm Trần Tông cảm thấy thần thanh khí sảng. Ở như vậy địa phương tu luyện, không biết chỗ tốt có bao nhiêu đại, liền tính là không tu luyện người thường, chỗ thân với hoàn cảnh như vậy dưới, cũng có thể cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Không chỉ có là thiên địa nguyên khí nồng đậm đến sương mù hóa, liền thiên địa đại đạo cũng bị tăng phúc, trở nên càng thêm rõ ràng. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua khi, liền có thể nhìn đến một tia quỹ đạo ẩn hiện, rực rỡ lung linh thập phần sáng lạ. Nhưng đáng tiếc, đối Trần Tông vô dụng, đơn giản là Trần Tông đã đi ra chính mình con đường, chủ tu chính là hôn nguyên tâm lực, kiếm đạo cũng là tự thành nhất thể, tồn tại với chính mình nội thiên địa giữa, cùng ngoại giới lại vô cái gì liên hệ. Này không tốt một chút chính là vô pháp hấp thu ngoại giới nguyên khí tới gia tăng tu luyện cùng khôi phục lực lượng, cũng vô pháp điều động ngoại giới đại đạo tăng phúc tự thân, nhưng chỗ tốt cũng thực rõ ràng, sẽ không bởi vậy mà đã chịu kiềm chế, áp chế. Mặt khác, nội thiên địa có thể không ngừng tu luyện lớn mạnh, càng thêm cường thịnh, tiềm lực vô cùng. Tuy rằng nơi đây hoàn cảnh đối chính mình vô dụng, nhưng thân ở trong đó, Trần Tông vẫn là cảm giác thực thoải mái. Thái huyền bí cảnh không lớn, chỉ có mấy vạn mét lớn nhỏ mà thôi, có không ít kiến trúc, cơ bản là lầu các bộ dáng. Chân không đại thánh mang theo Trần Tông đi trước trong đó một tòa lầu các tiến hành thân phận chứng thực lúc sau, liền đại biểu Trần Tông chính thức trở thành Thái huyền một viên. Một bên, chân không đại thánh cũng đối Trần Tông giảng giải Thái huyền quy củ từ từ. Thái huyền là tuyệt đối trung lập thế lực. Nói cách khác, sẽ không cố tình nhằm vào cái nào thế lực, cũng sẽ không thiên giúp cái nào thế lực, liền tính là xuất hiện Thái huyền thành viên cùng mặt khác thế lực là địch tình huống, kia cũng cùng Thái huyền bản thân không quan hệ, mà là cá nhân hành vi. Đến nỗi mời Thái huyền mặt khác cường giả đồng loạt ra tay, không phải là không thể, nhưng muốn phân tình huống, giả như là quan hệ cực hảo, đó chính là xuất phát từ bằng hữu huynh đệ chi gian tình nghĩa mà ra tay tương trợ, nếu quan hệ giống nhau, đó chính là muốn trả giá nhất định đại giới. Đến nỗi là cái dạng gì đại giới, không nhất định, cơ bản nhất chính là huyền tệ, còn có loại bảo vật thậm chí công quyết chi lưu từ từ đều có thể, bất quá thường thường nhất lưu thông còn lại là Thái huyền bên trong tiền, tên là Thái huyền tệ. Xem cá nhân nhu cầu. Trần Tông hoàn thành chứng thực, được đến một khối Thái huyền lệnh, này lệnh bài, liền có thể làm Trần Tông đi tới đi lui với Thái huyền bí cảnh, nhưng lần đầu tiên đi tới đi lui không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, sau này đi tới đi lui, lại yêu cầu Thái huyền tệ. Thái huyền tệ cùng huyền tệ kém một chữ, lại đại biểu bất đồng hàm nghĩa. Muốn đạt được Thái huyền tệ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, yêu cầu đối Thái huyền có cống hiến, đến nỗi như thế nào cống hiến, Trần Tông lại vẫn là không rõ ràng lắm. Ngươi hiện tại đã là Thái huyền chân chính một viên, có phải hay không rất tò mò chúng ta Thái huyền tồn tại mục đích là cái gì? Chân không đại thánh cười ha hả hỏi. Trần Tông gật gật đầu, đích xác như thế, thập phần tò mò. Bảo trì trung lập, là chúng ta Thái huyền ở cổ huyền giới thái độ. Chân không đại thánh ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, nhưng, cũng không ý nghĩa chúng ta Thái huyền liền ăn không ngồi rồi. Trần Tông một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Bình định cổ huyền giới thiên kiêu, ban bố Thái huyền sách, là chúng ta Thái huyền chức trách chi nhất. Là vì khích lệ cổ huyền giới thiên kiêu nhóm, làm cho bọn họ có một cái càng vì rõ ràng đi tới mục tiêu. Chân không đại thánh nghiêm nghị nói, nhưng, này bất quá chỉ là tiểu chức trách thôi, mặt khác, chúng ta Thái huyền người cũng sẽ cho nhau giao lưu tu luyện chi đạo, nhưng này đó hết thảy đều là tiểu phương diện, chân chính đại phương diện là nó. Nó. Trần Tông khẽ to mày, lộ ra một mạt nghi hoặc. Nó là cái gì? Hoặc là ai? Người theo ta tới. Chân không đại thánh hơi hơi trầm ngâm sau. Liền đối với Trần Tông nói, Trần Tông liền theo chân không đại thánh bước ra này lầu các, đi trước địa phương khác, không ngừng thâm nhập, đi đến mặt khác một tòa lầu các giữa. Kính các. Đây là này lầu các tên. Bước vào trong đó, Trần Tông trực tiếp nhìn đến chính là một mặt màu đen viên kính, kia viên kính có 10 mét lớn nhỏ, sừng sững ở lầu các giữa, tràn ngập ra một loại cổ xưa thâm thúy hơi thở dao động, phảng phất là nào đó siêu phàm trí bảo. Đây là Thái huyền thiên giám. Chân không đại thánh dùng thập phần ngưng trọng nghiêm nghị ngữ khí đối Trần Tông nói. Thái huyền thiên giám. Trần Tông nao nao, than nhẹ một lần, chờ đợi chân không đại thánh lời nói. Thái huyền thiên giám chính là chúng ta Thái huyền trí bảo, chứng giám thiên hạ hết thảy. Chân không đại thánh khẽ cười nói, vì sao Thái huyền sách bình định sẽ như vậy quyền uy, đối với các thiên kiêu hiểu biết sẽ như vậy thâm, đúng là bởi vì Thái huyền thiên giám ảo diệu, có thể giám tra. Trần Tông tức khắc bừng tỉnh, cuối cùng là minh bạch, vì sao Thái huyền sách thượng bình định sẽ như vậy chuẩn xác. Nhưng Trần Tông cũng liên tưởng đến một chút, đó chính là Thái huyền sách thượng về chính mình bình định, trong đó xuất thân là tán tu, mà không phải từ ngoại tầng vũ trụ mà đến. Nói cách khác, Thái Huyền Thiên giám hẳn là không có dám tra được chính mình chân chính lai lịch. Như thế liền có thể có một cái tổng kết, Thái Huyền Thiên giám có khả năng đủ dám tra được tình huống, chính là hiện tại, chính là đương nó bắt đầu đối mỗ một mục tiêu dám tra trong nháy mắt kia khởi, đến nỗi quá. Đi cùng tương lai, vô pháp dám tra được. Bất quá nếu có thể dám tra được một người quá khứ cùng tương lai, vậy thật là đáng sợ. Tương đương hết thể đều bị nắm giữ, làm người nghe kinh sợ. Quá khứ là đã phát sinh quá sự tình, bị dám tra được, còn hảo một chút, đến nỗi tương lai, kỳ thật là tràn ngập biến số. Có đôi khi một cái tương phản quyết định liền sẽ chú định bất đồng tương lai, bởi vậy tương lai tràn ngập hay thay đổi tính, càng là khó có thể dám tra. Thái Huyền Thiên giám, giám thiên trí bảo, chứng giám thiên địa, vạn vật. Khai. Chân không đại thánh đôi tay kết ấn, đánh ra từng đạo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp dừng ở Thái Huyền Thiên giám thượng, thoáng chốc, Thái Huyền Thiên giám quang mang như mặt nước ở kính trên mặt chảy xuôi mà qua. Thoáng chốc, một bộ hình ảnh xuất hiện ở 10 mét lớn nhỏ Thái Huyền Thiên giám thượng. Trần Tông tức khắc cả kinh, hai tròng mắt trừng lớn. Đó là cái gì? Chỉ thấy Thái Huyền Thiên giám thượng hiện lên mà ra hình ảnh thập phần rõ ràng, biểu hiện ra đó là một đạo đen nhánh vết rách, thật lớn vô cùng đen nhánh vết rách. Nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện kia vết rách kỳ thật là từ vô số đạo càng tiểu nhân vết rách tổ hợp mà thành, từng đạo vết rách hình như là vật còn sống mấp máy, tạo thành thật lớn vết rách, liền có một loại phảng phất đang không ngừng mở rộng cảm giác. Này một đạo vết rách, thoạt nhìn ước chừng có cây số lớn nhỏ. Tiền bối, đây là cái gì? Trần Tông ngữ khí ngưng trọng, chẳng sợ chỉ là thông qua Thái Huyền Thiên giám ngắm nhìn, mà không phải tự mình đến đây. Trần Tông cũng vẫn như cũ cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở từ kia vết rách giữa tràn ngập mà ra, kinh người đến cực điểm. Ngươi có biết chúng ta nội tầng vũ trụ chân tướng? Chân không đại thánh hỏi ngược lại. Trần Tông lắc đầu, chính mình chính là ngoại tầng vũ trụ người, nơi nào sẽ biết cái gì chân tướng, đối với nội tầng vũ trụ hiểu biết cũng là cực nhỏ, là thông qua ngoại tầng vũ trụ điển tịch ghi lại hiểu biết, càng nhiều còn lại là tự mình tiến vào cổ huyền giới lúc sau hiểu biết. Nội tầng vũ trụ, không chỉ có cổ huyền giới. Chân không đại thánh nói làm Trần Tông hai tròng mắt không cấm co rút lại. Không ngừng cổ huyền giới. Nội tầng vũ trụ, trừ bỏ cổ huyền giới ở ngoài, còn có một giới, tên là thần ma giới. Chân không đại thánh ngữ khí càng thêm ngưng trọng, Trần Tông ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy này thần ma giới nghe tới, tựa hồ có chút ngoài dự đoán, nhưng lại làm Trần Tông sinh ra không nhỏ liên tưởng, làm Trần Tông không tự chủ được liên tưởng đến ngoại tầng vũ trụ giữa sở xuất hiện tên là bái thần giáo thế lực. Có quan hệ sao? Không biết. Thần ma giới là cái gì chi tiết? Trần Tông dò hỏi. Thần ma giới nội, chính là thần ma thiên hạ. Chân không đại thánh ngữ khí ngưng trọng nói, mỗi một tôn chân chính thần ma đều tương đương chúng ta cổ huyền giới thánh giai trình tự, cường đại thần ma, thậm chí so thánh tổ còn mạnh hơn hoành một ít. Trần Tông nghe vậy kinh hãi, thế nhưng có thể so thánh tổ còn phải cường đại, kia chờ thần ma, rốt cuộc là cái gì trình tự? Thần ma giới thần ma không có thời khắc nào là muốn xâm nhập chúng ta cổ huyền giới phát triển bọn họ tín ngưỡng, tăng đại thực lực của bọn họ. Nhưng, chúng ta cổ huyền giới lại không muốn như vậy bị bọn họ xâm nhập, này đây, Thái Huyền liền đúng thời cơ mà sinh. Chân không thánh giả nói, chúng ta Thái Huyền lớn nhất chức trách, chính là chống đỡ thần ma giới xâm lấn, đưa bọn họ ngăn chặn ở giới khư giữa, vô pháp chân chính tiến vào chúng ta cổ huyền giới. Ngươi chỗ đã thấy kia đen nhánh vết rách, đó là giới khư. Chân không đại thánh thần sắc nghiêm nghị nói, ở giới khư giữa, chống đỡ thần ma giới xâm lấn, chỉ có á thánh cấp thực lực mới có tư cách vào nhập giới khư trong vòng chống đỡ thần ma giới xâm nhập. Không có á thánh cấp thực lực ở giới khư nội, một bước khó đi. Chương 39, Thái Huyền tệ. Chân không đại thánh đủ loại giảng giải, làm Trần Tông đối Thái Huyền có một cái càng vì toàn diện mà thâm nhập hiểu biết. Thái Huyền nội, hội tụ cổ huyền giới quá bán thánh giai cường giả, còn có tuyệt đại đa số á thánh, chính là chống đỡ thần ma giới xâm lấn trận thứ nhất tuyến. Đến nỗi vì sao không phải sở hữu á thánh cùng sở hữu thánh giai đều gia nhập Thái Huyền? Trong đó cũng là có nguyên nhân. Trần Tông nghi hoặc, chân không đại thánh cũng không có kỹ càng tỉ mỉ trả lời, chỉ là nói một chút, đó chính là giới khư rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm, dù cho là thánh giai cường giả ở trong đó, cũng có cực đại khả năng ngã xuống. Này ý nghĩa cái gì? Trần Tông lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Thánh giai cường giả, trên cơ bản liền đại biểu đỉnh, một phương thế giới thậm chí một phương vũ trụ đỉnh, cho dù là đại thánh cảnh cường giả muốn đánh chết tiểu thánh cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được sự. Xác suất thành công không cao, trừ phi có vạn toàn chuẩn bị hoặc là đặc thù bảo vật, phòng ngừa bị tiểu thánh cảnh đào tẩu, nếu không, khó có thể lưu lại, nhiều lắm chính là đả thương. Đến thánh giai trình tự, bảo mệnh năng lực đã là đại biên độ tăng lên, liền tính là bị đả thương, này tự lành năng lực cũng là cực cường. Nói ngắn lại một câu, thánh giai chặn đánh bại thánh giai có thể, nhưng muốn đánh chết, lại không dễ dàng. Nhưng ở giới khư giữa tắc bất đồng, ở nơi đó, thánh giai cường giả cũng sẽ đã chịu lớn lao hạn chế, một cái vô ý liền sẽ ở trong đó ngã xuống. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới khiến cho thánh giai cường giả nhóm không muốn đi trước giới khư đi liều mạng. Có thể tu luyện đến thánh giai, này thọ nguyên trực tiếp siêu việt thiên giai vô số lần, nhẹ nhàng sống cái 10 vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, cũng không phải cái gì việc khó, thậm chí một ít lợi hại, còn có thể sống hơn 100 vạn năm lâu, quả thực là kinh người vô cùng. 10 vạn năm, nhiều ít thay đổi bất ngờ, nhiều ít thời đại thay đổi, nhiều ít thiên kiêu quật khởi lại ngã xuống, càng không nói đến là 100 vạn năm đâu. Ai thích chết? Ai đều sợ chết. Sống được càng lâu người, thường thường càng là xem không khai càng là sợ chết. Mà thân cư địa vị cao nắm giữ cường đại quyền lợi cùng lực lượng, tự nhiên cũng không muốn mất đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có gần bán thánh giai cường giả không muốn gia nhập Thái Huyền, vì cổ huyền giới chống đỡ thần ma giới mà chiến. Theo chân không đại thánh nói, nhưng phàm là đột phá đến thánh giai lúc sau, liền sẽ cảm ứng được cổ huyền giới nội huyền bí, tiến tới biết thần ma giới tồn tại, lúc sau, sẽ có Thái Huyền người tiếp xúc, báo cho chân tướng. Lúc sau, liền xem kia thánh giai cường giả lựa chọn. Đến nội A Thánh. Tắc vô pháp cảm ứng được, nhưng sẽ bị Thái Huyền người báo cho, biết chân tướng, làm ra lựa chọn. A Thánh, đại biểu cho không thể tăng lên, vô vọng đột phá, nhưng mà, gia nhập Thái Huyền lại là một hy vọng, một cái đột phá hy vọng, kia hy vọng liền ở chống đỡ thần ma chiến đấu giữa. Nếu là đánh chết thần ma, được đến thần ma căn nguyên, cùng chính là này thần tinh nói, liền có thể cô động dung hợp, đánh vỡ tự thân hy vọng, thành tựu chân chính thánh giai. Vốn dĩ, đánh sâu vào thánh giai thất bại sống sót A Thánh. Là cả đời vô vọng thánh giai, bất luận như thế nào tu luyện, đều không thể lại đột phá, nhưng, thần ma căn nguyên thần tính, lại có nghịch thiên sửa mệnh thần hiệu, đủ để cho Á Thánh lại lần nữa lấy được đánh sâu vào thánh giai cơ hội, cứ việc không phải 100%, nhưng vậy đại biểu hy vọng. Phải biết rằng, Á Thánh thọ nguyên cứ việc vượt qua thiên giai, lại vẫn là hữu hạn thật sự, chậm thì 5.000 năm, nhiều nhất cũng bất quá mới 1 vạn năm. 1 vạn năm, chính là Á Thánh lớn nhất thọ nguyên, bất luận này đây cái gì phương pháp tới gia tăng. Đều không thể vượt qua 1 vạn năm cái này giới hạn. Nhiều nhất sống cái 1 vạn năm, ai cam tâm? Vẫn luôn vô pháp đột phá đến thánh giai, ai nguyện ý? Đặc biệt là A Thánh, đã lãnh hội đến tiểu bộ phận thánh giai uy năng, tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức toàn bộ nắm giữ, rồi lại không được này môn mà nhập, cái loại cảm giác này nhất tra tấn người, nhất dày vò. Bởi vậy, phàm là có nửa phần hy vọng, đều phải bắt lấy, đặc biệt là những cái đó tuổi lớn tiếp cận thọ nguyên giới hạn A Thánh. Càng là nguyện ý vì thế mà trả giá đại giới. Đến nỗi Trần Tông, bày ra ra Á Thánh cấp thực lực, thậm chí buộc phát ra nhất kiếm, đạt tới kinh người nông nỗi, bước đầu bước vào thánh giai trình tự, đã có tư cách biết này đó huyền bí. Từ chân không đại thánh trong miệng biết được này đó, đối Trần Tông nội tâm xúc động là cực đại. Cổ huyền giới nội, vực có mấy trăm nhiều. Tiểu vực là nhiều nhất, chiếm cứ mấy trăm vực 8 phần, mà tiểu vực nội, không có thánh địa cấp thế lực, ý nghĩa không tồn tại thánh giai cường giả, nhưng lại tồn tại Á Thánh. Tương đối nhỏ yếu tiểu vực giữa, chỉ có một tôn A Thánh, nhưng một ít càng vì cường đại tiểu vực nội, tắc có 2 cái thậm chí 3 cái A Thánh. Đến nỗi đại vực, số lượng cũng không nhiều, thêm lên cũng bất quá mới 20 mấy tòa mà thôi, mỗi một tòa nội đều có một phương thánh địa, mà mỗi một phương thánh địa giữa, đều không ngừng một tôn thánh giai, chậm thì 2 tôn nhiều thì 4-5 tôn, có tiểu thánh cảnh cũng có đại thánh cảnh. Đại vực phía trên cổ vực tắc rất ít, toàn bộ cổ huyền giới nội, gần chỉ có tứ đại cổ vực, mỗi một tòa cổ vực giữa đều không ngừng một phương thánh địa, chậm thì 2 tòa thánh địa, nhiều thì 4 tòa thánh địa, như phong thiên cổ vực liền có tam đại thánh địa, mỗi một phương thánh địa giữa đều có tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh thậm chí một tôn thánh tổ cấp cường giả. Như vậy tính toán, Trần Tông không cấm chấn động không thôi. Ngoại tầng vũ trụ thánh giai cường giả, tính thượng đã lánh đời không ra bộ phận, toàn bộ thêm lên, Trần Tông phỏng chừng cũng liền như vậy mấy chục cái mà thôi, nhưng tại đây cổ huyền giới nội, thánh giai cường giả lại ít nhất 100, thậm chí là hơn 100. Đến nỗi Á Thánh cấp cường giả toàn bộ thêm lên, mấy trăm cái hẳn là cũng là có. Như thế lực lượng, vẫn là thực kinh người, một khi tiến vào ngoại tầng vũ trụ nói, đủ để quét ngang ngoại tầng vũ trụ. May mắn, nội tầng vũ trụ tiến vào ngoại tầng vũ trụ, lập tức sẽ bị ngoại tầng vũ trụ ý chí sở áp bách, làm cho một thân thực lực đại biên độ giảm xuống. Thánh giai cường giả lại lợi hại, cho dù là thánh tổ cấp, cũng vô pháp chân chính chống cự một phương vũ trụ. Tiền bối, Thái Huyền Thiên giám ảo diệu phi phàm. Không biết có thể hay không dùng để tìm người. Trần Tông đem chân không đại thánh theo như lời đủ loại tin tức tiêu hóa lúc sau, kiềm chế hạ nội tâm cái loại này chấn động cảm giác, ngược lại dò hỏi. Thái Huyền Thiên giám như thế huyền diệu, nếu là tới tìm người nói, không biết có thể hay không tìm được Ngu Niệm Tâm. Ngươi là tính toán tìm ngươi đạo lữ Ngu Niệm Tâm đi. Chân không đại thánh đối Trần Tông cũng có vài phần hiểu biết, liền cười hỏi ngược lại. Trần Tông đảo cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng cảm giác, gật gật đầu. Tự nhiên có thể, chỉ là, ngươi muốn vận dụng Thái Huyền Thiên Giám tìm người, yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Chân không đại thánh chính xác nói, trừ phi ngươi đạo lữ không ở cổ huyền giới nội, bằng không, Thái Huyền Thiên Giám liền có thể đem chi tìm ra. Cái gì đại giới? Trần Tông nghe vậy tức khắc lộ ra một mặt ý mừng, lập tức hỏi lại. Thái Huyền tệ. Chân không đại thánh nói thẳng nói, chỉ cần ngươi trả giá 100 Thái Huyền tệ làm đại giới, liền có thể sử dụng Thái Huyền Thiên Giám một lần, đến lúc đó, bất luận là ngươi muốn suy đoán tự thân tu luyện chi đạo cũng hảo vẫn là tìm người cũng thế, đều có thể. 100 Thái Huyền tệ. Trần Tông than nhẹ một lần, còn thỉnh tiền bối dạy ta, như thế nào càng mau đạt được Thái Huyền tệ. Nhanh nhất đạt được Thái Huyền tệ phương pháp, chính là đi trước giới khư chống đỡ thần ma xâm lấn. Chân không đại thánh ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm, thần sắc cũng nghiêm nghị một mảnh, đơn giản là giới khư giữa, vô cùng hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ tử vong. Ở trong đó, nhưng, muốn nhanh chóng đạt được Thái Huyền tệ, tiến vào giới khư thật là nhanh nhất phương pháp, đương nhiên cũng là nhất mạo hiểm phương pháp. Ở giới khư nội đánh chết xâm nhập mà đến thần ma tộc nhân, đánh chết lúc sau, luận công tích được đến Thái Huyền tệ, mà Thái Huyền tệ có thể ở Á Thánh thậm chí Thánh giai cường giả giữa lưu thông, đổi lấy đủ loại bảo vật, thậm chí có thể dùng để sử dụng Thái Huyền Thiên Giám, vì chính mình suy đoán tu luyện chi đạo, do đó tăng lên tự thân thực lực từ từ. Ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông đã có một cái quyết đoán. Kia, chính là đi trước giới khư. Ngươi nghĩ kỹ. Chân không đại thánh hỏi lại Trần Tông, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Trần Tông vô cùng kiên quyết gật đầu đáp lại. Hảo, ngươi làm chuẩn bị, ta liền đưa ngươi đi giới khư chỗ. Chân không đại thánh ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là trấn thủ giới khư, chỉ cần đại ở giới khư ở ngoài, phòng ngừa có thần ma lao tới, như thế, mỗi một năm nhưng đến một khối Thái Huyền tệ, chỉ cần 100 năm thời gian, liền có thể tề tụ 100 khối Thái Huyền tệ, sử dụng một lần Thái Huyền Thiên Giám lực lượng. Đây là tương đối ổn thỏa lựa chọn, tương đối an toàn một ít, nhưng cũng không có như vậy an toàn. Giống nhau sẽ có nguy hiểm, tương đối tùy thời đều khả năng sẽ có thần ma lao ra giới khư. Cái thứ hai lựa chọn, còn lại là chân chính bước vào giới khư trong vòng, đánh chết thần ma một phương, giết chết một tôn tương đương á thánh cấp thứ thần cấp thần ma, Thái Huyền lệnh sẽ có ký lục, trở về lúc sau, liền có thể đổi một khối Thái Huyền tệ. Chân không đại thánh giải thích nói, một tôn á thánh cấp thứ thần cấp thần ma, mới giá trị một khối Thái Huyền tệ, Trần Tông muốn đạt được 100 khối Thái Huyền tệ, vậy yêu cầu đánh chết 100 tôn thứ thần cấp thần ma. Này dễ dàng sao? Không dễ dàng, thậm chí là rất khó. Nhưng, nếu có thể làm được nói, có lẽ không dùng được 100 năm thời gian, thậm chí 10 năm nội liền có thể hoàn thành. Nhưng, đánh chết thứ thần cấp thần ma sau, còn cần phản hồi Thái Huyền, mới có thể đủ được đến Thái Huyền tệ, nếu chết mất, vậy cái gì cũng đã không có. Nhưng chân không đại thánh chỉ có thể cấp Trần Tông kiến nghị, mà không phải sai sử Trần Tông muốn như thế nào làm. Hết thảy, toàn bằng Trần Tông chính mình đi làm lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Một cái trấn thủ giới khư, tương đối là an toàn một ít, nhưng tốn thời gian càng dài một ít, một cái là bước vào giới khư, càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng khả năng càng mau. Trần Tông trầm ngâm chi gian, liền có quyết đoán. Bước vào giới khư, mà không phải trấn thủ giới khư. Đơn giản là 100 năm thời gian, có khả năng sẽ phát sinh rất nhiều biến số, ai cũng vô pháp khẳng định 100 năm qua đi lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Nắm chắc thời gian, bắt lấy hiện tại, cho dù là mạo một ít hiểm. Trần Tông cũng nguyện ý, tu luyện đến bây giờ, chính mình cũng không biết trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, cũng đúng là như vậy trải qua mới mài giũa tự thân vô cùng cứng cỏi ý chí, càng có hiện tại thành tựu, nhưng hiện tại thành tựu cũng vẫn là không đủ. Mặt khác một chút, Trần Tông đối thần ma căn nguyên thần tính, kỳ thật cũng rất tò mò, nếu kia thần tính có thể cho Á Thánh có được đánh sâu vào thánh giai hy vọng, như vậy, những cái đó thần tính đối chính mình có phải hay không cũng sử dụng đâu. Trần Tông cũng liên tưởng đến thần ma kiếm điển đệ tứ trọng. Này tu luyện, nhất định phải muốn hấp thu thần ma căn nguyên trung tâm, đó có phải hay không đúng là cái gọi là thần tính. Đương nhiên, liền tính là, Trần Tông cũng sẽ không lại đi tu luyện thần ma kiếm điện, chính mình nhất tâm hôn nguyên cảnh, tuyệt đối sẽ không so thần ma kiếm điện kém, càng vì phù hợp tự thân, tiềm lực càng thêm cuồn cuộn. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta liền đưa ngươi qua đi, hy vọng ngươi có thể sống sót. Chân không đại thánh ngưng trọng nói. Chương 40, Giới Khư. Đầu tháng, cầu một đợt vẽ tháng. Thánh giai cường giả, đã đi ra đạo của mình. Tu luyện giả tu luyện chi lộ, trừ bỏ công quyết ở ngoài, chính là tìm hiểu nói, tìm hiểu đại đạo nắm giữ căn nguyên lực lượng, mới vừa có siêu phàm thoát tục cường đại lực lượng, nhưng muốn đột phá đến thánh giai, nhất định phải ở thiên địa đại đạo giữa đi ra đạo của mình. Này nói, có khác với thiên địa đại đạo, nhưng lại bao quát ở thiên địa đại đạo trong vòng, đó là chính mình đối với thiên địa đại đạo tìm hiểu tinh túy nơi, nhất phù hợp tự thân nói. Chân không đại thánh sở tìm hiểu đúng là không gian đại đạo, này chân không nói đó là chính mình lấy không gian đại đạo dung hợp mặt khác đại đạo huyền bí, cuối cùng sở hình thành thuộc về chính mình thánh giai chi đạo. Trong đó ảo diệu như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, lại cũng cảm nhận được mảy may, đó là kinh ngạc không thôi, này chân không đại đạo, cao thâm khó đoán. Trong nháy mắt, Trần Tông liền vượt qua thật mạnh thời không, trực tiếp rời đi Thái Huyền Bí Cảnh, xuất hiện ở giới khư ở ngoài. Thái Huyền Bí Cảnh cùng giới khư, kỳ thật thực tiếp cận, nào đó trình độ thượng mà nói, Thái Huyền Bí Cảnh kỳ thật chính là cùng giới khư tương liên, này tồn tại mục đích chính là làm cổ huyền giới cùng thần ma giới chi gian một cái mảnh đất, là vì lấp kín giới khư mà tồn tại. Nói đơn giản, thần ma giới xâm lấn, trực tiếp thông suốt qua giới khư, chạm thứ nhất chính là Thái Huyền Bí Cảnh, tiếp theo mới có thể tiến vào cổ huyền giới. Cũng đúng là bởi vì điểm này, nhiều năm xuống dưới, cổ huyền giới mới không có chân chính gặp đến thần ma giới đánh sâu vào, đơn giản là Thái Huyền cường giả nhóm, đem này một phần uy hiếp chống đỡ bên ngoài, đến nỗi vì sao không công bố thần ma giới uy hiếp, chỉ sợ cũng là không có cái kia tất yếu, bởi vì không có á thánh cấp thực lực, căn bản là vô pháp chống đỡ thần ma giới xâm nhập. Toàn bộ cổ huyền giới nội mấy trăm vực, tu luyện giả không biết có bao nhiêu, nhưng thánh giai thêm lên cũng bất quá mới hơn 100 mà thôi, á thánh nhiều một ít, cũng bất quá mấy trăm cái mà thôi, cùng cổ huyền giới tu luyện giả so sánh với, này số lượng chênh lệch không thể đánh giá. Này tin tức làm cổ huyền giới người biết, lại có thể như thế nào? Khiến cho lớn lao khủng hoảng, kích phát bọn họ động lực. Có áp lực liền có động lực là không sai, nhưng tu luyện liền yêu cầu tài nguyên, mà không đơn giản là động lực. Nhưng cổ huyền giới sản xuất tài nguyên vẫn là hữu hạn, không có khả năng vô cùng vô tận, yêu cầu tài nguyên vẫn là muốn chính mình đi tranh đoạt. Nói ngắn lại, tiết lộ xuất thần ma giới tin tức, sở mang đến chỗ tốt, phân tích dưới so ra kém chỗ hỏng, hơn nữa hiện tại Thái Huyền Bí Cảnh tồn tại, còn có thể chống đỡ trụ thần ma giới xâm nhập, liền không có tất yếu tiết lộ đi ra ngoài, trừ phi thật sự vô pháp chống đỡ, lại đi cuối cùng một bước. Một bước bước ra chân không môn hộ, Trần Tông lập tức cảm giác được hỗn loạn đến cực điểm hơi thở. Chính không ngừng xâm nhập mà đến. Trước mắt, kia một đạo thật lớn cây số đen nhánh vết rách, tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm, tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt, phá hủy hết thảy. Kia cây số đen nhánh vết rách, ước chừng có mấy chục mễ độ rộng, chính là từ mấy vạn nói thật nhỏ vết rách sở cấu thành, mỗi một đạo vết rách uy lực đều gọi người kinh tủng vạn phần. Từ trong đó, Trần Tông có thể cảm ứng được không gian đại đạo, hủy diệt đại đạo, tan biến đại đạo, hắc ám đại đạo từ từ mấy chục loại đại đạo hơi thở dao động. Ngoài ra, nơi này thiên địa nguyên khí là hỗn loạn một mảnh, càng khó lấy hấp thu luyện hóa, đại đạo cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, đồng dạng có chút hỗn loạn, hoàn cảnh như vậy, thật đúng là không thích hợp làm tu luyện chỗ. Trần Tông đã đến khi, từng đạo cường hoành hơi thở cũng tùy theo tràn ngập tới, đem Trần Tông tỏa định, tổng số có 9 đạo, mỗi một đạo đều rất mạnh hành, nhất thứ cũng là á thánh cấp chính tự, thậm chí còn có tiểu thánh cảnh chính tự. Chợt, một đạo thân ảnh ở Trần Tông bên cạnh ngưng tụ mà ra, chỉ là hư ảnh, đều không phải là chân thật. Nhưng chín đạo hơi thở chủ nhân cũng sôi nổi xuất hiện. Gặp qua đại thánh. Này chín tôn á thánh cấp thậm chí tiểu thánh cảnh cường giả sôi nổi hành lễ. Thực lực vi tôn, đây là bất luận cái gì địa phương giấy thông hành. Đối mặt một tôn đại thánh cảnh, tiểu thánh cảnh cũng cần thiết bảo trì cũng đủ tôn kính. Hắn là vô song kiếm đế chân tông, á thánh cấp thực lực, là chúng ta Thái Huyền tân nhân, lần này tiến đến muốn nhập giới khư. Chân không đại thánh hư ảnh đáp lại một tiếng sau nói. Nhập giới khư. Liên can á thánh cùng kia hai cái tiểu thánh cảnh sôi nổi cả kinh, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao muốn đi vào giới khư người lại không phải bọn họ, quản không được. Đến nỗi vô song kiếm đế Trần Tông, bọn họ không có nghe nói qua, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này trấn thủ đều hào chút năm, mà Trần Tông xem như mấy năm nay mới quật khởi cường giả, đối với bọn họ mà nói chính là hậu bối. Chẳng qua, bị xưng là kiếm đế, lại có á thánh cấp thực lực, làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng, sự không liên quan mình. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Cầm trong tay Thái Huyền lệnh, Trần Tông đi phía trước đi đến, tiện đà, bước vào kia đen nhánh vết rách giữa, kia kỳ thật là tiến vào giới khư môn hộ. Một người bước vào cây số cao đen nhánh vết rách, phảng phất muốn rơi vào vô tận hủy diệt vực sâu, trực tiếp liền phải bị cắn nuốt dường như, thoạt nhìn giống như là chịu chết. Đương nhiên, bước vào giới khư trong vòng, cùng chịu chết, kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau, đặc biệt là một tôn á thánh. Thức mau, Trần Tông liền minh bạch điểm này. Vì sao sẽ có rất nhiều thánh giai cường giả không muốn gia nhập Thái Huyền, không muốn như vậy tiến vào giới khư nội đối kháng thần ma giới, đơn giản là này giới khư giữa nguyên khí, là hoàn toàn hỗn loạn. Nếu nói ở giới khư ở ngoài thiên địa nguyên khí tuy rằng hỗn loạn, nhưng vẫn là có thể hấp thu luyện hóa, chỉ là hiệu suất so thấp, đại đạo tuy rằng cũng hỗn loạn, nhưng vẫn là có thể khống chế, huống chi thánh giai cường giả cô động ra thuộc về đạo của mình, chấp trưởng đạo của mình, cũng không sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Nhưng ở giới khư giữa, không giống nhau, nơi này nguyên khí hoàn toàn hỗn loạn, căn bản là khó có thể hấp thu luyện hóa, một khi hấp thu nhập thể, chỉ biết mang đến hỗn loạn đánh sâu vào, quấy nhiễu tự thân tu vi lực lượng, bởi vậy ở giới khư nội một khi tiêu hao tu vi lực lượng, muốn bổ sung, cũng chỉ có thể dựa vào đan dược linh tinh bảo vật. Nhưng, thánh giai cường giả áp dụng đan dược, đều thập phần cao minh, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế ra tới, giá trị bất phàm, liền khiến cho kia đan dược càng thêm chân quý. Mặt khác, giới khư nội, Trần Tông cảm ứng giữa, hết thảy thiên địa đại đạo đều trở nên rất mơ hồ. Thánh giai cường giả chấp trưởng một đạo, thuộc về đạo của mình, nhưng cũng cùng thiên địa đại đạo cùng một nhịp thở, nếu là ở đại đạo loãng nơi, bọn họ tự thân sở chấp trưởng đại đạo cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, uy năng suy yếu. Nói ngắn lại một câu, thánh giai cường giả tiến vào giới khư nội, thực lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng mà suy yếu một ít, hơn nữa kéo dài tác chiến năng lực cũng sẽ rõ ràng giảm xuống, bị thương sau thương thế khôi phục cũng sẽ rõ ràng biến chậm, kể từ đó, ngã xuống tính nguy hiểm liền lớn hơn nữa. Thánh giai còn như thế, nếu là á thánh tiến vào, vậy càng thêm nguy hiểm. Giới khư nội là một mảnh đen nhánh, loại này hắc là một loại thâm chấm hắc, giống như vực sâu hắc, cực đại trình độ ảnh hưởng tầm mắt, cũng may Trần Tông thị lực kinh người, mới sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Tuy là như thế, Trần Tông cũng phát hiện, cây số trong vòng rõ ràng có thể thấy được, tới rồi cây số ở ngoài, tầm mắt liền bắt đầu trở nên mơ hồ, vạn mẹ ở ngoài, cơ bản khó có thể thấy rõ ràng. Giới khư thổ địa là đen nhánh, che kín vết rách cùng hố động, phảng phất bị lôi đình hành kích bị liệt hỏa bỏng cháy, giới khư giữa không trung giữa, phân bố rất nhiều đen nhánh vết rách, ngắn thì nửa thước lâu là mấy thước, mỗi một đạo vết rách đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động, hắc ám đến cực điểm, hủy diệt hết thảy. Giới khư không trung càng vì thâm trầm, hắc ám đến mức tận cùng, tựa hồ mây đen cuồn cuộn, thường thường có một đạo ánh sáng lập lòe, loáng thoáng chi gian, tựa hồ ẩn chứa cái gì đại khủng bố dường như, tùy thời đều sẽ buông xuống, phá hủy hết thảy, hóa thành hư vô. Nơi này chính là một mảnh phế tích địa phương, giống như vực sâu phế tích đáng sợ địa phương, là loạn nói nơi, là vô số cường giả nơi táng thân. Hỗn loạn hơi thở không ngừng đánh sâu vào mà đến, mang theo một loại chủ động xâm lược tính chất, trực tiếp liền phải xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, ô nhiễm Trần Tông lực lượng, nào đó trình độ thượng, cùng Trần Tông phía trước sở trải qua quá bát phương trọc khí dấu nói đại trận có vài phần tương tự, lại càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc bát phương trọc khí dấu nói đại trận tuy rằng không tồi, lại không cách nào ảnh hưởng đến thánh giai mảy may, thậm chí liền á thánh cũng sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng tại đây giới khư nội, thánh giai cường giả đều sẽ đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, dù cho là đại thánh cảnh, cũng giống nhau sẽ đã chịu ảnh hưởng, chỉ là không có tiểu thánh cảnh như vậy mãnh liệt. Hỗn loạn ô trọc hơi thở ý đồ xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, ô nhiễm Trần Tông tu vi lực lượng, rồi lại không thể nề hà bị bài xích ở Trần Tông thân hình ở ngoài, đơn giản là Trần Tông hiện tại thân hình bất đồng dĩ vãng, tự thành nhân trong cơ thể thiên địa, tự thành tuần hoàn, không cần hấp thu ngoại giới lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không bị ngoại giới lực lượng xâm nhập. Đương nhiên, nếu ngoại giới lực lượng xác thật rất mạnh mẽ đến hoàn toàn vượt qua Trần Tông đủ để nghiền áp Trần Tông nông nỗi, như vậy nội thiên địa cũng vô pháp chống đỡ trụ. Nhưng hiện tại, giới khư hỗn loạn ô trọc hơi thở, hiển nhiên là vô pháp đột phá Trần Tông nội thiên địa, chân chính ô nhiễm đến Trần Tông, tiến tới ảnh hưởng đến Trần Tông tu vi, đến nỗi đại đạo mơ hồ loãng, kia cũng không mấu chốt muốn, bởi vì Trần Tông sở sử dụng đại đạo chính là tự thân kiếm đạo, là nội thiên địa giữa sở nảy sinh đại đạo. Cảm thụ được tự thân trạng thái, Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười. Đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, coi như là táng nói nơi giới khư, đối với chính mình mà nói, lại không có nguy hiểm như vậy, đơn giản là chính mình sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ở như vậy địa phương, hoàn toàn có thể phát huy ra 10 phần thực lực. Giới khư nội, cổ huyền giới cường giả sẽ đã chịu ảnh hưởng, thần ma giới cường giả cũng giống nhau như thế, bằng không thái huyền sớm đã bị thua. Cổ huyền giới sớm đã bị xâm nhập. Một khi đã như vậy, Trần Tông hiện tại thập phần chờ mong có thể gặp gỡ thần ma giới thứ thần cấp thần ma, lại đem chi chém giết, cứ việc đồng dạng á thánh cấp, thứ thần cấp, cũng tồn tại thực sự lực cao thấp mạnh yếu chi phân, nhưng Trần Tông lại có 10 phần tin tưởng, trừ phi là thánh giai trình tự, nếu không, đương không chỗ nào sợ hãi. Mũi chân nhẹ nhàng một chút, Trần Tông liền phảng phất thuận gió mà lên, đi phía trước bay vút mà ra. Giới khư kỳ thật cũng không phải rất lớn. Một mặt liên tiếp thái huyền bí cảnh nơi chỗ, một mặt tắc liên tiếp thần ma giới mỗi một chỗ, này hình thành, chính là lúc ban đầu thần ma giới cùng cổ huyền giới va chạm cùng với rất nhiều thánh giai trình tự cường giả chiến đấu sở hình thành. Nhưng, cổ huyền giới cường giả, nếu là muốn tiến vào thần ma giới, nhất định phải thông qua giới khư, đồng dạng đạo lý, thần ma muốn tiến vào cổ huyền giới, cũng cần thiết thông qua giới khư. Chẳng qua cho tới nay, đều là thần ma giới thần ma ý đồ xâm nhập cổ huyền giới, mà cổ huyền giới thánh giai cường giả nhóm, lại không có xâm nhập thần ma giới, đơn giản là thần ma giới ở trình độ nhất định thượng, thật là so cổ huyền giới càng thêm cường hành. Chương 41, ta lấy ta kiếm chạm thần ma. Giới khư nội, một đạo thân ảnh phảng phất tật phong phất lược mà qua, uyển chuyển nhẹ nhàng mà linh hoạt, vô thanh vô tức, một thân lực lượng nội liễm, gọi người càng thêm khó có thể cảm thấy. Đúng là Trần Tông, Trần Tông cũng không có buông ra toàn bộ tốc độ, bằng không chỉ biết càng mau, nhưng nơi này nguy hiểm thật mạnh, Trần Tông lại là mới đến cũng không quen thuộc, lại vẫn là muốn ổn thỏa một ít, an toàn trên hết. Chính mình là tới nơi này đánh chết thần ma, cũng không phải là đi tìm cái chết. Giới khư mặt khác một mặt, đang có ba đạo thân ảnh hiện lên, bước vào giới khư trong vòng. Đây là ba đạo không giống người thân ảnh, đều trường một cái sư tử đầu, hoặc là nói dứt khoát chính là một đầu đứng thẳng lên giường như người giống nhau hành tẩu sư tử, cũng như là một người bộ một tầng sư tử ngoại gia. Này, đó là thần ma giới thần ma. Ba cái sư tử thần ma đang ở nói chuyện với nhau, sử dụng rõ ràng là chúng nó ngôn ngữ, mà không phải nhân tộc ngôn ngữ. Tuy rằng là thần ma ngôn ngữ, nhưng thấy bọn nó thần sắc, tựa hồ liêu thật sự vui sướng, có một loại dự tiệc cảm giác. Giới khư nội, đại đạo loãng mà hỗn loạn, không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có đêm tối ban ngày, càng không tồn tại bốn mùa thay đổi, khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi, nhưng Trần Tông lại trong lòng hiểu rõ, từ chính mình bước vào giới khư, ước chừng qua đi ba ngày tả hữu thời gian. Trước mắt, có ba đạo thân ảnh di động, tiện đà gia tốc, ba đạo đáng sợ cường hành vô cùng bá đạo hơi thở trực tiếp đánh sâu vào mà đến, kia hơi thở mang theo một loại khó có thể miêu tả vương giả uy nghiêm, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp chấn áp đi xuống, mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, cũng thấy rõ ràng kia ba đạo thân ảnh, rõ ràng là tam tôn sư tử giống nhau người, ân, hoặc là nói là sư nhân, đối này Trần Tông lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, trực tiếp liền liên tưởng đến ngoại tầng vũ trụ khi sở đánh chết quá những cái đó thần tượng. Thì như ương đầu nhân thân ương thần thần tượng. Chẳng lẽ, xuất hiện bên ngoài tầng vũ trụ cái gọi là bái thần giáo thần linh, thật sự là từ thần ma giới mà đi. Tựa hồ rất có khả năng a. Kia tam tôn thứ thần cấp sư nhân buộc phát ra tốc độ kinh người, lập tức hướng tới Trần Tông vọt lại đây, một bên xông tới đồng thời một bên còn điên cuồng hét lên không thôi, tựa hồ thập phần kích động bộ dáng, hai tròng mắt hung quang tràn bán, hoàn toàn đem Trần Tông tỏa định lên, tựa hồ lo lắng Trần Tông đào tẩu giống nhau. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, thân hình lại là vẫn không nhúc nhích, không có chút nào đào tẩu tính toán, mà là ở quan sát đến đối phương, tư duy chuyển động. Chân Không Đại Thánh tự nhiên cũng sẽ đem thần ma giới một ít tin tức nói cho Trần Tông. Kể từ đó, Trần Tông đối thượng thần ma giới cường giả khi mới sẽ không hiểu ra sao cái gì đều không hiểu biết. Thần ma giới nội thần ma chia làm tam đại mạch, phân biệt là thiên thần một mạch, ma thần một mạch cùng thần thú một mạch, như thế phân chia, cũng là vì những cái đó thần ma bản thân đặc thù từ từ. Tỷ như này đó nhìn chằm chằm một cái sư tử đầu, đúng là thuộc về thần thú một mạch. Thần ma giới tam đại mạch, lại căn cứ này bất đồng, các có phân chi, là vì thần hệ, này đó thần hệ có cường đại cũng có nhỏ yếu. Nhưng cho dù là nhỏ yếu nhất thần hệ giữa, cũng tồn tại tương đương với đại thánh cảnh trình tự thần ma tọa chấn. Đến nỗi những cái đó nhất cường đại thần hệ giữa, người mạnh nhất chính là so thánh tổ còn mạnh hơn hoành một ít đáng sợ thần ma. Đến nỗi thần ma trình tự phân chia, tuy rằng cùng cổ huyền giới có đối ứng, nhưng nói đến cùng bọn họ cũng có chính mình phân chia trình tự. Đối ứng á thánh chính là thứ thần cấp bị chia làm ba cái cùng bậc, nhất giai thấp nhất, tam giai tối cao. Nhưng thứ thần cấp cùng á thánh tuy nhiên thuộc về cùng trình tự, lại cũng tồn tại khác nhau liền ở chỗ, thứ thần cấp là thông qua không gián đoạn tu luyện tăng lên lên, còn có thể đánh sâu vào chân chính thần cấp, nhưng á thánh lại là bởi vì đánh sâu vào thánh giai thất bại sống sót mới hình thành, muốn tăng lên, cơ hồ là thập phần khó khăn. Một cái có thể tiếp tục tăng lên, một cái còn lại là cơ bản cố định, ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Đây cũng là cổ huyền giới thái huyền bí cảnh chỉ có thể bị động chống đỡ thần ma giới xâm lấn nguyên nhân nơi. May mà thần ma giới còn vô pháp quy mô xâm lấn, đơn giản là này giới khư thập phần nguy hiểm, bằng không thái huyền căn bản là vô pháp chống đỡ bao lâu liền sẽ bị công phá, cổ huyền giới sớm đã bị xâm chiếm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là đi thông thái huyền bí cảnh cửa ra vào, khó có thể tìm được, thập phần bí ẩn, tựa hồ tùy thời đều ở di động biến hóa phương vị, chỉ có cầm lấy thái huyền lệnh mới có thể đủ chỉ dẫn, nếu không liền sẽ bị lạc ở giới khư trong vòng. Nói cách khác, nếu là Trần Tông vô ý thất lạc thái huyền lệnh, muốn phản hồi thái huyền bí cảnh chỉ có thể xem vật khí. Nếu là thái huyền lệnh bị thần ma được đến nói, liền sẽ tự động tiêu hủy. Đây là thái huyền sở thiết hạ một loại bảo hộ cơ chế, đồng dạng đạo lý, thần ma giới cửa ra vào cũng giống nhau bí ẩn, không có độc đáo thủ đoạn khó có thể tìm được. Những cái đó có thể tìm được thái huyền bí cảnh cùng giới khư cửa ra vào thần ma, thường thường đều là cơ duyên xảo hợp. Nguy hiểm hơn nữa khó có thể tìm kiếm, mới khiến cho Thái Huyền Bí Cảnh có thể tồn tại nhiều năm như vậy, chỉ cần ở cửa ra vào chỗ trấn thủ có thể, phòng ngừa có thần ma cơ duyên xảo hợp tìm được cửa ra vào nhảy vào trong đó, thứ nhất có thể chống đỡ, thứ hai cũng có thể lấy tịnh chế động săn giết được đến thần tính. Nếu là có thể được đến thần tính nói, A Thánh liền có tiếp tục tăng lên khả năng, tiếp tục đánh sâu vào thánh giai hy vọng. Nhưng thần tính đạt được, quá khó khăn. Thái Huyền giữa, tự nhiên cũng có thần tính, muốn đổi, liền yêu cầu trả giá Thái Huyền tệ, một chút đều không tiện nghi, rất nhiều A Thánh lựa chọn, thường thường là chấn thủ giới khư đạt được Thái Huyền tệ, lại từ Thái Huyền đổi thần tính tăng lên tự thân, này không thể nghi ngờ là nhất ổn thỏa cách làm. Nhưng cũng có số ít A Thánh sẽ bí quá hóa liều, xâm nhập giới khư trong vòng, tìm kiếm thứ thần cấp thần ma săn giết, hơi chút vô ý săn giết không thành, ngược lại sẽ bị giết chết. Này thường thường là những cái đó thọ nguyên mau đến kết thúc cá thánh cấp, biết vô vọng, cuối cùng điên cuồng, một khi thành công, thọ nguyên liền có thể kéo dài, thực lực có thể tăng lên, có hy vọng lại lần nữa đánh sâu vào thánh giai. Ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông liền thấy rõ ràng này ba cái thứ thần cấp sư nhân hết thể hành động quỹ đạo, thập phần ảo diệu, vô hình giữa liên thủ lên, phong tỏa Trần Tông hết thể đường lui dường như. Nhưng Trần Tông lại không có rút đi tính toán, tay phải hư không nắm chặt, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian. Trực tiếp hóa thành một ngụm thần kiếm. Thần kiếm nơi tay, kiếm ý trung tiêu, đồng nhiên chém ngang, kiếm quang pha không, giống như hải thiên một đường một đạo màu trắng kiếm khí trực tiếp chặt đứt hư không dường như, sát hướng thần thú mạch sư nhân thần ma. Nhất kiếm, trực tiếp bao quát ba cái sư nhân thần ma, làm cho bọn họ sôi nổi sinh ra một loại bị tỏa định cảm giác. Quát lên một tiếng lớn, sư nhân thần ma quanh thân khí kình ở nháy mắt cùng trướng, kia đỏ như máu khí kình giống như phong bạo. Một cổ đáng sợ lực lượng càng là hội tụ đến ba cái sư nhân thần ma cánh tay giữa, từng khối cơ bắp trực tiếp phồng lên lên, lệnh đến nguyên bản liền có vẻ thô tráng đủ để cùng người bình thường đùi so sánh với cánh tay, đồng nhiên bạo trướng đến tráng hán vòng eo phẩm chất. Vâng! Thoáng chốc, hư không chấn động không thôi, ba đạo đáng sợ đến cực điểm quyền kình trực tiếp phá vỡ oanh kích mà đến, mỗi một đạo quyền kình thoạt nhìn đều là một cái sư tử đầu bộ dáng, tràn ngập kinh người uy thế. Nhưng, như vậy uy năng, lại vô pháp chân chính ảnh hưởng đến giới khư không gian, vô pháp đem chi đánh bại mảy may. Trần Tông nhất kiếm nơi tay, thi triển ra nhất tâm kiếm thuật, lấy một địch ba vòng toàn lên. Nhất tâm kiếm thuật nhìn như vô cùng đơn giản, chính là như vậy nhất kiếm, thật giống như là ở viết một cái lại một cái một chữ, dù cho như thế, nhưng mỗi một chữ cũng đều không đơn giản, tùy tâm sở dục rất nhiều, rồi lại cô đọng vô cùng kinh người uy năng. Mỗi một cái một chữ, tràn ngập độc đáo huyền diệu. Trần Tông cũng nắm chắc đến một chút. Này ba cái sư nhân thần ma lực lượng rất mạnh hành, này, cũng là thần ma đặc điểm nơi, bọn họ sở nắm giữ thần ma lực lượng, bản chất là so cổ huyền giới tu luyện giả lực lượng càng vì mạnh mẽ, có một loại khó có thể miêu tả bá đạo. Thần ma chi lực, bá đạo là này bản chất, trừ bỏ bá đạo ở ngoài, càng có bất đồng thần mạch thần hệ khác biệt. Trần Tông phát hiện, đơn luận lực lượng cường độ nói, chính mình hỗn nguyên tâm lực vẫn là có chút không bằng này ba cái sư nhân thần ma, nhưng, bọn họ võ nghệ lại tương đối không có như vậy cao minh. Càng có rất nhiều lấy mạnh mẽ bá đạo lực lượng tới đánh sâu vào, nghiền áp đối phương. Nhất tâm kiếm thuật bị Trần Tông thi triển đến mức tận cùng, nhất kiếm chém ra, mỗi nhất kiếm thuật nhìn tựa hồ đều không mau, mỗi nhất kiếm quỹ đạo đều là như vậy rõ ràng, nhưng kỳ thật mỗi nhất kiếm tốc độ đều đạt tới một cái kinh người độ cao, hơn nữa mỗi nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng, cũng là mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, sát khí nghiêm nghị. Ba cái sư nhân thần ma lực lượng bá đạo đến cực điểm, quyền kinh đáng sợ vô cùng. Một quyền tiếp theo một quyền liên tục không ngừng oanh kích mà đến, dựa vào kia mạnh mẽ vô cùng uy năng, sinh sôi đánh sâu vào Trần Tông, mà bọn họ thân hình cũng thập phần cường đại, trời sinh như thế. Có thể nói, tuyệt đại đa số thần ma, chính là thuộc về cái loại này trời sinh thân thể cường đại thần ma, trời sinh liền luyện thể dường như thế mới đủ để thừa nhận bọn họ kia mạnh mẽ bá đạo thần ma lực lượng. Trần Tông không nóng nảy, thập phần ổn thỏa lấy một địch tam, chu toàn chi gian, cũng không có rơi vào hạ phong. Hỗn nguyên tâm lực không chỉ có rất mạnh, hơn nữa huyền diệu, làm Trần Tông kiếm thuật cao siêu uy năng cường đại đồng thời, cũng làm Trần Tông hết thể hành động vô cùng linh hoạt. Túng nhảy xê dịch, Trần Tông tránh đi ba cái sư nhân thần ma vây công, kiếm quang ở bốn phía lập lòe không thôi, như thế, Trần Tông liền kiến thức đến sư nhân thần ma quyền thuật uy năng cùng chiến đấu tài nghệ, cho dù là không có như vậy huyền diệu như vậy thay đổi thất thường, nhưng cũng là thiên truy bách luyện, chút nào đều sẽ không có vẻ thô ráp. Thần ma giới tồn tại vô số năm, này lịch sử sẽ không so cổ huyền giới đoạn, thần ma bản chất lực lượng cũng so tu luyện giả càng cường đại hơn, vô số niên hạ tới chiến đấu, tự nhiên cũng diễn biến ra này hoàn chỉnh hệ thống. Ước chừng nửa khắc chung sau, ba cái sư nhân thần ma chiến đấu thủ đoạn, đã bị Trần Tông sờ soạng rõ ràng, hết thảy hiểu rõ với tâm. Đưa các ngươi lên đường. Trần Tông than nhẹ một tiếng, kiếm quang chợt lóe, đột nhiên biến đổi, bá đạo đến cực điểm nhất kiếm chạm nứt trời cao, trực tiếp sát hướng trong đó một cái sư nhân thần ma. Này ba cái sư nhân thần ma đều là thứ thần cấp, bất quá cũng không phải mạnh nhất thứ thần cấp, trong đó hai cái là nhất giai, một cái là nhị giai. Trần Tông này nhất kiếm sát hướng, đúng là kia nhất giai thứ thần cấp sư nhân thần ma. Trốn không thoát. Kia sư nhân thần ma nháy mắt bùng nổ, cả người khí kình tắc nước, hóa thành một đầu ma sư gầm rú không thôi, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, trực tiếp vành hướng Trần Tông. Nhưng chỉ thấy Trần Tông kiếm quang phảng phất tinh thủy tinh công nghiệp vì nhiều chỉ nhu, lại vô cùng sắc bén, trực tiếp xỏ xuyên qua, đâm vào kia ma sư trong vòng tùy ý phá hư, sát hướng kia một cái sư nhân thần ma. Trốn không thoát, là thật sự trốn không thoát. Hơn nữa này nhất kiếm uy năng, đáng sợ đến cực điểm. Chương 42, thần tính. Sắt. Kiếm quang qua đi, kia một cái nhất giai thứ thần cấp sư nhân thần ma trực tiếp đọc lại, này giữa mày xuất hiện một cái lỗ kiếm, kiếm khí xâm nhập tùy ý phá hư, trực tiếp đánh chết, hồn phi phách tán. Không chút do dự, Trần Tông lập tức cầm kiếm sát hướng mặt khác hai cái thứ thần cấp sư nhân thần ma. Nhất tâm kiếm thuật đang không ngừng chiến đấu giữa, không ngừng tiếp thu mài giũa, phảng phất kiếm phôi thiên truy bách luyện dường như, trở thành lợi kiếm. Nở rộ ra này ứng có mũi nhọn. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng vô sát kiếm thuật ảo diệu, hoàn toàn dung hợp được, hóa thành nhất tâm kiếm thuật, thượng cổ kiếm thuật ảo diệu, cũng ở một chút dung nhập trong đó. Trần Tông có loại cảm giác, lên làm cổ kiếm thuật huyền bí đều dung nhập nhất tâm kiếm thuật lúc sau, chính là nhất tâm kiếm thuật đánh vỡ chuẩn vô thượng kiếm cảnh cực hạn, chân chính đột phá đến vô thượng kiếm cảnh thời điểm, cho đến lúc này, nhất tâm kiếm thuật liền không hề là chuẩn vô thượng kiếm thuật, mà là vô thượng kiếm thuật, chân chính vô thượng kiếm thuật. Sư nhân thần ma thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, khó có thể đánh bại, nhưng đối với Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, nhất tâm kiếm thuật lực lượng cực độ cô đọng, trực tiếp chát nhập trong đó, đem này đánh bại xỏ xuyên qua. Lấy một địch tam, Trần Tông đánh chết một cái, lấy một địch hai, tự nhiên càng không ngại. Sắt. Cái thứ hai nhất giai thứ thần cấp sư nhân thần ma bị Trần Tông đánh chết, chỉ còn lại có cuối cùng nhị giai thứ thần cấp sư nhân thần ma. Một tiếng điên cuồng hét lên. Này sư nhân thần ma trên người tức khắc lóng lánh khởi từng đợt màu đỏ tươi quang mang, này đó quang mang tràn ngập đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp làm này thần ma thân hình bạo trướng lên, bạo tăng gấp đôi lớn nhỏ, song quyền cuồng bạo hoành ra, một đầu thật lớn huyết sắc ma sư phá không tập sát tới. Mạnh mẽ. Này một kích uy năng, tiêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng không thôi, nếu là bị trực tiếp đánh trúng nói, Trần Tông phỏng trường chính mình vô pháp thừa nhận, rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh bạo. Nhưng hôn nguyên tâm lực cường đại chỗ, trước nay liền không phải phòng ngự. Hôn nguyên tâm nhãn chăm chú nhìn mà đi, hết thể quỹ đạo dần dần trở nên rõ ràng lên, Trần Tông thân hình cũng tùy theo chợt lóe, phảng phất trở nên hư đạm, trùng trùng điệp điệp thân ảnh hiện lên mà ra, từng đạo kiếm quang cũng tùy theo hiện lên, này đó thân ảnh cũng ở khoảnh khắc trọng điệp lên, rất nhiều kiếm quang đồng dạng tụ hợp vì một đạo, trực tiếp chém ra. Chạm. Nhất kiếm dưới, uy năng chí cường, nhưng vẫn là nhất tâm kiếm thuật, chẳng qua lại là vài kiếm chồng lên, uy năng càng thêm cường hành. Nhất kiếm chém qua, huyết sắc ma sư tức khắc bị chẳng toái, mà kia nhị giai thứ thần cấp sư nhân thần ma lại không có lại ra tay, ngược lại lập tức trốn chạy. Này nhân tộc kiếm tu thực lực quá cường, ngoài dự đoán, không trốn đi nói, vô cùng có khả năng sẽ bị giết chết. Trần Tông đấy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, sao có thể làm đối phương đào tẩu, bất quá nhị giai thứ thần cấp thần ma đích sắc rất mạnh, so nhất giai cường ra gấp đôi không ngừng, không có dễ dàng như vậy đánh chết. Một khi đã như vậy, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc bốc cháy lên. Phảng phất hóa thành chân dương, này thần ý cũng tựa hồ hóa thành một vòng chân dương ngang trời. Nội thiên địa giữa, kia một sợi ngọn lửa thiêu đốt không thôi, lay động chi gian, phóng xuất ra một tia mạnh mẽ dao động, từng sợi lực lượng, tức khắc thẳng thấu thân kiếm, khiến cho tâm ý thiên kiếm cũng tựa hồ ở thiêu đốt. Huy kiếm. Thoáng chốc, kiếm biến mất, chỉ có một đạo quang mang, phảng phất liệt hỏa thiêu đốt không thôi quang mang, phảng phất ánh sáng mặt trời lên không dường như, chán bắn ra không gì sánh được quang mang cùng nóng cháy, phủ vừa xuất hiện, liền chiếu rọi một phương. Xua tan bốn phía kia phảng phất tuyên cổ không hóa âm hàn. Thái Hạo. Này nhất kiếm, đúng là nhất tâm kiếm thuật tuyệt chiêu Thái Hạo. Nhưng này nhất kiếm Thái Hạo lại không phải xong. Chỉnh, chỉ là suy yếu bản, rốt cuộc hoàn chỉnh Thái Hạo một thi triển, trực tiếp liền phải tiêu hao Trần Tông chín thành nhiều lực lượng, tuy rằng hôn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ thực mau, vẫn là yêu cầu một ít thời gian, nhưng ở giới khư như vậy địa phương, lực lượng không đủ, một khi tao ngộ cái gì nguy hiểm, rất có khả năng như vậy ngã xuống. Bởi vậy, này nhất kiếm Thái Hạo, chỉ là trực tiếp tiêu hao tam thành hôn nguyên tâm lực mà thôi, uy lực của nó tự nhiên so ra kém hoàn chỉnh Thái Hạo, cũng vô pháp đạt tới chân chính thánh giai trình tự, nhưng ở A thánh cấp hoặc là thứ thần cấp trình tự giữa, lại thuộc về đứng đầu trình tự. Nhất kiếm giết qua, vô pháp chống đỡ, kia nhị giai thứ thần cấp sư nhân thần ma trực tiếp bị đánh trúng, mạnh mẽ thân hình vô pháp chống đỡ mảy may, nháy mắt bị xâm nhập trong cơ thể, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu dường như bốc cháy lên. Đều thảm dãy rủa, lại không cách nào chống đỡ không thể nơi hà, Thái Hạo nhất kiếm nóng cháy vô cùng khủng bố, bất quá ngắn ngủn tam tức không đến thời gian, kia nhị giai thứ thần cấp sư nhân thần ma đã bị thiêu thành cho tàn. Nhìn đến ba cái cường đại thứ thần cấp thần ma sôi nổi tử vong, Trần Tông mới vừa rồi tùng một hơi. Nay chiến, thật là gian nan a. Bất quá, ta kiếm thuật càng cường. Trần Tông lại là âm thầm cười. Nhất tâm kiếm thuật tiềm lực là vô cùng, mà Trần Tông bản thân nội thiên địa cũng là như thế. Sáng lập nhân thể nội thiên địa, hiện tại chỉ là bước đầu sáng lập mà thôi. Này liền ý nghĩa, nội thiên địa giữa, kỳ thật có cực đại tiềm lực có thể khai quật, tiềm lực vô cùng. Tỷ như nội thiên địa giữa kia một sợi lẳng lặng thiêu đốt ngọn lửa, đúng là diễn biến ra Thái Hạo nhất kiếm căn bản nơi, đang ở chậm rãi tăng cường, cuối cùng sẽ hóa thành một vòng chân dương, hóa thành thứ nội thiên địa chân dương. Tự mình khen ngợi một tiếng sau, Trần Tông lại là không có chút nào chần chờ, thần niệm đảo qua, tỏa định tam cụ thứ thần cấp thần ma sát chết, không, phải nói là hai cụ, bởi vì đệ tam cụ bị Thái Hạo nhất kiếm cấp hóa thành cho tàn. Cũng may, bọn họ thần tính còn ở. Trần Tông cũng bắt được cái gọi là thần tính. Nay thần tính, chỉ có một tia, thật giống như là một lọn tóc giống nhau, kia hai cái nhất giai thứ thần cấp sư nhân thần ma thần tính chỉ có nhị giai thứ thần cấp thần ma một nửa. Ba điều thần tính ở trong tay, Trần Tông có thể cẩn thận cảm giác được trong đó sở ẩn chứa một loại lực lượng, thực độc đáo lực lượng, khó có thể hình dung lực lượng. Cùng lúc đó, Trần Tông cảm giác được chính mình nội thiên địa, thế nhưng truyền ra một trận thực kỳ lạ dao động, tựa hồ là ở khát vọng Trần Tông trong tay thần tính, không khỏi làm Trần Tông lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Sao lại thế này? Nội thiên địa như thế nào sẽ khát vọng thần tính? Chẳng lẽ nói, thần tính đối nội thiên địa tu luyện thật sự có trợ giúp? Lúc ban đầu, Trần Tông tiến vào giới khư mục đích là vì săn giết thần ma kiếm lấy Thái Huyền tệ, đổi đến sử dụng Thái Huyền Thiên Giám tìm kiếm ngu niệm tâm cơ hội, đến nội thần tính, kia hẳn là đối thần ma kiếm điển đệ tứ trọng tu luyện hữu dụng, nhưng hiện tại Trần Tông là không có khả năng đi tu luyện thần ma kiếm điển. Kể từ đó, thần tính tác dụng chính là lấy tới đổi lấy Thái Huyền tệ. Thần tính là gọi chung, có này cao thấp chi phân, thứ thần cấp thần ma thần tính yếu nhất, bị xưng là ngụy thần tính, mà đến chân chính thần cấp thần ma mới có được chân chính thần tính. Nói cách khác, Trần Tông hiện tại đoạt được đến đúng là ngụy thần tính, cũng có nhất giai nhị giai cùng tam giai cao thấp chi phân. Một cái nhất giai ngụy thần tính ở Thái Huyền giữa đổi giá cả, tương đương 10 khối Thái Huyền tệ, nhị giai ngụy thần tính còn lại là 20 khối Thái Huyền tệ, tam giai ngụy thần tính là 40 khối Thái Huyền tệ. Chỉ cần là trấn thủ giới khư, yêu cầu 10 năm mới có thể đủ đổi đến một cái nhất giai ngụy thần tính. Nhưng, một cái nhất giai ngụy thần tính đối á thánh tăng lên lại là cực kỳ bé nhỏ, không nói không có, hiệu quả quá yếu. Muốn chân chính được đến đánh sâu vào thánh giai cơ hội, số lượng này đây 100 tính toán, hơn nữa, càng nhiều càng tốt, càng nhiều liền đại biểu cho hy vọng càng lớn thành công xác suất càng lớn. Tự nhiên, sử dụng thân hình cùng bậc càng cao liền càng tốt, nếu một cái á thánh có thể được đến chân chính thần tính, chỉ cần một đạo liền có lớn lao tăng lên, đánh sâu vào thánh giai khả năng tính cũng lại càng lớn. Nhưng, chân chính thần tính liền ý nghĩa chặn đánh sát chân chính thần ma, tương đương thánh giai cường giả thần ma, tiểu gì khó khăn, kia chờ thần tính đối thánh giai cường giả giống nhau hữu dụng. Hiện tại, Trần Tông được đến hai điều nhất giai ngụy thần tính cùng một cái nhị giai ngụy thần tính, tương đương 40 khối huyền tệ giá trị, mà đánh chết ba cái thứ thần cấp thần ma, Thái Huyền lệnh cũng ký lục xuống dưới, đủ để ở Thái Huyền nội đạt được tam khối Thái Huyền tệ. Này tam khối Thái Huyền tệ thuộc về cơ bản khen thưởng. Hơi hơi trầm ngâm, Trần Tông lựa chọn đem này ba điều ngụy thần tính trước thu hồi tới, mà không phải cấp nội thiên địa hấp thu. Rốt cuộc đây chính là giá trị 40 khối Thái Huyền tệ a, muốn gom đủ 100 khối Thái Huyền tệ, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dễ dàng. Trước tìm ngu niệm tâm rơi xuống, lúc sau lại đến suy xét dùng thần tính tu luyện công việc. Có quyết đoán lúc sau, Trần Tông liền lập tức tiến lên, tiếp tục tìm kiếm thần ma săn giết. Giới khư nói đại cũng không tính rất lớn, nhưng nói tiểu kỳ thật cũng không nhỏ. Này giới khư tối tăm đến cực điểm, khắp nơi hung hiểm, Trần Tông một bên tìm kiếm thần ma, một bên cũng thấy được một ít tàn khuyết thi cốt, tựa hồ là cổ huyền giới tu luyện giả thi cốt, chỉ tiếc chính là, này đó thi cốt tàn phá, chữ vật thần khí cũng đều đã không có, nghĩ đến hoặc là bị thần ma cấp lấy đi, hoặc là bị mặt khác tiến đến giới khư tu luyện giả sở lấy đi. Một bên hành tẩu, tìm kiếm thần ma, Trần Tông một bên tìm hiểu nhất tâm kiếm thuật, cũng tu luyện nội thiên địa. Phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được chính mình ở tiến bộ, cứ việc loại này tiến bộ là rất nhỏ hơi, nhưng có thể tích tiểu thành đại, cuối cùng dẫn phát biến chất. Luận cập lực lượng trình tự, Trần Tông hiện tại hẳn là nhất giai thứ thần cấp trình tự, nhưng nhất tâm kiếm thuật hạ, lại đủ để chống lại áp chế nhị giai thứ thần cấp, thậm chí đối kháng tam giai thứ thần cấp. Nếu là thi triển ra Thái Hạo nhất kiếm, đương có thể đánh chết đại đa số tam giai thứ thần cấp. Này, cũng là Trần Tông dựa vào nơi, nhưng so với chân chính thánh giai tới, lại vẫn là có chênh lệch. Tìm kiếm. Không ngừng tìm kiếm, Trần Tông cũng phân không rõ đông nam tây bắc cái gì phương hướng, nói ngắn lại chính là dựa vào cảm giác đi tới, nếu muốn rời đi nói, như vậy chỉ cần kích phát Thái Huyền lệnh có thể, liền có thể được đến chính xác phương hướng chỉ dẫn, do đó rời đi giới khư phản hồi đến cửa ra vào. Kiếm quang chợt khởi, ngay lập tức liệt không sát ra, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng tốc độ, cái loại này sắc nhọn càng là kinh người đến cực điểm, cắt hết thảy, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi chém ra. Nhưng kiếm quang sau khi biến mất, kia một đạo giống như yêu ma thân ảnh, tức khắc sừng sững bất động, trong mắt đợi khó có thể tin thần sắc. Này, đúng là ma thần một mạch thứ thần cấp thần ma, là một cái nhị giai thứ thần cấp. Phía trước Trần Tông chặn đánh sát nhị giai thứ thần cấp, cũng không dễ dàng, vận dụng suy yếu bản Thái Hạo nhất kiếm, nhưng hiện tại, nhất tâm kiếm thuật càng cường, hỗn nguyên tâm lực cũng càng cường, thi triển ra tới uy lực cũng càng thêm cường hành. Bất quá một phen chiến đấu kịch liệt dưới, Trần Tông nhất tâm kiếm thuật liền đem đối phương hoàn toàn ngăn chặn, trực tiếp hạ xuống hạ phong. Rồi sau đó, bị Trần Tông nắm lấy cơ hội, nhất kiếm chu sát. Lại là đánh chết một cái thứ thần cấp thần ma, được đến một cái nhị giai ngụy thần tính, tương đương 20 thái huyền tệ giá trị. Kể từ đó, Trần Tông là có thể có được 64 khối thái huyền tệ, khoảng cách 100 khối càng thêm tiếp cận. Chương 43, cùng săn. Nhanh chậm tùy ta, mạnh yếu từ tâm, có thể cường đánh nhược, có thể lấy nhược phá cường. Này, đó là ta kiếm thuật. Nhất tâm kiếm thuật. Trần Tông một bên hành tẩu ở giới khư nội. Một bên hiểu ra không thôi. Nhất tâm kiếm thuật. Một môn chuẩn vô thượng kiếm thuật, một môn có vô cùng tiềm lực kiếm thuật, một môn có vô cùng ảo diệu kiếm thuật, kiếm này thuật hết thảy đều tùy tâm sử dụng. Càng là tìm hiểu, càng là chiến đấu, Trần Tông liền càng là cảm thấy này nhất tâm kiếm thuật cao thâm khó đoán, liền chính mình cái này sáng tạo giả đều có xem thế là đủ rồi chấn động cảm. Đương nhiên, cũng chỉ có chính mình cái này sáng tạo giả mới có thể đủ càng thêm rõ ràng này kiếm thuật giữa cái loại này kinh người huyền bí nơi. Kiếm muốn mau vẫn là muốn chậm, kiếm hiếu thắng vẫn là muốn nhược, tổn trang một lòng. Trần Tông càng thêm minh bạch, này nhất tâm kiếm thuật ứng dụng. Nhất tâm kiếm thuật, vẫn là không có gì cố định chiêu thức, như thế nào ra chiêu, không có một cái cố định giản giáo hoặc là quỹ đạo, hoàn toàn xem chính mình phát huy, từ một cái khác góc độ tới nói, nhất tâm kiếm thuật chính là vô chiêu. Vô chiêu thắng hữu chiêu vô chiêu. Nếu vô chiêu, liền sẽ không bị hạn định, cũng càng sẽ không bị nhìn thấu. Vô chiêu, tùy tâm sở dục huy kiếm. Nhưng lại không phải lung tung rối loạn huy kiếm, tùy tâm sở dục cùng lung tung rối loạn là hai khái niệm, muốn tùy tâm sở dục xuất kiếm, nhất định phải trước tinh thông tiến tới nắm giữ kiếm thuật bản chất, huyền bí, trở lại nguyên trạng lúc sau, mới có thể đủ làm được tùy tâm sở dục, mà lung tung rối loạn còn lại là không có căn cơ biểu hiện. Càng là tìm hiểu, cảm giác càng là rõ ràng càng là mãnh liệt. Đương nhiên, Trần Tông một đốn, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú phía trước, một tia khó có thể miêu tả kích động chi tình tức khắc từ nội tâm dâng lên. Lại từ hai tròng mắt tràn ra. Kia, rõ ràng là giới khư đi thông thần ma giới cửa ra vào. Trong lúc nhất thời Trần Tông có loại khó mà tin được cảm giác, chính mình vận khí tốt như vậy. Thế nhưng có thể tìm được giới khư đi thông thần ma giới cửa ra vào. Vì sao nói như thế đâu? Đơn giản là Trần Tông thấy được, đang có hai cái thần ma từ nơi đó mặt đi ra, thông qua hơi thở phán đoán, Trần Tông liền biết đó là hai cái thứ thần cấp thần ma. Như vậy, đánh chết này hai cái thứ thần cấp thần ma sau. Thông qua này cửa ra vào tiến vào thần ma giới. Ý niệm chợt lóe mà qua, trực tiếp bị Trần Tông phủ quyết, thần ma giới so cổ huyền giới càng nguy hiểm rất nhiều, bằng thực lực của chính mình tiến vào thần ma giới, thật giống như là đưa dương nhập bầy sói dường như, quả thực chính là nhàn chính mình sống được quá dài. Cho dù là thánh tổ cấp cường giả, cũng không dám dễ dàng bước vào thần ma giới a, rốt cuộc thần ma giới nội cũng có thánh tổ cấp thần ma cường giả, thậm chí là so thánh tổ cấp còn phải cường đại một ít. Chính mình bất quá chỉ là một cái á thánh cấp thực lực thôi. Nếu vận khí tốt như vậy tìm được thần ma giới cùng giới khư cửa ra vào, như vậy liền trước thủ, quan sát một phen, lại tìm cơ hội săn giết kia hai cái thứ thần cấp thần ma. Kia hai cái thứ thần cấp thần ma ngoại hình cùng loại với yêu ma giống nhau, đúng là ma thần một mạch thần ma, đến nỗi là ma thần một mạch giữa nào một hệ, Trần Tông liền không rõ ràng lắm, bất quá kia dâu dịa. Ở giới khư nội, bất luận là cổ huyền giới tu luyện giả vẫn là thần ma giới thần ma đều sẽ đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng tiến tới suy yếu, nhưng tương đối mà nói, thần ma đã chịu ảnh hưởng tương đối tiểu một ít, đây là bọn họ ưu thế nơi. Trần Tông lại là hoàn toàn sẽ không đã chịu giới khư hoàn cảnh ảnh hưởng, hết thể lực lượng toàn bộ đều là chính mình, một thân thực lực có thể hoàn toàn phát huy ra tới, hơn nữa không ngừng tình tiến nhất tâm kiếm thuật, kỳ thật lực so với bước vào giới khư khi, lại càng thêm cường hoành không ít. Xúc thế. Trần Tông lặng yên xúc thế, tâm ý thiên kiếm. Nắm trong tay, một tia hôn nguyên tâm lực ngưng tụ ở thân kiếm thượng, lại không có tiết lộ ra chút nào dao động, hoàn toàn nội liễm. Nhất tức, hai tức, tam tức. Kia hai cái ma thần một mạch thứ thần cấp thần ma đang theo Trần Tông cái này phương hướng đi tới, càng ngày càng tiếp cận, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, lại không có trực tiếp chăm chú nhìn này hai cái thần ma, bởi vì cường giả đối với ánh mắt cảm ứng là thực nhạy bén, đặc biệt là thần ma nhóm tại đây phương diện cảm giác càng thêm cao minh một ít. Dư quang, lại sẽ không bị cảm giác được. Tiếp cận. Trần Tông này nhất kiếm xúc thế cũng đạt tới đỉnh điểm, không thể lại tiếp tục xúc thế đi xuống, nếu không này nhất kiếm hơi thở liền sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Bị kia hai cái thần ma cảm giác đến, bại lộ ra bản thân. Nhất tâm kiếm thuật, lấy cường đánh lược. Sắt. Đương khoảng cách thích hợp khoảnh khắc, Trần Tông không chút do dự bạo phát, thân kiếm hợp nhất, không có bất luận cái gì phân biệt, trực tiếp liền bộc phát ra cực hạn tốc độ cùng lực lượng, chém ra đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, kia một đạo kiếm quang phảng phất chặt đứt giới khư không gian. Kiếm quang. Cực độ cô đọng giống như một đạo sợi tơ ngân sắc kiếm quang lóng lánh dựng lên, phảng phất cực quang dường như sẽ qua. Nay không phải tuyệt chiêu, mà là nhất tâm kiếm thuật, có thể xúc thế lấy cường đánh nhược nhất tâm kiếm thuật chiêu thức, thông qua một đoạn thời gian xúc thế, khiến cho này nhất kiếm lực lượng càng thêm mạnh mẽ, bất động khi liền giống như biển cả thâm lưu, nhìn không tới khó có thể cảm giác, rồi lại ẩn chứa cực hạn khủng bố uy năng, mà vừa động khi, liền buộc phát ra lôi đỉnh tức giận dập nát chân không khủng bố uy năng. Liên ở Trần Tông bạo khởi huy kiếm giết tới khoảnh khắc, kia hai cái thần ma cũng lập tức phản ứng lại đây, này tốc độ, mau đến kinh người. Nhưng, vẫn là không có hoàn toàn né tránh. Khoảng cách so gần cái kia thần ma trực tiếp trúng kiếm, hết thể lực lượng đều bị chảm phá, này mạnh mẽ thần ma chi khu cũng cùng nhau bị chặt đứt, một cái khác thần ma được đến giảm sóc, lập tức lui lại, một bên giống to không thôi, một cái cánh tay bị chặt đứt, lại thành công lui lại. Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, đồng nhiên lại lần nữa bùng nổ, hỗn nguyên tâm lực bùng nổ dưới, một đạo ảo ảnh cầm kiếm ngang trời sắc ra, chân thân cũng ở nháy mắt đuổi kịp, cùng ảo ảnh trọng điệp, tốc độ căng mau, phảng phất vượt qua thiên nhai nếu gang tấc giống nhau. Sắt. Có tâm tính vô tâm dưới, trực tiếp chém giết một cái bị thương một cái, kiếm quang liên miên không dứt, giống như phồn tinh điểm điểm, tức khắc đem kia thần ma thân hình bao phủ lên. Mỗi một chút đẩy sao đều là nhất kiếm, đàn tinh dày đặc, bao phủ bốn phía, không chỗ nào che giấu. Một cái đối mặt, lần này thần ma lập tức trúng kiếm, mạnh mẽ thân hình cũng vô pháp chống đỡ này đẩy sao kiếm quang sắc nhọn, trực tiếp bị đâm thủng, kiếm khí xâm nhập nhập thể. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lợi kiếm thu hồi, lại nháy mắt chém ra. Này nhất kiếm đã trải qua nhất tức thời gian xúc thế, này uy năng càng thêm mạnh mẽ, kiếm quang cô động đến cực điểm, chạm nứt trời cao, trực tiếp chạm đánh ở lần đó thần cấp thần ma trên người, tức khắc đem chi chặt đứt. Lấy hôn nguyên tâm lực điều khiển nhất tâm kiếm thuật, này mũi nhọn thật sự là kinh người đến cực điểm, kinh thế hai tụ. Hai cái thứ thần cấp thần ma sôi nổi tử vong, một cái là nhất giai thứ thần cấp, một cái là nhị giai thứ thần cấp, Trần Tông lại được đến hai điều ngụy thần tính, tương đương 30 khối thái huyền tệ, hơn nữa phía trước thu hoạch tổng cộng liền có 96 khối thái huyền tệ, chỉ kém 4 khối. Chỉ cần lại đánh chết một cái nhất giai thứ thần cấp thần ma có thể, liền có thể được đến 100 khối thái huyền tệ, đạt được sử dụng thái huyền thiên giám cơ hội. Trần Tông không cấm âm thầm kích động, chợt lại lần nữa phản hồi đến thần ma giới cửa ra vào. Nay cửa ra vào sẽ không cố định ở một chỗ, mà là sẽ di động, nhưng này di động cũng không phải không có thời khắc nào là, sẽ khoảng cách một đoạn thời gian, Trần Tông tiếp tục chờ đợi thần ma xuất hiện. Chờ đợi đồng thời, Trần Tông cũng ở tu luyện nội thiên địa, tăng cường hôn nguyên tâm lực, hơn nữa tìm hiểu nhất tâm kiếm thuật huyền bí. Hiện giờ, Trần Tông cảm giác được chính mình nội thiên địa đạt tới một cái tiểu trình tự, lại có tăng lên, đó là tương đương nhị giai thứ thần cấp thần ma trình tự, này tăng lên không tồn tại cái gì bình cảnh, chỉ cần tu luyện đi xuống có thể đạt tới. Không biết khi nào, ở kia cửa ra vào, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh ấy thoạt nhìn không thuộc về thần thú một mạch, bởi vì không phải thú loại đầu cùng thân hình, không có chút nào thú loại đặc thù. Cũng không phải ma thần một mạch, bởi vì không có yêu ma đặc thù, ngược lại thoạt nhìn, càng vì tiếp cận nhân tộc bộ dáng, đương nhiên, cũng là có chút đặc thù cùng nhân tộc không giống nhau. Tỷ như bọn họ đầu tóc, đôi mắt, lỗ tai từ từ, nhưng chính yếu vẫn là hơi thở, cái loại này trời sinh hơi thở, cùng nhân tộc hoàn toàn không giống nhau, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả phảng phất thần thánh cao quý. Thiên thần một mạch. Đây đúng là thần ma giới nội thiên thần một mạch. Trần Tông đã săn giết quá thần thú một mạch, cũng săn giết quá ma thần một mạch. Này lại là lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần một mạch. Không, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, Trần Tông không phải lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần một mạch, bởi vì bên ngoài tầng vũ trụ thời điểm, Trần Tông đã từng gặp được quá một cái tự xưng thiên nhận đấu thần thần linh, hiện giờ xem ra, hẳn là chính là thần ma giới thiên thần một mạch thần ma. Trần Tông không có động, cũng không có xúc thế, không có thi triển ra nhất tâm kiếm thuật lấy cường đánh nhược pháp môn, đơn giản là Trần Tông cảm giác được, hôm nay thần một mạch thần ma tản mát ra hơi thở, thập phần mạnh mẽ, trực tiếp siêu việt thứ thần cấp trình tự, đạt tới chính thần cấp trình tự. Thần ma giới thần ma, thứ thần cấp tương đương á thánh, mà chính thần cấp tắc tương đương tiểu thánh cảnh, nói cách khác cái này thiên thần một mạch thần ma, ít nhất là tiểu thánh cảnh trình tự cường giả. Trần Tông rất rõ ràng, tuy rằng chính mình toàn lực bùng nổ thái hạo nhất kiếm, có bước đầu đạt tới tiểu thánh cảnh uy lực, đủ để uy hiếp đến tiểu thánh cảnh cường giả, nhưng uy hiếp không phải là đánh chết. Nói đơn giản, toàn lực ra tay thái hạo nhất kiếm, không đủ để đánh chết trước mắt cái này thiên thần một mạch thần ma, một khi ra tay đánh chết không thành, lực lượng của chính mình liền sẽ tiêu hao chín thành nhiều, còn thừa lực lượng, không đủ để đối kháng, nói không chừng sẽ bị phản sát. Bởi vậy Trần Tông không có động, hoàn toàn thu liễm một thân hơi thở vẫn không nhúc nhích không bị phát hiện. Nhân thể nội thiên địa cũng đích xác thập phần huyền diệu, phong tỏa tự thân hết thể lực lượng cùng khí tức dao động, sẽ không tiết ra ngoài mảy may, cho dù là thánh giai cường giả ở không có phòng bị dưới tình huống, cũng vô pháp cảm thấy được. Hôm nay thần một mạch thần ma cường giả vẫn chưa tạm dừng, mà là nhanh chóng rời đi, cũng không có phát hiện Trần Tông tồn tại, Trần Tông lại là tiếp tục chờ đợi thứ thần cấp thần ma xuất hiện, chờ đợi đồng thời, Trần Tông cũng đang không ngừng tĩnh tu tìm hiểu, một chút tăng lên thực lực. Cứ việc Trần Tông là á thánh cấp thực lực, lại không phải cái loại này đánh sâu vào thánh giai thất bại á thánh, bởi vậy Trần Tông vẫn như cũ có cực đại tăng lên không gian, sẽ không đã chịu ảnh hưởng, thậm chí là không có gì bình cảnh, chỉ cần lực lượng tích tụ vậy là đủ rồi, liền sẽ đạt tới tiếp theo cái tiểu trình tự, nắm giữ càng cường đại hơn thực lực. Rốt cuộc, Trần Tông lại chờ tới rồi một cái thứ thần cấp thần ma xuất hiện, chính là thần thú một mạch, nhưng lại là một cái đạt tới tam giai trình tự thứ thần cấp thần ma, thực lực mạnh mẽ, liền tính là như thế, Trần Tông cũng không chút do dự xúc thế sau xuất kiếm, chỉ tiếc này nhất kiếm tuy rằng thực đột ngột, lại cũng không có đánh chết đối phương. Chiến. Lấy cường đánh nhược mất đi hiệu lực, Trần Tông nhất tâm kiếm thuật lập tức hóa thành lấy nhược phá cường, mỗi nhất kiếm nhìn như không cường, rồi lại ảo diệu đến cực điểm. Chương 44, nội thiên địa đột phá. Tam giai thứ thần cấp thần ma thực lực thập phần mạnh mẽ, Trần Tông kia nhất kiếm tập sát, vẫn chưa hiệu quả. Nhất tâm kiếm thuật lấy cường đánh nhược, đó là xúc thế, tích tụ lực lượng lại bùng nổ mà ra, trong nháy mắt phóng xuất ra so ngày thường huy kiếm càng vì mạnh mẽ huy năng, trực tiếp tăng gấp bội. Này một cái kỹ xảo chính là Trần Tông từ thiên quang rút kiếm thuật chạm cung điện trên trời giữa chóc ra tới dung nhập nhất tâm kiếm thuật giữa, tăng mạnh ứng dụng. Nhưng, tăng cường lúc sau này nhất kiếm uy lực, lại vẫn là vô pháp chân chính siêu việt tam giai thứ thần cấp thần ma, chỉ là giới trăng với nhị giai cùng tam giai chi gian. Thiên thần một mạch tam giai thứ thần cấp thần ma phản ứng nhanh chóng lui về phía sau khoảnh khắc, tránh đi Trần Tông này xúc thế cường hoành nhất kiếm tuyệt sát, lại ở khoảnh khắc dừng lại thân hình sau, một bước đi phía trước bước ra. Phản hành này nói ngoài dự đoán, hai tròng mắt băng hàn đến cực điểm, trong tay không biết khi nào xuất hiện một ngụm trường đao, tia thân đao kim hồng, tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả nóng cháy, tựa như ánh sáng mặt trời. Nhất đao chém qua, hoành tuyệt trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, bá đạo đến cực điểm sắc nhọn vô cùng, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông. Thần ma giới thần ma chi gian, kỳ thật là thực tàn khốc, tam đại thần mạch chi gian thậm chí tam đại thần mạch nội bất đồng thần hệ, thường xuyên bùng nổ chiến đấu là thường có sự. Mỗi một cái thần ma kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú, có thể nói là thần kinh bách chiến điển phạm. Kia nhất đao giống như ánh sáng mặt trời lên không dựng lên, lại tràn ngập ra không gì sánh được khủng bố sát khí, làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, phảng phất có một loại bị bậc lửa cảm giác, nào đó trình độ thượng, này nhất đao cùng chính mình thái hạo nhất kiếm, tựa hồ có vài phần tương tự chỗ. Đương nhiên, luận cập uy lực nói, lại là không bằng chính mình thái hạo nhất kiếm, nhưng từ trong đó Trần Tông lại nhìn ra một chút. Này nhất đao huyền bí so với chính mình thái hạo nhất kiếm tới, càng vì hoàn thiện. Rốt cuộc thái hạo nhất kiếm tự nghĩ ra đến nay, thời gian ngắn ngủi, chỉ là bước đầu sáng tạo mà ra mà thôi, còn có rất lớn hoàn thiện tăng lên không gian, nhưng đối phương này nhất đao lại là trải qua nhiều năm suy đoán, càng vì hoàn thiện. Trần Tông không còn né tránh, đón đỡ này nhất đao, đáng sợ lực lượng tức khắc bùng nổ, giống như lũ bất ngờ vỡ đê đánh sâu vào mà đến, mãnh liệt vô cùng kình lực bá đạo đến cực điểm. Ngang ngược vô cùng xuyên thấu qua thân kiếm nhảy vào Trần Tông trong cơ thể, ý đồ phá hư Trần Tông thân hình, đem Trần Tông bậc lửa dường như thực đáng sợ nhất kiếm. Nhưng, Trần Tông dù cho mất đi thiên kim kiếm thể, thân thể lại một chút không yếu, thậm chí càng vì mạnh mẽ, đơn giản là Trần Tông cùng tâm ý thiên kiếm dung hợp vì một, đúc nhân thể nội thiên địa, thân thể cũng bởi vậy trở nên thập phần mạnh mẽ, thậm chí còn muốn thắng qua phía trước thiên kim kiếm thể. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được này nhất đao khủng bố uy năng. Tựa hồ muốn đem chính mình thân hình đánh bại, cả người bay ngược mà ra. Cái này thần ma tốc độ cực nhanh, đệ nhất đao đánh lui Trần Tông khoảnh khắc, lập tức bước ra đệ nhị bước, thân đao hợp nhất, trực tiếp chém ra đệ nhị đao. Này nhất đao so đệ nhất đao càng vì mãnh liệt, cũng càng vì cuồng bạo, thật giống như là đã lên không đến ở giữa đại ngày giống nhau. Này quang mang là như vậy xí lượng, này hơi thở là như vậy mãnh liệt, cuồng bạo. Đệ nhất đao là làm theo, đệ nhị đao chính là chính dương, càng thêm đáng sợ. Trần Tông vẫn như cũ không còn né tránh, lại lần nữa huy kiếm chém ra, đón đỡ này nhất đao, lại một lần bị đánh lui, đáng sợ lực lượng xâm nhập nhập thể, muốn phá hư Trần Tông thân hình. Trần Tông lại là linh quang chợt lóe, dẫn đường kia một cổ đáng sợ cuồng bạo, bá đạo, mãnh liệt lực lượng tiến vào nội thiên địa giữa. Nội thiên địa thực mở mang, phảng phất một phương chân chính thiên địa giống nhau, dẫn đường kia cuồng bạo mãnh liệt lực lượng tiến vào trong đó, lại cũng là một trận chấn động, may mà nội thiên địa rất mạnh, mới vừa rồi chống đỡ xuống dưới. Trần Tông đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, này tựa hồ là một cái phòng ngự tự thân hảo phương pháp a, hấp thu đối phương công kích tiến vào. Nội thiên địa giữa, lấy này suy yếu đối tự thân thương tổn. Nhưng Trần Tông cũng ý thức được một chút, nếu lực lượng của đối phương quá mức mạnh mẽ nói, chính mình nội thiên địa cũng vô pháp chống đỡ, chỉ sợ sẽ bị khủng bố lực lượng sở phá hư. Mắt thấy chính mình liên tục hai đao không thể chém giết này nhân tộc, này thần ma thân hình nội, tức khắc buộc phát ra một vòng đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt quang mang, kia quang mang mãnh liệt đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng, dường như một vòng tiểu liệt dương tùy ý rơi chính mình mãnh liệt cùng cuồng bạo. Đệ tam đao, tùy theo chém ra. Này nhất đao, giống như kia chính ngọ thời gian nhất cuồng bạo mãnh liệt liệt dương giống nhau. Cái loại này cực nóng nóng cháy, nóng chảy hết thảy, phủ vừa xuất hiện, bốn phía hư không tựa hồ đều ở vặn vẹo dường như. Cũng may giới khư không gian cường độ là kinh người, nếu là đổi ở cổ huyền giới nội, như thế một kích, đủ để cho một phương hư không bị cực nóng đốt cháy đến chân chính vặn vẹo khai đi. Mãnh liệt nguy cơ cảm chợt bùng nổ dựng lên, làm Trần Tông thần sắc đại biến. Này nhất đao uy năng cực kỳ mạnh mẽ, thập phần đáng sợ, nghiễm nhiên đạt tới thứ thần cấp đỉnh chính tự, mang đến lớn lao uy hiếp. Nhưng, trong đó sở ẩn chứa huyền bí cũng làm Trần Tông thập phần tâm động. Tiểu Thái Hạo, không có nửa phần do dự, Trần Tông thi triển ra Thái Hạo Nhất Kiếm suy yếu bản, đem chi đặt tên vì Tiểu Thái Hạo, ý nghĩa không phải hoàn chỉnh bản Thái Hạo Nhất Kiếm, nhưng cũng ở khoảnh khắc tiêu hao Trần Tông tam thành hôn nguyên tâm lực. Dù cho không phải hoàn chỉnh Thái Hạo Nhất Kiếm, này uy năng cũng rất mạnh, hoàn toàn đạt tới tam giai thứ thần cấp đỉnh, thậm chí còn muốn thắng qua này tam giai thứ thần cấp thần ma sở bùng nổ mà ra liệt dương nhất đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể như thế ngang nhiên giết tới, tiện đà va chạm. Hình như là hai luồng tiểu thái dương ở khoảnh khắc va chạm dường như, tác ra lực lượng khủng bố đến cực điểm, trực tiếp đánh sâu vào bốn phương tám hướng, dập nát hết thể giống nhau, nhưng giới khư không gian cường độ cùng mặt đất cường độ đích xác thập phần kinh người, như thế đáng sợ va chạm uy lực đều tới gần thánh giai trình tự, lại vẫn là vô pháp phá hư giới khư không gian, chỉ là trên mặt đất lưu lại từng đạo nhạt nhẽo hoa ngân thôi. Nay thần ma thần sắc đại biến, tức giận mắng một tiếng sau, lập tức chém ra nhất đao, kia đao mang mãnh liệt đến cực điểm sát hướng Trần Tông, nhưng hắn bản nhân lại trực tiếp lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Trốn. Trước mắt này nhân tộc thực lực quá cường, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, không có nắm chắc đánh bại, chỉ có thể trước đào tẩu. Thần ma bản chất thật là so cổ huyền giới nhân tộc tu luyện giả càng cường, nhưng không nhất định chính là tuyệt đối. Người trốn không thoát. Than nhẹ một tiếng, Trần Tông thân hình mơ hồ linh động, giống như ảo ảnh đi phía trước đột tiến. Tam thành hôn nguyên tâm lực lại lần nữa tiêu hao, lại là nhất kiếm tiểu thái hạo chém ra. Tiểu thái hạo lúc sau, nhất tâm kiếm thuật tiếp tục thi triển, kiếm quang nếu phồn tinh điểm điểm lại phảng phất bạo vũ xâm nhập dường như, hoàn toàn đem đối phương bao phủ trụ, ngăn cách hết thể đường lui. Lấy cường đánh nhược thực hiện không được, như vậy liền lấy yếu thắng mạnh. Mỗi nhất kiếm nhìn như không cường, kỳ thật đều ẩn chứa kinh người uy lực, hơn nữa mỗi nhất kiếm đều thứ hướng bốn phương tám hướng, phảng phất ở kết thành một chương vô hình vong bao phủ trụ đối phương dường như. Đánh chết. Cái này tam giai thứ thần cấp thiên thần một mạch thần ma, cuối cùng vẫn là chết vào Trần Tông dưới kiếm. Trần Tông nhìn đối phương sắp chết, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một trận chiến này, thật đúng là chính là thực gian nan a, một thân hốn nguyên tâm lực thiếu chút nữa tiêu hao không còn, nhưng, cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất đối phương thi triển đao thuật rất cao minh, đối với chính mình hoàn thiện thái hạo nhất kiếm. Có nhất định trợ giúp, mặt khác, chính là đối phương thần tính chính là tam giai ngụy thần tính, giá trị 40 khối thái huyền tệ. Phía trước, Trần Tông đã thành công săn giết 3 cái nhất giai thứ thần cấp thần ma cùng 3 cái nhị giai thứ thần cấp thần ma, tổng số được đến 96 khối thái huyền tệ, hiện tại săn giết 1 cái tam giai thứ thần cấp thần ma, liền có thể đổi lấy đến 41 khối thái huyền tệ, hơn nữa nguyên bản 96 khối, thêm lên liền có 137 khối nhiều. Vận dụng một lần thái huyền thiên giám uy năng, yêu cầu 100 khối thái huyền tệ, như vậy ta còn có thể dư lại 37 khối thái huyền tệ. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hiện giờ ta còn không có đổi lấy thái huyền tệ, như vậy hay không có thể sử dụng ngụy thần tính tới thử xem tăng lên tu vi. 37 khối thái huyền tệ, chẳng khác nào là 3 điều nhất giai ngụy thần tính còn thừa, hoặc là tương đương một cái nhất giai ngụy thần tính cùng một cái nhị giai ngụy thần tính. Hơi hơi trầm ngâm, Trần Tông liền hạ quyết tâm, trước sử dụng một cái nhất giai ngụy thần tính nhìn xem hiệu quả như thế nào, lúc sau lại quyết định là sử dụng nhất giai ngụy thần tính vẫn là nhị giai ngụy thần tính, đến nỗi tam giai ngụy thần tính, hiện tại còn không tính toán sử dụng. Khôi phục. Hôn nguyên tâm lực lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục lên, cơ hồ ở Trần Tông hô hấp chi gian, liền có thể khôi phục một bộ phận. Chỉ thấy ở Trần Tông nhân thể nội thiên địa giữa, từng sợi hơi thở tràn ngập, kia đúng là hôn nguyên tâm lực hiện hóa. Không bao lâu, Trần Tông hôn nguyên tâm lực hoàn toàn khôi phục, này khôi phục tốc độ thực kinh người. Lấy ra một cái nhất giai ngụy thần tính, trực tiếp làm nội thiên địa hấp thu, đương kia một cái nhất giai ngụy thần tính tiến vào Trần Tông nội thiên địa khi, liền phảng phất rơi vào trong nước dường như bành trướng lên, phảng phất từ phù du hóa thành một cái cự long vũ động lên, Trần Tông cảm giác được, chính mình nội thiên địa ở co rút lại bành trướng, thật giống như là hô hấp giống nhau. Hút thời điểm, nội thiên địa liền bành trướng lên, hô thời điểm, nội thiên địa liền co rút lại đi xuống. Hô hấp va chạm co rút lại chi gian, kia một cái nhất giai ngụy thần tính lực lượng cũng ở bị nội thiên địa phân giải, không ngừng hấp thu, dung nhập nội thiên địa giữa, Trần Tông liền cảm giác được chính mình nội thiên địa tựa hồ ở phát sinh nào đó biến hóa, tựa hồ ở mở rộng, trở nên càng thêm cứng cỏi. Cùng lúc đó, một tia sương mù từ trong thiên địa bốn phía tràn ngập mà ra, nhìn như rất nhỏ, rồi lại rất nhiều, đúng là hôn nguyên tâm lực. Nội thiên địa tăng lên, liền sẽ kéo hôn nguyên tâm lực tăng cường. Không tồi. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, lập tức lấy ra một đạo nhị giai ngụy thần tính, lại lần nữa hấp thu đến nội thiên địa bên trong, tùy theo bị hấp thu luyện hóa. Nhị giai ngụy thần tính lực lượng vượt qua nhất giai ngụy thần tính gấp đôi tả hữu, ở bản chất cũng càng cao minh vài phần, cấp nội thiên địa sở mang đến trợ giúp càng vì rõ ràng. Đương kia một cái nhị giai ngụy thần tính hoàn toàn bị Trần Tông nhân thể nội thiên địa hấp thu lúc sau, Trần Tông lập tức cảm giác được nội thiên địa một trận chấn động, thân hình cũng tùy theo chấn động lên, hôn nguyên tâm lực không ngừng xuất hiện. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân hình ở tăng cường, càng thêm cường hành, lực lượng cũng tùy theo tăng cường. Một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác tràn ngập mà ra, hơi thở càng thêm huyền diệu. Trần Tông biết, chính mình nội thiên địa đột phá, mà nội thiên địa chính là chính mình căn bản nơi, là cùng thân hình liền thành nhất thể. Nếu nói phía trước chính mình nội thiên địa chỉ là nhập môn trình tự nói, như vậy hiện tại, hẳn là tiểu thành, tương đương nhị giai thứ thần cấp thần ma trình tự, so cổ huyền giới á thánh càng cường. Nay trong nháy mắt, Trần Tông thậm chí như muốn hắn ngụy thần tính toàn bộ đều cấp nội thiên địa hấp thu rớt, nhìn xem có thể hay không làm nội thiên địa lại lần nữa đột phá, nhưng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lý trí ngăn chặn xúc động. Chương 45, tìm kiếm. Thái huyền lệnh, đã là trở thành thái huyền trong thân phận của người chứng thực, cũng là ra vào giới khư cần có chỉ dẫn. Muốn đi vào giới khư, tất tu hữu thái huyền lệnh, nếu không chấn thủ giới khư cường giả sẽ không để cho ngươi tiến vào, mà muốn rời khỏi giới khư lúc, cũng tất tu hữu thái huyền lệnh chỉ dẫn. Bằng không thì không cách nào tìm được cửa ra vào, chỉ có thể bằng vận khí, nhưng tưởng muốn bằng mượn vận khí tìm được cửa ra vào, không thể so với mò kim đáy biển dễ dàng, đại đa số tình huống là mất phương hướng tại giới khư bên trong, cuối cùng không có được lực lượng bổ sung mà không ngừng suy yếu, thậm chí sẽ bị cường đại thần ma đánh chết. Trần Tông nội thiên địa hấp thu một cái nhất giai ngụy thần tính cùng một cái nhị cấp ngụy thần tính về sau, rốt cuộc phá vỡ gông cùm xiềng xích đột phá tăng lên, từ nội thiên địa nhập môn đến nội thiên địa tiểu thành. Cả người thực lực cũng theo đó rõ ràng tăng cường. Cũng không phải nói ngụy thần tính hiệu quả liền tốt như vậy, chỉ là một đầu nhất giai cùng một cái nhị cấp có thể cho Trần Tông mang đến lớn như vậy tăng lên, chủ yếu hay là bởi vì Trần Tông bản thân nội thiên địa đã đạt đến nhập môn tầng thứ điên phong, khoảng cách tiểu thành bất quá cách xa nhau một đường mà thôi, mà cái kia hai cái ngụy thần tính liền trở thành cuối cùng đánh vỡ giới hạn một ít cỗ trợ lực. Tưởng muốn đem nội thiên địa từ tiểu thành tăng lên tới đại thành, cần có ngụy thần tính là bao nhiêu, Trần Tông không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không thiếu. Đương nhiên, nếu như có thể có được chân chính thần tính, nói không chừng một cái như vậy đủ rồi. Chỉ tiếc, chân chính thần tính nhất định phải đánh chết chân chính thần ma mới có thể có được, đây không phải là mình bây giờ có thể đối phó đấy. Kích phát thái huyền lệnh lực lượng, Trần Tông đã nhận được một đạo chỉ dẫn, thì biết rõ nên đi phương hướng nào đi mới có thể tìm được thái huyền bí cảnh cùng giới khư cửa ra vào, không chút do dự khởi hành. Một bên người đi đường đồng thời, Trần Tông cũng một bên tại quan sát một số đao quyết. Cái môn này đao quyết, chính là Trần Tông đánh chết cái kia cái tam giai thứ thần cấp thiên thần nhất mạch thần ma về sau, từ hắn chữ vật thần khí chính giữa tìm được, cũng đang là đối phương cùng mình lúc chiến đấu thi triển môn kia uy lực cao siêu thập phần huyền diệu đao quyết. Chỉ tiếc, Trần Tông không thông thần ma ngôn ngữ, cho nên xem không hiểu chữ viết phía trên, chỉ có thể quan sát những hình vẽ kia, hy vọng có thể nhìn ra một ít ảo diệu, dùng Trần Tông võ học tạo nghệ, cũng đích xác là có thể nhìn ra một ít huyền bí, nhưng là vẹn vẹn giới hạn trong một ít mà thôi, trừ phi có thể đọc hiểu thần ma văn tự. Nhưng vẹn vẹn chỉ là quan sát những hình vẽ kia, Trần Tông là có thể nhìn ra cái môn này đao quyết không tầm thường, chỉ tiếc, này đao quyết tựa hồ không phải là hoàn chỉnh. Hồi Thái Huyền về sau, cần học tập một chút thần ma văn tự. Trần Tông âm thầm nói ra. Đường về bên trong, Trần Tông vận khí coi như là không tệ, không có gặp được thần cấp thần ma, ngược lại là trước sau gặp hai thứ thần cấp thần ma, một cái là nhất giai một cái là nhị cấp, tự nhiên, hai thứ thần cấp thần ma này rất xui xẻo, biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Nội thiên địa sau khi đột phá Trần Tông, hôn nguyên tâm lực trở nên hùng hồn mạnh mẽ, nhất tâm kiếm thuật thúc dục dưới uy lực, tự nhiên cũng là tăng gấp đôi. Thực lực như thế, đánh chết nhất giai thứ thần cấp thần ma, quả nhiên là dễ dàng, giống như lấy đồ trong túi, mà đánh chết nhị giai thứ thần cấp thần ma lúc, chỉ cần hơi chút xúc thế, thi triển dùng đánh mạnh yếu kỹ xảo, trực tiếp là có thể một kiếm đánh gục. Trần Tông lại đạt được hai cái ngụy thần tính, bất quá suy nghĩ một chút, Trần Tông cũng không lại để cho nội thiên địa hấp thu này hai cái ngụy thần tính, hấp thu, cố nhiên là có thể để cho chính mình nội thiên địa mạnh hơn một ít, nhưng là chỉ là một chút mà thôi, không cách nào khiến cho biến chất tiến tới đột phá, chẳng bằng trước lưu xuống xem một chút có hay không kia tác dụng của hắn. Thái Huyền tệ tác dụng cũng không ít, hơn xa tại Huyền tệ vô số lần. Tại Thái Huyền lệnh chỉ dẫn phía dưới, Trần Tông hao phí một ít thời gian, rốt cục vẫn phải đi tới cửa ra vào, dựa vào Thái Huyền lệnh chỉ dẫn, đi ra giới khư. Làm Trần Tông bước ra giới khư nháy mắt, liền có từng đạo khí tức cường hoành lan tràn ra, phong thiên tỏa địa vậy đem Trần Tông khóa chặt lại, cùng lúc đó, Trần Tông còn lờ mờ cảm giác được chỗ này không gian, tựa hồ tràn ngập một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng uy năng. Chỉ cần mỗi lần bị kích phát lập tức thì sẽ thả ra đáng sợ chí cực uy lực, phá hủy hết thảy, mình cũng không cách nào chống cự mảy may. Này, chính là Thái Huyền bố trí trận pháp, vì chính là phòng ngừa có cường đại thần ma tìm được cửa ra vào, tiến tới hướng ra ngoài khư bước vào trong Thái Huyền bí cảnh, tạo thành Thái Huyền bí cảnh dung chuyển cùng thương vong. Ngay cả là tiểu thánh cảnh cấp bậc thần ma, càng không cách nào chống cự bực này uy năng, cho dù là tương đương với đại thánh cảnh cấp độ thần ma, cũng không thể nhỏ xem bực này uy năng. Nhưng chỉ là ngay lập tức, một ít cô đáng sợ có tài khống chế dương cung mà không bắn uy năng biến mất, khó có thể cảm thấy được, mà tập trung Trần Tông những cái kia khí tức cường hoành cũng nhao nhao thối lui, Trần Tông tựa hồ từ trong đó cảm giác được một loại kinh ngạc cảm xúc. Hoàn toàn chính xác, những thứ này trấn thủ mọi người rất kinh ngạc, bởi vì bọn họ trước kia chính là cái kia chín á thánh cùng tiểu thánh cảnh cường giả, nhìn tận mắt Trần Tông bước vào giới khư ở trong. Hiện tại Trần Tông còn sống đi ra, toàn bộ xem ra hoàn hảo không hao tổn bộ dạng. Giống như là không có lịch trải qua cái gì chiến đấu tựa như, chẳng lẽ chẳng qua là bước vào giới khư bên trong, cũng không đi xa, chẳng qua là xem trước một chút giới khư bộ dạng tiểu ra đến. Bất kể như thế nào, này không có quan hệ gì với bọn hắn, dù sao chức trách của bọn hắn chính là trấn thủ, không cho thần ma giới thần ma tiến vào Thái Huyền bí cảnh là được rồi. Đi ra giới khư, bước vào Thái Huyền bí cảnh ở trong, Trần Tông liền trực tiếp khống chế một đạo kiếm quang, ngự kiếm phi hành bay nhanh rời đi, hướng phía Thái Huyền mà đi. Thái Huyền bí cảnh không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, cùng giới khư giáp giới chỗ, chính là nằm ở Thái Huyền bí cảnh rất giáp danh khu vực, cùng Thái Huyền Châu ở địa điểm, vẫn còn có chút khoảng cách. Lúc đó, là chân không đại thánh đem Trần Tông đưa tới, trực tiếp vượt qua không gian, là chớp mắt đã áp sát, nhưng bây giờ, Trần Tông nhưng là muốn bằng cùng với chính mình phi hành đi qua, trước phải đi qua một cái nghiền nát khu vực, này nghiền nát khu vực chính là chân không nghiền nát khu vực, đúng là Thái Huyền chân không đại thánh thi triển lớn lao thánh uy hình thành. Nếu như không có Thái Huyền lệnh mà nói, căn bản là khó có thể thông qua này chân không nghiền nát khu vực, cũng coi là trấn thủ giới khư cứ điểm cùng Thái Huyền ở giữa một cửa ải. Trần Tông một bên ngự kiếm phi hành, một bên quan sát bốn phía đen kịt, dường như hiện đầy mảnh vỡ tựa như, xem ra làm cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Cũng may có Thái Huyền lệnh hộ thể, sẽ không chịu ảnh hưởng. Nếu là không có Thái Huyền lệnh mà nói, sẽ gặp chết ở chỗ này. Lướt qua nghiền nát chân không nghiền nát khu vực về sau, Trần Tông liền chân chính bước vào Thái Huyền khu vực, tiến tới đến Thái Huyền, trước sau hao tốn tốt thời gian mấy ngày. Tiền bối. Trần Tông thấy được Chân Không Đại Thánh. Người trở về rồi. Chân Không Đại Thánh chứng kiến Trần Tông lúc, xem xét cẩn thận Trần Tông vài lần, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cùng cảm giác, trực giác Trần Tông cùng tiến vào giới khư lúc trước có chỗ bất đồng, nhưng Trần Tông cả người khí tức lại hết sức nội liễm, khó có thể chính thức nhìn xảy ra cái gì, như thế nào, giới khư nguy hiểm hiểu được sao? Không sao, ta có thể an bài ngươi đi trấn thủ giới khư, chỉ cần trăm năm liền có thể được 100 thái huyền tệ. Đúng, tiền bối, giới khư hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, cũng đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta đã săn giết một ít thứ thần cấp thần ma, xứng đáng dùng đổi được đầy đủ thái huyền tệ. Được, ngươi đã đạo ý thức được giới khư nguy hiểm, như vậy chân không đại thánh mỉm cười gật gật đầu, hắn thật coi trọng Trần Tông cái này vạn bối đấy, tự nhiên cũng là có tiếc tài ý tưởng, bây giờ đối phương từ giới khư trong đi một lượt còn sống đi ra, hạ một hơi, chân không đại thánh nao nao, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tông, ngươi nói cái gì? Ngươi đã săn giết đầy đủ thần ma. Đúng, tiền bối. Trần Tông nghiêm mặt trả lời. Ngươi thật đúng là chân không đại thánh chỉ vào Trần Tông, bỗng nhiên liền nở nụ cười, ra ngoài ý định a, hoàn toàn là ra ngoài ý định a. Tiếp theo đơn giản, Trần Tông đem những cái kia ngụy thần tính đã tiến hành đổi, tăng thêm đánh chết thứ thần cấp thần ma số lượng, tổng số đã nhận được 139 khối thái huyền tệ. Chính mình lưu lại 39 khối thái huyền tệ, còn 100 khối thái huyền tệ kia tức thì đổi một lần sử dụng thái huyền thiên giám cơ hội. Do chân không đại thánh mở thái huyền thiên giám, Trần Tông tâm thần cùng thái huyền thiên giám quan kết hợp lại, muốn tìm người, vậy sẽ phải đem chính mình chỗ người muốn tìm tính danh thậm chí tướng mạo v.v. dùng tâm thần liên quan phương thức truyền thâu đến thái huyền thiên giám bên trong, càng kỹ càng càng tốt, càng dễ dàng tìm kiếm. Trần Tông đem về tên của ngu niệm tâm cùng tướng mạo hết thảy toàn bộ đều truyền thâu đến thái huyền thiên giám ở trong, tiếp theo chính là chờ đợi. Tựa hồ mỗi một hơi thở đều tựa như nghìn năm dài dằng dặc chờ đợi, nội tâm càng là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm thần bất định. Trần Tông không biết, nếu như ở chỗ này không cách nào tìm được lời của ngu nhậm tâm, như vậy, chính mình nên đi nơi nào? Đi nơi nào tìm kiếm chứ? Hít sâu, Trần Tông mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được khẩn trương và chờ mong, dừng ở Thái Huyền Thiên Giám, giờ này khắc này, trên Thái Huyền Thiên Giám, phảng phất có hàng loạt nước gợn đang dập dờn tựa như... nhất trọng rung động từ Thái Huyền Thiên Giám trung tâm chấn động mở đi ra, trong mơ hồ, tựa hồ có cái gì hình ảnh muốn nổi lên. Trần Tông hai con người ngưng tụ vô cùng tinh nhuệ ánh mắt, không dám trong nháy mắt, e sợ cho bỏ qua một tia một hào hình ảnh. Hình ảnh kia, từ mơ hồ thời gian dần trôi qua trở lên rõ ràng, nhìn lần thứ nhất cảm giác, tựa hồ là ánh sáng màu đỏ, liền như ngọn lửa đấy, vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, cháy hừng hực lấy, phóng xuất ra kinh người trí cực ánh lửa cùng nóng bỏng. Cho dù là lúc giữa cách Thái Huyền Thiên Giám, Trần Tông cũng tựa hồ có thể cảm giác được cái loại này nhiệt ý. Ở đằng kia màu đỏ thâm rực liệt hỏa quang bên trong, tựa hồ có một đạo thân ảnh tại tới lui tuần tra, hai cánh triển khai, trao liệng cửu thiên vậy. Chân không đại thánh cũng đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào, nhưng cái gì cũng chưa nói. Thời gian dần trôi qua, một đạo thân ảnh cũng theo đó nổi lên, vốn là xuất hiện hình dáng, Trần Tông lập tức lộ ra một vòng kích động vui mừng, này có phải là đại biểu hay không? Ngu niệm tâm đích xác ngay tại cổ huyền giới ở trong, bằng không Thái Huyền Thiên Giám cũng không cách nào dám tra được. Hy vọng. Cái này là hy vọng, cái này là ánh sáng dạng đông. Hiện tại, sẽ nhìn một chút ở nơi nào. Chẳng qua là, rất đột nhiên, một đạo rừng rực vô cùng hỏa diễm trực tiếp xuất hiện, ngọn lửa kia tràn ngập từng luồng màu vàng, thoạt nhìn là như vậy thần thánh cao quý, ngọn lửa màu vàng nóng kia vừa xuất hiện, liền phá vỡ hết thảy gông cùm xiềng xích vậy. Thái Huyền Thiên Giám mặt kính cũng tựa hồ bị cưỡng ép vênh kích một dạng, từ đó tâm chỗ xuất hiện một điểm bể tan cảnh dấu vết. Tiếp theo, cái kia nghiền nát dấu vết bằng tốc độ kinh người nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, hiện đầy cả thấm. Gương. Nát. Thái Huyền Thiên Giám, vậy mà bị đánh nát rồi. Theo Thái Huyền Thiên Giám nghiền nát, Trần Tông hầu như phát điên hơn, bởi vì không thấy được, nhìn không đến bất luận cái gì hình ảnh. Chương 46, Thần Dương. Rách nát. Thái Huyền Chí Bảo Thái Huyền Thiên Giám, thế nhưng rách nát. Theo Thái Huyền Thiên Giám kính mặt rách nát, dần dần hiện lên hình ảnh, cũng tùy theo rách nát mà tiêu tán. Trần Tông thiếu chút nữa phát điên. Nhưng nhiều năm tu luyện cùng mài giũa, làm Trần Tông nhanh chóng bình tĩnh lại, Thái Huyền Thiên Giám có hình ảnh xuất hiện, có phải hay không liền đại biểu ngu niệm tâm bị tìm được rồi, liền ở cổ huyền giới nội. Này, chính là hy vọng nơi, chỉ cần là ở cổ huyền giới nội, chính mình liền nhất định có thể đem chi tìm được. Chỉ là này Thái Huyền Thiên Giám lại bởi vậy mà rách nát. Trần Tông nội tâm có một loại nói không nên lời ấy nấy, nhưng tiếp theo tức Trần Tông lại là ngẩn ra, Thái Huyền Thiên Giám thượng rách nát dấu vết, dần dần biến mất, lại khôi phục đến lúc ban đầu chưa từng mở ra bộ dáng. Không có rách nát. Thái Huyền Thiên Giám là Thái Huyền Chí Bảo, nhưng ở gần gũi nội giám tra sẽ bị thánh giai cường giả tìm đến đến, này tài chất cứng rắn đến cực điểm, liền tính là ta toàn lực ra tay, cũng vô pháp đem chi đánh bại, huống chi là cách xa nhau khá xa. Chân không đại thánh khẽ cười nói, mới vừa rồi chỉ là Thái Huyền Thiên Giám ở giám tra khi bị một tôn thánh giai cường giả cảm thấy được, này giám tra chi lực bị kia thánh giai cường giả cấp đánh vỡ. Lúc này đây tra xét, tuy rằng không có tra xét rõ ràng, nhưng có một chút là có thể khẳng định, ngươi là đạo lữ liền ở cổ huyền giới mỗi một chỗ. Chân Không Đại Thánh nói, chợt hơi trầm ngâm lên, căn cứ Thái Huyền Thiên giám thượng giám tra kết quả, ngươi đạo lữ giờ này khắc này hẳn là ở vào một chỗ ngọn lửa nồng đậm nơi, hơn nữa có thánh giai cường giả ra tay đánh vỡ Thái Huyền Thiên giám giám tra chi lực. Cổ huyền giới giữa, ngọn lửa nồng đậm nơi lại có hỏa điểu hư ảnh xoay quanh cùng thánh giai cường giả tọa trấn địa phương, lão phu có thể nghĩ đến ba cái. Chân Không Đại Thánh trầm ngâm dưới tiếp tục nói, mà Trần Tông còn lại là hai tròng mắt chứa đầy mong đợi cùng chờ mong, cho dù là ba chỗ, cũng so với chính mình mù quáng tìm kiếm còn muốn tốt hơn rất nhiều lần a. Đệ nhất chỗ, chính là ngươi xuất thân đại vực cổ hoàng vực giữa cổ hoàng sơn, cổ hoàng sơn chính là thánh thú cổ hoàng truyền thừa, tuy rằng cổ hoàng không phải nhân tộc, nhưng kỳ thật lực lại thập phần mạnh mẽ, thắng qua rất nhiều đại thánh, đủ để so sánh thánh tổ. Chân Không Đại Thánh ngưng thanh nói, lại là kêu Trần Tông trái tim không tự giác một đốn, tiện đà kinh hoàng. Cổ hoàng sơn, như thế nào sẽ là ở cổ hoàng sơn đâu? Phía trước chính mình liền do hỏi quá cổ hoàng thần nữ nói không biết, ân, bất quá hồi tưởng lại đây, cổ hoàng thần nữ cao cao tại thượng, mà niệm tâm thiên phú tuy rằng là không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi, có lẽ ở cổ hoàng sơn nội chỉ là một cái đệ tử mà thôi, vô pháp tiếp xúc đến cổ hoàng thần nữ như vậy tồn tại, cổ hoàng thần nữ không biết cũng thực bình thường. Nghĩ đến đây, Trần Tông tâm tư không cấm lung lay lên. Trần Tông lại nghĩ tới thánh giai cường giả, Thái Huyền Thiên giám một lần giám tra, bị thánh giai cường giả ra tay can thiệp, nếu là bình thường đệ tử nói, thánh giai cường giả như thế nào sẽ ra tay can thiệp đâu. Trong lúc nhất thời Trần Tông lâm vào trầm tư giữa, nay đệ nhị chỗ, cũng là ở một phương đại vực nội, tên là Liệt Tinh Vực, trong đó Liệt Tinh giáo chủ tu ngọn lửa đại đạo lực lượng, cũng có ngọn lửa nồng đậm nơi, có thánh giai cường giả tọa chấn, mà Liệt Tinh giáo giữa nhất xuất sắc huyết mạch, đó là Liệt Tinh điểu huyết mạch, cũng là thánh thú huyết mạch một loại. Chân Không Đại Thánh thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền vào Trần Tông truyền vào thai, Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ngu niệm tâm không nhất định liền ở cổ hoàng sơn nội, cũng có khả năng ở Liệt Tinh giáo giữa. Nay Liệt Tinh vực cùng cổ hoàng vực cách xa nhau khá xa, cổ hoàng thần nữ không biết ngu niệm tâm cũng thực bình thường. Nay nơi thứ ba đâu, còn lại là ở một tòa cổ vực nội, tên là Tứ Tượng cổ vực, cùng Phong Thiên cổ vực liền nhau. Chân Không Đại Thánh tiếp tục nói, Tứ Tượng cổ vực nội có tứ phương thánh địa, trấn thủ cổ vực tứ phương, trong đó Chu Tước Thánh Địa cũng thực phù hợp. Cổ Hoàng Sơn, Liệt Tinh Giáo, Chu Tước Thánh Địa. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Mỗi một phương đều là thánh địa cấp tồn tại, thập phần cường đại, ngu niệm tâm, vô cùng có khả năng vào chỗ với ba tòa thánh địa giữa. Trần Tông đầu tiên bài trừ lại là Cổ Hoàng Sơn, đơn giản là đã dò hỏi quá Cổ Hoàng Thần Nữ, hơn nữa một phen phân tích dưới, ngu niệm tâm ở Cổ Hoàng Sơn khả năng tính không cao, tương phản là rất thấp. Như vậy, chỉ có ở Liệt Tinh giáo cùng Chu Tước Thánh Địa khả năng tính so cao một ít. Tương đối mà nói, Chu Tước Thánh Địa so Liệt Tinh giáo càng gần, như vậy, liền đi trước Chu Tước Thánh Địa tìm xem, nếu có thể tìm được nói, giai đại vui mừng, tìm không thấy nói, kia chỉ có thể đi Liệt Tinh dạy. Trần Tông lập tức liền phải nhích người, cáo từ Chân Không Đại Thánh. Từ từ, Chân Không Đại Thánh lại kêu ở Trần Tông, ngươi tính toán đi trước Chu Tước Thánh Địa sao? Đúng vậy, tiền bối. Trần Tông trực tiếp đáp lại nói, Chu Tước Thánh Địa chính là thập phần cổ xưa thánh địa, Chu Tước Thánh Địa người, xưa nay thập phần cao ngạo, ngươi như thế tiến đến nói, chỉ sợ là khó có thể tiến vào này thánh địa trong vòng. Chân Không Đại Thánh chính sắp nói, ân, lão phu cùng Chu Tước Thánh Địa thánh giai không có nhiều ít giao tình, bất quá cùng Thanh Long Thánh Địa thánh giai nhưng thật ra có chút giao tình, lão phu liền thỉnh Thanh Long Thánh Địa thánh giai nghe vừa nghe Chu Tước Thánh Địa, có phải hay không có gọi là ngu niệm tâm đệ tử. Đa tạ tiền bối. Trần Tông tức khắc hành lễ, thập phần cảm kích. Kể từ đó, cũng có thể giảm bớt chính mình chờ đợi thời gian. Đến nỗi kia Liệt Tinh giáo cùng Cổ Hoàng Sơn, lão phu cũng sẽ trước nhờ người hỏi một câu, chờ có tin tức lúc sau, ngươi lại qua đi nhất ổn thỏa. Chân Không Đại Thánh nói, hắn kỳ thật là có thể không nhúng tay, rốt cuộc đây là Trần Tông sự, cùng hắn không quan hệ, bởi vì hắn cùng Trần Tông không thân chẳng quen, cùng ngu niệm tâm cũng thị phi thân phi cố, chỉ là, Chân Không Đại Thánh lại xem trọng Trần Tông, rốt cuộc Trần Tông là hắn mang theo tiến vào Thái Huyền. Lại lần đầu tiên tiến vào giới khư trong vòng liền săn giết không ít thần ma, đổi đến 100 nhiều khối Thái Huyền tệ, này tiềm lực quả thực là kinh người đến cực điểm. Nguyên nhân chính là vì xem trọng Trần Tông, Chân Không Đại Thánh cũng nguyện ý cho một ít trợ giúp, dù sao này đó trợ giúp đều sẽ không thương gân động cốt, bất quá là thuận tay vì này thôi, liền tính là thiếu hạ mặt khác thánh giai cường giả nhân tình, nhưng chỉ là tìm người mà thôi, người này tình lại có thể lớn đến chạy đi đâu, bất quá chỉ là kẻ hèn tiểu nhân tình thôi. Nhân tình phân lớn nhỏ, tiểu nhân tình dễ dàng còn. Chân Không Đại Thánh nhờ người dò hỏi tin tức, cũng yêu cầu nhất định thời gian mới có thể biết kết quả, Trần Tông chỉ có thể chờ đợi. Bình tĩnh lại lúc sau, chờ đợi rất nhiều, Trần Tông liền tính toán học tập thần ma văn tự. Thần ma văn tự, đương muốn học tập. Chân Không Đại Thánh gật gật đầu, bất quá này học tập phương pháp lại có hai loại, một loại là miễn phí, chính mình đi học tập, khi nào học được, có thể học tập tới trình độ nào, xem cá nhân năng lực, mặt khác một loại là thu phí, tiêu hao thái huyền tệ tới học tập, tương đương quán đỉnh giống nhau thủ đoạn, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thần ma văn tự, đến nỗi có thể nắm giữ tới trình độ nào cũng xem cá nhân năng lực, bất quá ít nhất có thể thô thông. Thường lui tới mà nói, tự học thần ma văn tự đạt tới thô thông, chậm thì 3-4 năm, nhiều thì thượng 10 năm. Chân Không Đại Thánh bổ sung nói, đến nỗi lựa chọn như thế nào xem Trần Tông chính mình ý nguyện, hắn sẽ không đi can thiệp mảy may. Tiên bối, quán đỉnh nói yêu cầu tiêu hao nhiều ít thái huyền tệ. Trần Tông hỏi, không tính nhiều, 10 khối thái huyền tệ. Chân Không Đại Thánh hơi hơi mỉm cười nói, mà này quán đỉnh là có thể liên tục, lần đầu tiên lúc sau còn có thể lần thứ hai, quán đỉnh số lần càng nhiều, nắm giữ thần ma văn tự liền càng cao thâm, mỗi một lần quán đỉnh đều là 10 khối thái huyền tệ. Ta lựa chọn quán đỉnh. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, lập tức làm ra lựa chọn. Chính mình hiện tại có 39 khối thái huyền tệ nhưng dùng, cũng chính là có thể liên tục quán đỉnh 3 lần, như vậy liền trước đổi một lần thử một lần hiệu quả. Lao phu mang người đi. Chân Không Đại Thánh liền mang theo Trần Tông đi trước quán đỉnh chỗ. Nay quán đỉnh cũng không khó, thực mau, Trần Tông liền tiếp nhận rồi lần đầu tiên quán đỉnh, vô số ngoại hình quái dị văn tự, sôi nổi nhảy vào Trần Tông trong óc giữa, những cái đó văn tự hình dạng thập phần kỳ lạ, có như là hình thú, có như là cây cối cỏ xanh, có như là sơn xuyên con sông từ từ. Theo quán đỉnh, Trần Tông cũng dần dần minh bạch những cái đó văn tự sở đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Phảng phất chỉ là ngắn ngủn nhất tức, lại giống như đi qua đã nhiều năm thời gian, quán đỉnh kết thúc, Trần Tông cũng tùy theo tỉnh táo lại. 15 phút. Quán đỉnh duy trì 15 phút, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trong óc giữa, có vô số văn tự hiện lên, những cái đó văn tự mỗi một cái đều ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả ảo diệu, mỗi một chữ tựa hồ đều là một loại nói vận hiện hóa. Thần ma văn tự. Này trong nháy mắt Trần Tông tức khắc hiểu ra, thần ma văn tự chính là một loại càng vì gần sát đại đạo văn tự, so với cổ huyền giới văn tự tới càng vì huyền diệu tinh thâm, cũng càng thêm thích hợp ghi lại một ít cao thâm khó đoán pháp môn. Bởi vì cao thâm khó đoán pháp môn đều là càng vì gần sát đại đạo pháp môn, giống nhau văn tự vô pháp chịu tải, vô pháp đem trong đó chân chính huyền bí cấp ký lục xuống dưới. Thế nào? Chân Không Đại Thánh cười nói, thần ma văn tự so với chúng ta sử dụng văn tự còn muốn cao thâm, cũng là thánh giai nhóm tất học, nắm giữ thần ma văn tự, đối với thăm dò đại đạo càng có trợ giúp. Cũng không tệ lắm. Trần Tông cũng lộ ra một mặt vui mừng. Đến nỗi hiện tại sở nắm giữ thần ma văn tự đạt tới cái gì trình độ, không xác định. Bất quá có thể nếm thử nếm thử. Trần Tông lại lần nữa lấy ra kia một môn đao quyết, lại lần nữa nhìn lại, mặt trên những cái đó hình như vạn vật văn tự, giờ này khắc này không hề là xem không hiểu bộ dáng, mỗi một chữ sở ẩn chứa ý tứ, đều bị Trần Tông nắm giữ, nhưng Trần Tông cũng hiện lên một tia nghi hoặc, mỗi một cái văn tự, tựa hồ đều có nhiều loại hàng nghĩa. Thần Dương Đao Quyết. Này một môn đao quyết tên, đã kêu làm Thần Dương Đao Quyết, Trần Tông chậm rãi đọc, kết hợp những cái đó đồ án tới tìm hiểu. Dựa vào siêu phàm ngộ tính cùng nhất tâm quyết phối hợp, hơn nữa đối thần ma văn tự tinh thông nắm giữ, Trần Tông thực mau liền tìm hiểu lên. Không bao lâu, này một môn Thần Dương Đao Quyết đã bị Trần Tông tìm hiểu nhập môn. Ba đao. Này một môn Thần Dương Đao Quyết chỉ có ba đao, không, phải nói là tiền tam đao, bởi vì Trần Tông bắt được Thần Dương Đao Quyết là không hoàn chỉnh, kế tiếp còn có, này ba đao, đệ nhất đao như ánh sáng mặt trời sơ thăng, đệ nhị đao như chính dương nô lên cao, đệ tam đao thật giống như là liệt dương chiếu khắp. Này ba đao là một mạch tương thừa, thi triển ra đệ nhất đao lúc sau lại thi triển đệ nhị đao uy năng liền sẽ được đến tăng phúc, lại thi triển ra đệ tam đao, lại sẽ được đến tăng phúc, càng thêm mạnh mẽ. Này cấu tứ thật là thực kỳ diệu, làm Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, mà trong đó sở ẩn chứa chân ý, cũng đối Trần Tông tác dụng không nhỏ, đặc biệt là có thể đem chi lấy ra, lại dung nhập đến Thái Hạo Nhất Kiếm trong vòng, liền có thể tiến thêm một bước hoàn thiện Thái Hạo Nhất Kiếm, tăng cường Thái Hạo Nhất Kiếm uy năng, tăng lên tự thân cực hạn chiến lược. Theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu Thần Dương Đao Quyết huyền bí, tin tức cũng bắt đầu truyền đến. Chương 47, lại nhập giới khư. Mỗi khi thứ 6, liền phải đưa Đại Hoa đi học bổ túc, đổi mới khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng chậm chút, thật là ngượng ngùng, hiện tại bổ thượng. Không có. Không có. Không có. Bất luận là Chu Tức Thánh Địa truyền quay lại tới tin tức, vẫn là Liệt Tinh Giáo truyền quay lại tới tin tức, vẫn là Cổ Hoàng Sơn truyền quay lại tới tin tức, đều tỏ vẻ ở bọn họ thánh địa giữa, không có ngu niệm tâm người này. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Như thế nào sẽ không có? Không chỉ có là Trần Tông ngơ ngẩn, liền Chân Không Đại Thánh cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Thái Huyền Thiên giám tra giữa, cứ việc không có biểu hiện ra hoàn chỉnh kết quả đã bị đánh gãy, nhưng vậy tỏ vẻ, Ngu Niệm Tâm người này thật là tồn tại với cổ huyền giới nội, lại kết hợp Thái Huyền Thiên Giám giữa sở biểu hiện ra tới những cái đó hình ảnh tin tức suy đoán dưới, đến ra một cái kết luận. Chẳng lẽ nói, Ngu Niệm Tâm thật sự không phải ở kia Tam Đại Thánh Địa trong vòng, mà là ở mặt khác địa phương. Nếu Tam Đại Thánh Địa tìm không thấy, kia lão phu tạm thời cũng không có biện pháp. Chân Không Đại Thánh lắc đầu đối Trần Tông nói, rốt cuộc cổ huyền giới không nhỏ, lớn lớn bé bé mấy trăm vực, lão phu tuy rằng là đại thánh cảnh, nhưng cũng không dám nói hoàn toàn quen thuộc cổ huyền giới mỗi một chỗ, nói không chừng ngươi đạo lữ giờ này khắc này chính vị với cổ huyền giới giữa mỗi một chỗ bí địa nội, được đến nào đó cơ duyên. Trần Tông cũng bình tĩnh lại, Chân Không Đại Thánh lời nói, không phải không có lý. Đến nỗi Tam Đại Thánh Địa nói dối, ở Trần Tông xem ra, hẳn là cũng là không đến mức mới đúng. Không cần phải giải cái kia dối đi. Đáng tiếc, nguyên bản hy vọng lại thất bại, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể chính mình đi tìm. Có lẽ Chân Không Đại Thánh tiền bối theo như lời chính là đối. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao âm thầm di động, tên của mình đã truyền bá đi ra ngoài, tin tưởng toàn bộ cổ huyền giới lớn lớn bé bé vực giữa đều được đến tin tức, tuy là như thế, lại cũng vẫn là không có về Ngu Niệm Tâm tin tức truyền đến, hơn nữa hiện tại kết quả, Chân Không Đại Thánh giải thích là được đến thông. Ngu Niệm Tâm, vô cùng có khả năng đãi ở mỗi một chỗ bí địa giữa tu luyện. Mà bí địa, luôn luôn là cùng ngoại giới tạm thời ngăn cách lên. Sẽ không biết ngoại giới hết thể tin tức cùng biến hóa. Cái này giải thích, 89 phần 10 là khả năng. Đến nỗi kêu bí địa ở nơi nào, Trần Tông cũng không biết, cổ huyền giới cũng không nhỏ, từ xưa đến nay vô số năm, che giấu bí địa có bao nhiêu, không thể nào biết được. Có chút bí địa là đã bị người phát hiện, có chút bí địa còn lại là còn chưa từng xuất hiện, nhưng liền tính là chưa từng xuất hiện bí địa, cũng có thể sẽ xuất hiện người có duyên tiến vào trong đó được đến truyền thừa từ từ. Ngu Niệm Tâm huyết mạch cùng Phượng Hoàng có quan hệ, cho nên được đến một ít bí địa cơ duyên, cũng coi như là bình thường đi, sẽ xuất hiện ngọn lửa cùng hỏa điệu hư ảnh, đến nỗi kia đánh vỡ Thái Huyền Thiên Giám giám tra chi lực, hẳn là chính là chấn thủ bí địa lực lượng, phàm là bí địa thường thường đều sẽ lưu lại lực lượng cường đại chấn thủ, vô cùng có khả năng chính là thánh giai trình tự lực lượng, cảm thấy được giám tra chi lực mới vừa rồi phản kích đánh vỡ, sợ bị nhìn trộm. Chỉ là, Trần Tông vẫn là cảm thấy thực không cam lòng a. Ngu Niệm Tâm nếu thật sự ở bí địa nội tu luyện, kia thật là một cọc cơ duyên. Chính là chuyện tốt, nhưng, tu luyện tới khi nào đâu? 10 năm vẫn là 20 năm vẫn là 100 năm. Khó mà nói, thời gian càng lâu, Trần Tông càng tâm khó an, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến người kia thân ảnh. Tiền bối, đã không còn hắn pháp sao? Trần Tông không cấm hỏi. Hắn pháp Chân Không Đại Thánh tựa hồ ở tự hỏi, lại tựa hồ. Ở do dự bộ dáng, cuối cùng vẫn là nói, có, đó chính là dùng Thái Huyền Thiên giám lại lần nữa giám tra. Chợt không đợi Trần Tông đặt câu hỏi liền giải thích lên. Thái Huyền Thiên Giám chính là Thái Huyền Chí Bảo, ảo diệu đến cực điểm, không phải đơn giản như vậy. Chân Không Đại Thánh ngưng thanh chính sắp nói, 100 Thái Huyền tệ sử dụng một lần giám tra chỉ là tầng dưới thứ giám tra, chỉ cần có tiểu thánh cảnh tu vi liền có thể cảm thấy được, nếu là sử dụng càng cao một bậc giám tra, như vậy cần thiết là đại thánh cảnh mới có thể đủ cảm thấy được hơn nữa đánh vỡ giám tra chi lực. Càng cao cấp giám tra, mỗi một lần mở ra yêu cầu tiêu hao 1000 Thái Huyền tệ. Chân Không Đại Thánh nói, đây là Thái Huyền quy củ. Không phải lão phu có thể tả hữu, liền tính là lão phu muốn sử dụng Thái Huyền Thiên Giám làm chính mình sự, cũng cần thiết tuân thủ quy củ. Nói cách khác, nếu làm không phải chính mình sự, mà là thuộc về Thái Huyền công sự, vậy không cần tiêu hao Thái Huyền tệ. 1000 Thái Huyền tệ. Trần Tông hơi hơi ngây ra. Chính mình tuy rằng được đến 100 nhiều khối Thái Huyền tệ, nhưng trong đó khó khăn Trần Tông chính mình là rõ ràng, nếu không có chính mình tương đối độc đáo, sẽ không đã chịu giới khư áp chế, bằng không muốn được đến 100 nhiều khối Thái Huyền tệ. Khó khăn ít nhất sẽ gia tăng gấp 10 lần không ngừng. Rất nhiều thời điểm, một ít thực lực mạnh yếu trên lệch sở mang đến kết quả, là có cực đại khác nhau. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không dám vọng đoạn chính mình liền có thể thuận thuận lợi lợi được đến 1000 Thái Huyền tệ a. Giới khư nội, không chỉ có riêng chỉ có thứ thần cấp thần ma lui tới, còn có chính thần cấp thần ma lui tới, thậm chí còn khả năng sẽ có tương đương với đại thánh cảnh linh thần cấp thần ma lui tới. Một khi gặp gỡ bực này trình tự thần ma cương giả, kia thật đúng là liền trốn đều không thể đào tẩu a, trực tiếp liền sẽ bị trấn sát, thậm chí cũng sẽ bị bắt sống mang về đến thần ma giới đi, không biết cuối cùng là cái dạng gì kết cục, đều khó mà nói. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn được đến cũng đủ Thái Huyền tệ phương pháp chỉ có một, đó chính là tiến vào giới khư săn giết thần ma, không hơn. Không có chút nào do dự, Trần Tông liền muốn lại lần nữa nhích người đi trước giới khư. Trần Tông, giới khư hung hiểm, ngươi đã chính mắt kiến thức tự mình thể hội qua. Chân Không Đại Thánh ngữ khí ngưng trọng, cố nhiên lần đầu tiên ngươi không chỉ có tồn tại ra tới, còn săn giết không ít lần thần cấp thần ma, nhưng không đại biểu lần thứ hai cũng có thể như thế, nhưng nếu ngươi tâm ý đã quyết, lão phu liền không khuyên ngươi từ bỏ, chỉ là nhất định phải để ý muốn cẩn thận, mệnh nếu là đã không có, ngươi liền vô pháp tái kiến ngươi đạo lữ. Ta minh bạch, đa tạ tiền bối. Trần Tông thập phần cảm kích. Này chân không đại thánh thật đúng là như là một vị thân nhân giữa trưởng giả giống nhau, đối chính mình nhiều chiếu cố. Nhưng, hướng chân không đại thánh mở miệng tác muốn hoặc là mượn 1000 thái huyền tệ, Trần Tông nói không nên lời, cũng không có như vậy tưởng, bởi vì như thế có thể nói vậy chân không đại thánh cũng sẽ không buồn xịn, nếu chân không đại thánh chính mình đều không có mở miệng, đã nói lên hắn hoặc là không có như vậy nhiều thái huyền tệ, hoặc là mặt khác nguyên nhân, nói ngắn lại không thể đi mở miệng. Hết thảy cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình đi nỗ lực. Một khi đã như vậy, ta lại đưa ngươi qua đi đi, nếu vừa lúc có người cũng muốn tiến vào giới khư nói, ngươi tốt nhất cùng bọn họ tổ đội, càng an toàn một ít. Chân không đại thánh giọng nói rơi xuống, lập tức phất tay chi gian, mở ra một cái chân không thông đạo, trực tiếp đi thông giới khư cửa ra vào, trực tiếp tiết kiệm Trần Tông vài thiên thời gian. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ chú ý. Trần Tông thật là thực cảm kích, phát ra từ nội tâm cảm kích, hành lễ lúc sau liền bước vào chân không thông đạo trong vòng lại lần nữa đi trước giới khư trấn thủ cứ điểm chỗ. Lúc này đây, chân không đại thánh không có đi theo. Thoáng chốc, Trần Tông lại một lần đi tới giới khư trấn thủ cứ điểm, trừ bỏ trấn thủ giới khư cửa ra vào 9 tôn á thánh cùng tiểu thánh cảnh cường giả ở ngoài, Trần Tông còn thấy được những người khác. Tam tôn á thánh. Này tam tôn á thánh, có một cái là lão giả bộ dáng, thoạt nhìn túi xuống lao hủ bộ dáng, tựa hồ mệnh không dài, nhưng ai cũng không thể khinh thường. Rốt cuộc giàn mua chỉ là bề ngoài, này lực lượng lại vẫn là á thánh cấp, không có chút nào suy nhược, thực lực vẫn như cũ rất mạnh, vẫn chưa đã chịu bề ngoài ảnh hưởng. Nay tuổi già á thánh cầm một cây long đầu quả trượng, không biết là cái gì tài chất chế tác mà thành, có một loại thập phần trầm trọng cảm giác, đình trệ hơi thở cũng thập phần hùng hồn thập phần kinh người. Một cái còn lại là trung niên nhân bộ dáng, thân hình thập phần cường tráng, một đôi tay cánh tay đặc biệt thô tráng, thậm chí có thể so với đùi phẩm chất. Tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm ý lực, dập nát núi cao giống nhau. Cuối cùng một người còn lại là vẫn còn phong vận mỹ phụ, trên người vờn quanh một cái thật dài màu sắc rực rỡ dài lụa, làm nàng cả người thoạt nhìn càng có khí chất. Trần Tông đã đến khi, không chỉ có chấn thủ giới khư kia 9 tôn cường giả hơi thở tràn ngập tới, này 3 cái á thánh ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn mà đến, nhìn đến Trần Tông kia tuổi trẻ bề ngoài khi, này tam tôn á thánh sôi nổi ngẩn ra, có chút không thể tin được, tưởng bọn họ hoa mắt. Như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ? Giống như vậy tuổi trẻ, hiện tại có thể là thiên giai vô địch, cũng đã thực kinh người đi, sao có thể sẽ là á thánh? Phải biết rằng, ít nhất là á thánh cấp mới có tư cách đi vào nơi này, nhưng người này lại tới, đã nói lên một chút, hắn có á thánh cấp thực lực, một cái thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ á thánh cấp, không thể nghi ngờ là làm người kinh ngạc làm người tò mò. Lôi Ngạo huynh, người này là ai? Vẫn còn phong vận mỹ phụ tức khắc dò hỏi một cái nhận thức chấn thủ cứ điểm á thánh. Hắn kêu Trần Tông, có vô song kiếm đế phong hào, phía trước từ chân không đại thánh dẫn dắt tiến vào giới khư, không lâu trước đây mới rời đi, không biết vì sao lại tới nữa. Tên là Lôi Ngạo Á Thánh lập tức trả lời nói. Phong hào. Đó chính là đã từng phong thiên bia lưu danh thiên kiêu yêu nghiệt, phải biết rằng, bọn họ này đó Á Thánh, cũng chỉ có số ít thành công lưu danh phong thiên bia, đại đa số là không có thành công lưu danh. Có hay không lưu danh vẫn là có không nhỏ chênh lệch, thành công lưu danh phong thiên bia lại thành tựu Á Thánh. Kia sẽ so giống nhau á thánh lợi hại hơn một ít cao mình một ít. Lại tiến vào quá một lần giới khư, còn sống ra tới, mặc kệ chỉ là tùy tiện vào đi xem cũng hảo, vẫn là thật sự có điều trải qua cũng thế, đều không phải còn chưa từng tiến vào quá tay mơ có thể so sánh với, ít nhất đối với giới khư hung hiểm có nhất định nhận chi. Tuy rằng chân không đại thánh đối Trần Tông nói qua, nếu có người cùng nhau tiến vào giới khư, tốt nhất là tổ đội tương đối an toàn, nhưng Trần Tông kỳ thật vẫn là tương đối thói quen độc lai độc vãng, kia tương đối tự do. Linh hoạt. Không nói gì thêm, Trần Tông cũng không coi những người này đánh giá ánh mắt, lấy ra Thái Huyền lệnh nghiệm chứng thông qua lúc sau, liền bước vào giới khư trong vòng, thân hình phảng phất lại bị cắn nuốt biến mất không thấy. Chúng ta cũng đi. Lão giả nói, một bước bước ra, chợt cũng bước vào giới khư giữa, biến mất không thấy. Trước mắt, 3 cái á thánh sôi nổi bước vào kia đen nhánh vết rách trong vòng, phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, đều biến mất không thấy. Trấn thủ này cứ điểm 7 cái á thánh cùng 2 cái tiểu thánh cảnh cường giả sôi nổi thu hồi ánh mắt. Ai, không biết lúc này đây bọn họ 4 cái, có mấy cái có thể tồn tại trở về. Trong đó một cái á thánh thở dài. Xem vận khí đi, ai biết được. Giọng nói rơi xuống lúc sau, này 9 người cũng sôi nổi thối lui, lại lần nữa ẩn nấp lên, chỉ chờ đến tiếp theo có người tiến đến hoặc là có người từ giới khư nội ra tới khi, bọn họ mới có thể lại lần nữa xuất hiện nghiệm chứng một phen. đây là bọn họ trấn thủ nơi đây cứ điểm chức trách chi nhất. Chương 48, Đại Ngọc Hắc Thần Liên. Giới khư thiên địa, vẫn là như vậy tối tăm, giới khư hơi thở, vẫn là như vậy hỗn loạn pha tạp. Tiểu huynh đệ chấm đã. Đương Trần Tông đang chuẩn bị cất bước đi trước khi, phía sau truyền đến một đạo giản mua thanh âm. Có gì chỉ giáo? Trần Tông xoay người nhìn lại, ánh mắt đảo qua người nói chuyện, đúng là cái kia cầm đèn nhánh long đầu quải trượng lão giả. Lão giả bên cạnh còn đứng xuống tay cánh tay thập phần thô tráng trung niên nhân cùng với kia vẫn còn phong vận mỹ phụ. Ta danh Ô Long Tử, bọn họ phân biệt là cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương. Lão giả nhìn như lão hủ, nhưng này thân hình giữa lại vẫn là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xuyên thấu qua chính mình thanh âm truyền đạt mà ra. Chúng ta ba người ở Á Thánh Trình tự đều đã đại hơn 1.000 năm lâu, đặc biệt là lão phu ta đã tiếp cận thọ nguyên hạn mức cao nhất. Thượng một lần lão phu tiến vào giới khư nội. Vận khí cực hảo hạ phát hiện một phương khư bảo, nhưng lúc ấy kia khư bảo vẫn chưa hoàn toàn thành thục, lão phu nguyên bản tính toán chờ kia khư bảo hoàn toàn thành thục lúc sau lại đem chi lấy đi, bất đắc dĩ có thần ma xuất hiện, vì tránh cho khư bảo bị thần ma biết, lão phu chỉ có thể ra tay đánh chết kia mấy cái thần ma, bất đắc dĩ quá cường, chỉ có thể dẫn đi. Ô Long Tử ngữ khí thong thả, lại ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả lực lượng, gọi người nhịn không được nghiêm túc nghe hắn lời nói, lúc này đây. Lão phu thương thế khỏi hẳn lúc sau liền mời bạn tốt cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương hai người cùng tiến vào giới khư nội, tính toán đi tìm kia khư bảo, nếu có thể tìm được nói, liền có thể bán cho. Thái Huyền, đổi không ít ngụy thần tính. Trần Tông nghe được khư bảo khi, nội tâm trực tiếp nổi lên gọn sóng. Như thế nào khư bảo? Đó là giới khư nội bảo vật một loại gọi chung. Giới khư nội rất nguy hiểm, nhưng đồng dạng, trải qua dài dòng thời gian, cũng dựng dục ra một ít đặc biệt đồ vật. Tỉ như là thực vật loại hoặc là khoáng thạch loại, đều ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, trở thành một loại khác loại bảo vật, này đó bảo vật đối thánh giai cường giả là có không nhỏ tác dụng. Chẳng qua, khư bảo quá ít, muốn tìm được khư bảo khả năng tính cũng rất thấp. Ô Long Tử vận khí hẳn là xem như thực tốt, thế nhưng có thể tìm được khư bảo, vận khí cũng không tốt, không phải đã thành thục khư bảo, còn bởi vì thần ma đã đến mà từ bỏ, bất quá từ bỏ chỉ là tạm thời. Hiện tại, Ô Long Tử lại tới nữa. Còn mời hai vị á thánh cấp bạn tốt cùng tiến đến. Tiểu hữu, lão phu tưởng mời ngươi cùng tổ đội, đi trước khư bảo chỗ, đến lúc đó nếu là lấy được khư bảo mang về Thái Huyền, đổi đến Thái Huyền tệ, tiểu hữu nhưng đến một thành. Ô Long Tử trầm giọng nói, mời người khác cùng nhau, tự nhiên là vì càng thêm bảo hiểm, nhưng thân là mời người lại là phải cho người khác chỗ tốt, bằng không người khác vì cái gì phải đáp ứng ngươi mời. Cùng nhau tổ đội, chú ý chính là một cái đôi bên cùng có lợi, chỉ nghĩ chính mình chỗ tốt mà xem nhẹ người khác, ai nguyện ý cùng ngươi tổ đội? Kia khư bảo giá trị bao nhiêu? Trần Tông hỏi ngược lại. Khư bảo là gọi chung, bất đồng khư bảo giá trị tự nhiên cũng là bất đồng, nếu kia khư bảo bản thân giá trị không cao nói, như vậy một thành tựu không có nhiều ít. Kia khư bảo là cái gì? Xin thứ cho lão phu còn không thể lộ ra, nhưng lão phu có thể bảo đảm, kia khư bảo ít nhất giá trị 1.000 thái huyền tệ, thậm chí càng nhiều. Ô Long Tử ngữ khí nhiệt liệt thần sắc kích động. Lão phu bảo đảm, chỉ cần có thể bắt được kia khư bảo, tiểu hữu ít nhất có thể được đến 100 thái huyền tệ. 100 thái huyền tệ. Nhiều vẫn là thiếu. Trần Tông minh bạch, 100 thái huyền tệ cũng không ít ta, tức khắc thực tâm động. Huynh đệ, bốn người liên thủ, cho nhau chiều ứng, nếu là gặp được những cái đó thần ma, bảo mệnh cơ hội lớn hơn nữa, còn có thể chém giết thần ma, nhiều đến thái huyền tệ. Cự cánh tay tôn giả mở miệng nói, thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, chấn động không khí truyền đến. Cự cánh tay tôn giả nói cũng không phải không có lý, Trần Tông tức khắc trầm ngâm lên, tiếp theo liền đáp ứng rồi. Hảo, nếu tiểu hưu đáp ứng rồi, như vậy chúng ta liền lấy đại đạo thể, tuyệt đối không thể cho nhau thương tổn, nếu không đại đạo chi lộ như vậy gián đoạn. Ô Long Tử lập tức nói, này lại cũng là một loại bảo đảm, đương nhiên, không phải tuyệt đối bảo đảm. Rốt cuộc cá thánh con đường phía trước cơ bản đoạn tuyệt, trừ phi có cũng đủ ngụy thần tính thậm chí thần tính mới vừa có lại lần nữa đánh sâu vào thánh giai hy vọng. Nếu nguyện ý coi đây là đại giới nói, thật cũng không phải không thể vi phạm lời thề, bất quá lui về tới nói, nhưng phàm là tiến vào giới khư A Thánh, đều là không cam lòng, đều muốn càng tiến thêm một bước đánh sâu vào kia thánh giai, nếu vi phạm lời thề nói, như vậy liền tính là được đến lại nhiều thần tính, đánh sâu vào thánh giai tỷ lệ cũng sẽ càng thiểu. Trên cơ bản không có người nguyện ý vi phạm. Nhưng quan trọng nhất một chút, lại là tự tin, Trần Tông đối thực lực của chính mình tự tin. Chỉ cần không phải chân chính thánh giai trình tự thực lực, Trần Tông đều không sợ, tam giai trình tự thứ thần cấp thần ma lại không phải không có chém giết quá, huống chi hiện tại một thân thực lực cần phải so lúc ấy chém giết kia tam giai thứ thần cấp thần ma khi càng vì mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Này ba người tuy rằng không yếu, đều là A Thánh, hơn nữa hẳn là đều là sống thật lâu A Thánh, nhưng kỳ thật lực vẫn là không đủ xem, ba người liên thủ, Trần Tông đều có tin tưởng đem chi chém. Thế lúc sau, bốn người liền hợp thành đội ngũ. Đương nhiên, này lời thề kỳ thật đối Trần Tông vô dụng, bởi vì Trần Tông đi ra chính mình con đường, không tìm hiểu thiên địa bên trong đại đạo, cho nên sẽ không đã chịu kiềm chế. Bất quá bình thường dưới tình huống, Trần Tông cũng là sẽ không đi vi phạm chính mình hứa hẹn, thề, vậy tương đương hứa hẹn. Bốn người tạo thành đội ngũ lúc sau, lẫn nhau chi gian quan hệ, tự nhiên là càng vì tiếp cận, cho nhau chi gian hiểu biết cũng càng nhiều. Trong đó Ô Long Tử là tán tu, chính là một tôn sống 9.800 nhiều năm tán tu, khoảng cách giá thánh 1 vạn năm thọ nguyên hạn mức cao nhất, còn dư lại 100 nhiều năm mà thôi, 100 nhiều năm, rất dài sao. Trường không dài, đó là tương đối mà nói, đối với người thường tới nói, 100 nhiều năm tự nhiên là thập phần dài lâu, nhưng đối với đã sống 9.000 nhiều năm á thánh mà nói, lại rất ngắn ngủi. Chỉ còn lại có 100 nhiều năm thọ mệnh mà thôi, Ô Long Tử tự nhiên là thực xuất ruột, hắn không muốn chết, hắn muốn sống được càng lâu, nhưng, á thánh thấp nhất thọ nguyên là 5.000 năm, tối cao là 1 vạn năm, Ô Long Tử đã sử dụng các loại duyên thọ thủ đoạn, tỉ như tu luyện duyên thọ công quyết, dùng duyên thọ thần dược cùng đan dược từ từ, đem thọ nguyên tăng lên tới 1 vạn năm hạn mức cao nhất. Nhưng 5 tháng không buông tha người, thời gian nhất vô tình, hiện tại, cũng chỉ là dư lại 100 nhiều năm, Ô Long Tử không hề có chút may mắn. Chỉ có thể bắt mệnh. Bắt mệnh thành công, đột phá thánh giai, vậy có thể duyên số tuổi thọ vạn tái thậm chí 10 vạn tái, tiêu giao thiên địa chi gian, bắt mệnh thất bại, bất quá là sớm 100 nhiều năm tử vong mà thôi, không có bao lớn khác nhau. Cự cánh tay tôn giả còn lại là đến từ một phương đại vực một phương thánh địa người, mà Huyền Vũ Vương lại là đến từ chính một phương tiểu vực mạnh nhất thế lực chi chủ. Cự cánh tay tôn giả Huyền Vũ Vương hai người tuổi tác không có Ô Long Tử như vậy đại, nhưng cũng đều sống qua 3.000 năm lâu. So Trần Tông mấy trăm năm đều phải vượt qua rất nhiều. Trần Tông tự nhiên cũng không có giấu giếm chính mình tin tức, tán tu xuất thân, mấy trăm tuổi, không lâu trước đây mới gia nhập Thái Huyền, đương nhiên mặt khác càng nhiều tin tức, Trần Tông liền không có đề cập, bởi vì không có cái kia tất yếu. Một ít đơn giản cơ bản cho nhau hiểu biết như vậy đủ rồi, đến nỗi càng nhiều tin tức, vậy xem về sau có thể hay không trở thành bằng hữu lại thâm nhập hiểu biết. Tiếp được đi, tự nhiên là Ô Long Tử dẫn đường, mặt khác ba người đi theo cùng nhau hành động. Ô Long Tử ở phía trước liền để lại một ít ấn ký, làm một cái tiêu chí, lại lần nữa tiến vào giới khư khi, liền có thể theo chính mình lưu lại ấn ký hơi thở tìm kiếm qua đi, bằng không giới khư như thế hoàn cảnh, căn bản là vô pháp phân biệt phương hướng, không thể nào tìm khởi. Chỉ hy vọng kia khư bảo không có bị những người khác hoặc là thần ma lấy đi. Ô Long Tử ám đạo, nếu bị lấy đi nói, không hề nghi ngờ liền đoạn tuyệt hy vọng, đối hắn đả kích cực đại. Bởi vì nếu là có thể được đến kia khư bảo, mang về Thái Huyền nói, liền có thể đổi đến hơn 1.000 thái huyền tệ, phân ra tam thành cấp những người khác, chính mình được đến 7 thành, cũng đủ mua sắm không ít ngụy thần tính, đến lúc đó, chính mình liền có thể đạt được lại lần nữa đánh sâu vào thánh giai cơ hội. Vận khí không tồi, một đường tìm kiếm mà đi, vẫn chưa gặp được cái gì thần ma linh tinh, không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hành tẩu khi, Ô Long Tử là đi đi rừng rừng, mỗi một lần tạm dừng xuống dưới đều sẽ véo động thủ chỉ, tựa hồ ở tính toán cái gì cảm ứng cái gì, chợt lộ ra một mặt vui mừng. Tốc độ chợt nhanh hơn một bên nói, ba vị nhanh hơn, khư bảo liền ở phía trước. Trần Tông ba người cũng lập tức nhanh hơn tốc độ theo sau. Không bao lâu, Ô Long Tử lại tạm dừng xuống dưới, hai tròng mắt lập lòe kích động thần sắc chăm chú nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước có một mảnh đen nhánh, hơi hơi dao động, thật giống như là một mảnh hư vô hồ nước giống nhau, ở vào giữa không trung giữa, nhưng chân chính hấp dẫn mọi người ánh mắt lại là kia hồ nước nhỏ giữa một đóa hoa sen. Đó là một đóa đã nở rộ hoa sen, tổng số có 18 cánh. Tận cùng bên trong là tam cánh, trung gian là 6 cánh, nhất ngoại một tầng còn lại là 9 cánh, này một đóa 18 cánh luyện hóa toàn thân là đen nhánh, thật giống như là màu đen đá quý chú tiểu, lại như là màu đen thần tinh chú tiểu, chỉ là xem một cái, liền có loại thập phần huyền diệu cảm giác, vô cùng mê người. Từ kia đen nhánh phảng phất thần tinh chú tiểu 18 cánh hoa sen thượng, một kia vô cùng huyền diệu dao động tràn ngập mà ra, này dao động, như rất giống ma, thập phần kinh người. Chính là nó. Ô Long Tử thần sắc kích động không thôi. Già nua thân hình đều đang run rẩy, thượng một lần còn không có nở rộ, hiện tại rốt cuộc nở rộ. Này chẳng lẽ là Đại Ngọc Hắc Thần Liên? Cự cánh tay tôn giả chăm chú nhìn trong chốc lát lúc sau, ngựa khí run nhẹ nhẹ nói. Đại Ngọc Hắc Thần Liên sao? Huyền Vũ Vương tựa hồ cũng biết này khư bảo, ngựa khí cũng đang run rẩy, thần sắc kích động không thôi. Trần Tông lại là không biết, bởi vậy chỉ là lộ ra một mạt nghi hoặc. Ở Thái Huyền, có tiền bối cường giả đem giới khư nội xuất hiện quá khư bảo tiến hành rồi sửa sang lại. Hóa thành một sách tên là Thái Huyền Khư Bảo sách, mặt trên liền có tương đối kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Cự cánh tay tôn giả tức khắc giải thích lên, Thái Huyền Khư Bảo sách thượng trước mắt sở ghi lại khư bảo, tổng số có 30 mấy loại khư bảo, thấp nhất cũng có thể đủ đổi 100 Thái Huyền tệ, mà tối cao tắc có thể đổi đến thượng vạn Thái Huyền tệ. Trần Tông kinh hãi, 100 đến 1 vạn, trên lệch 100 lần A. Như vậy, này Đại Ngọc Hắc Thần Liên đâu? Xem cự cánh tay Tôn Giả cùng Huyền Vũ Vương hai người phản ứng, Đại Ngọc Hắc Thần Liên giá trị không thấp đi, sợ là không ngừng 1000 Thái Huyền tệ, mà là càng cao, nếu không sẽ không như thế kích động. Đại Ngọc Hắc Thần Liên ở Thái Huyền Khư Bảo sách thượng chân quý trình độ nhưng xếp vào trước năm giữa, này giá trị ít nhất là 3000 Thái Huyền tệ. Cự cánh tay Tôn Giả thanh âm đều đang run rẩy, đó là bởi vì kích động, vạn phần kích động mà sinh ra run rẩy. Chương 49, Hoành Kiếm đánh thần ma, thượng. Đại Ngọc Hắc Thần Liên. Giá trị 3000 Thái Huyền tệ khư bảo, bất luận là ai đều kích động không thôi, dù cho là chân chính thánh giai cường giả cũng sẽ kích động không thôi. Phải biết rằng chém giết một tôn tương đương với tiểu thánh cảnh chính thần cấp thần ma, được đến này thần tính, cũng bất quá là có thể đổi 1000 Thái Huyền tệ mà thôi, 3000 Thái Huyền tệ liền cùng cấp với tam tôn cơ bản nhất chính thần cấp thần ma thần tính. Một thành, chẳng khác nào 300 Thái Huyền tệ, đổi thành tam giai thứ thần cấp thần ma ngụy thần tính, chẳng khác nào 7 điều nhiều gần 8 điều, nếu là đổi thành nhị giai thứ thần cấp thần ma ngụy thần tính, đó chính là 15 điều nhiều, nếu là đổi thành nhất giai thứ thần cấp thần ma ngụy thần tính liền càng nhiều, ước chừng là 30 điều. Đánh chết 30 cái nhất giai thứ thần cấp thần ma dễ dàng sao? Đối với tuyệt đại đa số á thánh mà nói, cũng không dễ dàng, tương phản là thực khó khăn, hơi chút không thâm liền sẽ bị giết chết, thần ma cũng không phải là súc vật như vậy mặc người sâu xé, mà là có mạnh mẽ thực lực đáng sợ tồn tại. Cho nên nói, nếu bắt được này Đại Ngọc Hắc Thần Liên mang về Thái Huyền nói, đổi 3000 Thái Huyền tệ sau, bọn họ liền có thể được đến 300 Thái Huyền tệ, so với săn giết thần ma tới, không thể nghi ngờ thu hoạch lớn hơn nữa, lớn hơn rất nhiều lần. Dồn dập. Mọi người hô hấp đều dồn dập lên, cho dù là Trần Tông cũng khó có thể bình tĩnh. 300 Thái Huyền tệ. Nay liền yêu cầu chính mình hao phí không ít thời gian đi tìm thứ thần cấp thần ma đánh chết. Ba vị, thỉnh vì Lao Phu hộ pháp, làm Lao Phu đem Đại Ngọc Hắc Thần Liên bắt được. Ô Long Tử nỗ lực điều chỉnh hô hấp, làm chính mình bình phục xuống dưới sau, liền ngưng thanh nói, hắn sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị, trong tay xuất hiện một cái màu đen xiềng xích, kia xiềng xích thoạt nhìn đều không phải là kim loại chú tiểu, mà như là một loại màu đen bảo ngọc chú tiểu. Trần Tông, cự cánh tay Tôn Giả cùng Huyền Vũ Vương ba người lập tức phân tán khai đi, cùng Ô Long Tử bảo trì khoảng cách nhất định, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có thần ma xuất hiện. Ô Long Tử tắc hết sức chăm chú huy động trong tay hắc ngọc xiềng xích, lực lượng quán chú dưới, kia xiềng xích tức khắc bắn ra, giống như một cái hắc xà xuất động nhanh chóng, phòng tựa tia chớp dường như trực tiếp bay vụt hướng Đại Ngọc Hắc Thần Liên, lập tức đem Đại Ngọc Hắc Thần Liên quấn quanh trụ. Nhưng bị quấn lấy nháy mắt, Đại Ngọc Hắc Thần Liên tức khắc run lên, phóng xuất ra một thật mạnh màu đen quang mang, muốn đem hắc ngọc xiềng xích bài xích rớt, lại không cách nào bài xích khai đi, tựa hồ là bởi vì tài chất quan hệ. Ô Long Tử lập tức phát lực, hắc ngọc xiềng xích ở nháy mắt căng thẳng, lôi kéo Đại Ngọc Hắc Thần Liên lại đây, nhưng Đại Ngọc Hắc Thần Liên lại không ngừng đấu tranh, một loại bản năng làm nó không muốn bị lôi kéo qua đi, hình thành một hồi đánh giằng co. Chỉ là này đánh giằng co rõ ràng là Đại Ngọc Hắc Thần Liên hạ xuống hạ phong, bị Ô Long Tử một chút kéo gần. Cự cánh tay Tôn Giả cùng Huyền Vũ Vương hai người trên mặt cũng đều hiện lên một mặt ý cười, như thế đi xuống, sợ là không đến 60 tức thời gian, Đại Ngọc Hắc Thần Liên là có thể đủ đắc thủ, đến lúc đó lập tức rời đi giới khư phản hồi Thái Huyền. 10 tức qua đi, 20 tức qua đi. Dị biến đầu sinh, từng đạo mạnh mẽ hơi thở đang từ nơi xa bay nhanh tới gần. Kia hơi thở cùng tu luyện giả hơi thở là bất đồng, có một loại bá đạo cùng cao cao tại thượng, đúng là thần ma hơi thở. Có thần ma tới. Trần Tông cảm giác nhất nhạy bén, lập tức nói, thanh âm trực tiếp truyền vào mọi người truyền vào thai. Ô Long Tử cánh tay khẽ run lên, tiện đà lần thứ hai phát lực, dùng sức lôi kéo, nhưng lại không dám quá mức với dùng sức, bởi vì quá mức với dùng sức lôi kéo, sợ sẽ đứt đoạn hắc ngọc xiềng xích. Một khi hắc ngọc xiềng xích đứt đoạn, muốn bắt được Đại Ngọc Hắc Thần Liên liền càng thêm khó khăn. Ổn định, cần thiết ổn định. Đến nỗi lại đây thần ma, chỉ hy vọng không phải rất mạnh, mà cự cánh tay Tôn Giả ba người có thể chống đỡ trụ. Không cần chống đỡ lâu lắm, chỉ cần như vậy 10-20 tức thời gian có thể, chỉ cần Đại Ngọc Hắc Thần Liên vào tay, lập tức rời đi, không cùng những cái đó thần ma dây dưa. Nhưng nếu tới là chính thần cấp thần ma, vậy phiền thoái. Trần Tông nói âm rơi xuống lúc sau, cự cánh tay Tôn Giả cùng Huyền Vũ Vương đầu tiên là nao nao, đang muốn nói cái gì khi, cũng cảm giác được một tia bất đồng hơi thở, đó là thuộc về thần ma hơi thở. Quả nhiên có thần ma tới. Cùng lúc đó bọn họ nội tâm thập phần khiếp sợ. Này Trần Tông bất quá mới sống mấy trăm năm mà thôi, luận cập tuổi bất quá mới là chính mình đám người số lẻ mà thôi, cảm giác thế nhưng là như thế nhạy bén, tuy rằng còn không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực như thế nào, nhưng khẳng định cũng là á thánh cấp, dựa vào này một phần nhạy bén cảm giác, ở giới khư như vậy địa phương, mạng sống tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Thần ma xuất hiện, tiếp cận. Là thứ thần cấp thần ma. Trần Tông dẫn đầu nói, tổng cộng có 5 cái. Nghe được thứ thần cấp thần ma khi, cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ lo lắng nhất chính là chính thần cấp thần ma, đó là thuộc về bọn họ vô pháp chống lại chính tự, cho dù là 10 cái á thánh liên thủ, cũng không phải chính thần cấp thần ma đối thủ, đó là một loại bản chất chênh lệch. Nhưng nghe đã có 5 cái thứ thần cấp thần ma khi, sắc mặt tức khắc đại biến. Cho dù là yếu nhất nhất giai thứ thần cấp thần ma, thực lực cũng thập phần đáng sợ, đại đa số á thánh cấp thực lực, bất quá chính là nhất giai thứ thần cấp thần ma trình tự mà thôi. Vứt bỏ không biết thực lực sâu cạn Trần Tông, bọn họ 3 cái giữa thực lực mạnh nhất chính là Ô Long Tử, tương đương có nhị giai thứ thần cấp thần ma thực lực, mà cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương Đô là nhất giai thứ thần cấp thần ma trình tự. Ô Long Tử sở dĩ có thể có nhị giai thứ thần cấp thần ma thực lực, cũng là vì hắn sống thật lâu, không ngừng tinh tu, hơn nữa hấp thu một ít ngụy thần tính, rốt cuộc ở không lâu trước đây đem thực lực tăng lên lên. Trần Tông nói, kỳ thật lực tạm thời xem như nhất giai thứ thần cấp thần ma trình tự. Nếu tới 5 cái thứ thần cấp thần ma đều là nhất giai trình tự nói, như vậy lấy bọn họ 4 người liên thủ, cho là có thể chống lại, có thể một trận chiến, đến nỗi thắng bại, khó mà nói. Nhưng giờ này khắc này Ô Long Tử rõ ràng vô pháp ra tay. Còn nữa, nếu tới thứ thần cấp thần ma không chỉ là nhất giai đâu. Cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương 2 người trong óc giữa, trong nháy mắt liền hiện lên rất nhiều ý niệm. 3 cái nhất giai, 2 cái nhị giai. Trần Tông thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là trực tiếp kêu cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương rơi vào hắc ám, một trận tuyệt vọng đánh út lại. Ô Long Tử, đi mau. Cự cánh tay tôn giả lập tức quát. 2 cái nhị giai cùng 3 cái nhất giai thứ thần cấp thần ma đột kích, dù cho là Ô Long Tử có thể ra tay, bọn họ cũng không phải đối thủ a. Vì nay chi kế, chỉ có từ bỏ Đại Ngọc Hắc Thần Liên, dùng Đại Ngọc Hắc Thần Liên tới hấp dẫn này 5 cái thứ thần cấp thần ma, vì bọn họ tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Đến nỗi Đại Ngọc Hắc Thần Liên, vô pháp được đến liền tính, đầu tiên muốn giữ được chính mình tánh mạng mới có cơ hội nói tương lai. Ô Long Tử lại ở do dự, hắn chỉ còn lại có 100 nhiều năm thọ mệnh, bỏ qua lúc này đây, khi nào mới có thể đủ được đến cũng đủ thái huyền tệ. Một là tánh mạng, nhị là tương lai, lựa chọn như thế nào? Tuy rằng nói lưu trữ tánh mạng mới có hy vọng, nhưng hắn đã khó có thể nhìn đến cái gì hy vọng, này, có lẽ chính là hy vọng cuối cùng. Điên cuồng. Ô Long Tử muốn điên cuồng một phen, nhưng lại nhẫn lại trụ, 100 nhiều năm tuy rằng ngắn ngủi, lại cũng không đại biểu không có lần thứ 2 cơ hội, huống chi, chính mình muốn điên cuồng lại không thể lôi kéo người khác cùng nhau điên cuồng. Lý trí cùng điên cuồng đang không ngừng xung đột, lôi kéo Đại Ngọc Hắc Thần Liên tiến độ trực tiếp giảm xuống, Đại Ngọc Hắc Thần Liên tựa hồ ý thức được cơ hội dường như, phát ra ra mạnh mẽ lực lượng, liền phải tránh thoát hắc ngọc xiển xích quấn quanh. Ô Long Tử, chuyên tâm thu hoạch thần liên, kẻ hèn mấy cái thứ thần cấp thần ma, không cần nhiều lự. Trần Tông thanh âm trực tiếp truyền vào Ô Long Tử trong tai, thanh âm kia ẩn chứa một loại không gì sánh được mũi nhọn uy thế, phảng phất thiên kiếm ngang trời đua tiếng, càng mang theo một loại khó có thể miêu tả ổn định, làm Ô Long Tử bất chi bất giác thiếu vài phần băn khoăn, nhiều vài phần kiên định. Kiên định, càng thêm kiên định. Một khi đã như vậy, vậy điên cuồng một phen, phi sinh tức chết. Lời nói rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông một bước bước ra, thân nếu lưu quang nhanh chóng đi phía trước phóng đi, trực tiếp đón đánh hướng tới gần kia 5 cái thứ thần cấp thần ma, đều là thần thú một mạch thần ma. Đáng sợ hơi thở, cuồng bạo đến cực điểm, đang từ kia 5 cái thứ thần cấp thần ma trên người tràn ngập mà ra, bởi vì bọn họ cũng phát hiện Trần Tông đám người, hơn nữa thấy được đón đánh mà đến Trần Tông, sôi nổi lộ ra một mặt cười dữ tợn, sát khí quần quận giống như sóng triều mãnh liệt mênh mông, trực tiếp đánh sâu vào 4 phương 8 hướng. Sắt. Bọn họ trực tiếp giết tới, không cần nhiều lời, chính là tử địch, ngươi chết ta sống, chỉ có như vậy một cái kết quả. Cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương 2 người sắc mặt chợt đại biến, lại khẽ cắn môi, cổ động một thân lực lượng, nháy mắt bùng nổ, cũng lập tức ra tay đón đánh mà đi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là một cái đoàn đội, ít nhất hiện tại là, tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình đội viên cùng thần ma chiến đấu, mà bọn họ lại không ra tay. Cùng lúc đó, Trần Tông tay phải hư không nắm chặt. Một đạo kiếm quang ở khoảnh khắc phun ra nuốt vào mà ra, vô cùng lóa mắt, lộng lẫy, phảng phất vừa xuất hiện khi, liền giống như ánh sáng mặt trời lên không, tràn ngập ra một cổ không gì sánh được kiếm thế. Kiếm này thế, trực tiếp hoành cuốn trời cao mà đi, che trời lấp đất, đem kia 5 cái cấp hướng mà đến thứ thần cấp thần ma bao phủ. Đáng sợ kiếm thế trực tiếp đánh sâu vào dưới, 5 cái thứ thần cấp thần ma giữa 3 cái, tức khắc run lên, tốc độ chậm lại, trên mặt hiện ra một mặt sợ hãi, mà kia hai cái nhị giai thứ thần cấp thần ma chỉ cảm thấy thân mình hơi hơi trầm xuống, thần sắc ngưng trọng lên. Rất mạnh. Trước mắt này nhân tộc thực lực, rất mạnh, thế nhưng gọi bọn hắn đều cảm thấy uy hiếp. Nhưng thần ma xưa nay hung hãn, trừ phi là nghiền áp tính chất, trừ phi là làm cho bọn họ chân chính kiến thức đến thực lực, nếu không là sẽ không lùi bước. Bọn họ không lùi lại, đối với Trần Tông tới nói, tự nhiên càng tốt. Sắt. Trần Tông trong óc giữa, hiện lên thần dương đao quyết huyền bí, một đoạn này thời gian, Trần Tông vẫn luôn ở tìm hiểu thần dương đao quyết, không có thời khắc nào là, cho dù là tiến vào giới khư giữa, cũng giống nhau ở tìm hiểu, mới vừa rồi vì Ô Long tử hộ pháp khi, cũng vẫn là ở tìm hiểu, chưa bao giờ gián đoạn. Thần dương đao quyết là đao quyết, Trần Tông tu lại là kiếm đạo, hai người bất đồng, nhưng, võ đạo luôn là có trăm sông đổ về một biển chỗ, luôn là có chút huyền bí là chung, Trần Tông chính là tìm hiểu thần dương đao quyết ảo diệu, đem trong đó bộ phận hấp thu, dung nhập đến chính mình kiếm thuật giữa. Nhất tâm kiếm thuật, bác đại tinh thâm, hết thể ảo diệu tồn trăng một lòng, nhưng này đó ảo diệu từ đâu tới đây đâu. Tự nhiên là muốn tự thân đi tìm hiểu thiên điệu tìm hiểu vạn vật từ từ hết thể ảo diệu, lại đem chi lấy ra dung nhập kiếm thuật giữa, mới vừa rồi sẽ không ngừng hoàn thiện tăng lên, thể tụ muôn vạn vạn loại huyền bí với nhất thể, mới vừa rồi có thể chân chính làm được hết thể huyền bí tùy tâm sở dục ứng dụng, chỉ ở nhất kiếm giữa. Kia, đó là nhất mạnh mẽ kiếm thuật. Chương 50, Hoành kiếm đánh thần ma, hạ. Năm cái thứ thần cấp thần ma trình tự có trước sau, trực tiếp buộc phát ra hết thể uy năng. Đáng sợ thú tiếng hô chợt vang lên, đỏ như máu khí kình bốn phía, mỗi một cái thần ma thân hình đều bành trướng lên, trực tiếp bạo trướng, trở nên càng thêm cường tráng cao lớn, tản mát ra hơi thở cũng càng thêm khủng bố, tiêu cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương sắc mặt đại biến. Nhưng Trần Tông thần sắc lại vẫn là không có chút nào biến hóa, chỉ là kia một đôi mắt càng thêm sáng ngời. Huy kiếm. Nhất tâm kiếm thuật đệ nhất kiếm, trực tiếp sát ra, này nhất kiếm, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả ý nhị, cũng tràn ngập kinh người kiếm ý. Kiếm ý ngang trời đánh cửu thiên, này nhất kiếm, có một loại ánh sáng mặt trời dâng lên huyền bí ở bên trong. Nhất kiếm dưới, năm cái thứ thần cấp thần ma sôi nổi đại bạo, hơi thở càng thêm mạnh mẽ, phảng phất có thể dập nát hết thể dường như. Trần Tông lại chém ra đệ nhị kiếm, này nhất kiếm chịu tại đệ nhất kiếm bộ phận uy thế, càng thêm mạnh mẽ. Tiện đà, Trần Tông lại chém ra đệ tam kiếm, này đệ tam kiếm, lại chịu tại đệ nhị kiếm uy thế, lại lần nữa tăng cường. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm. Tam kiếm lúc sau, Trần Tông trong tay tâm ý thiên kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, tiện đà nội liễm vào tay cánh tay biến mất không thấy. Cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương hai người lại vừa mới vừa xung phong liều chết mà đến, đang muốn phát ra mạnh mẽ toàn lực một kích. Mà kia năm cái thứ thần cấp thần ma thân hình hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, thân hình sôi nổi đứt gãy, phảng phất là bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt dường như, trực tiếp chặn ngang chặt đứt, kinh người kiếm khí, trực tiếp xâm nhập bọn họ trong cơ thể tùy ý phá hư, sôi nổi diệt sát. Tam kiếm chém giết năm thần ma. Hơi chút phân tâm chú ý, Ô Long tử ngơ ngẩn, đầy mặt ngạc nhiên, cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương nghẹn họng nhìn chân chối, nói không nên lời chấn động, nội tâm càng là giống như sông cuộn biển gầm dường như kinh hãi, vạn phần kinh hãi. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ như thế nhanh chóng? Ảo giác? Hết thể đều là ảo giác sao? Bằng không Trần Tông thực lực như thế nào sẽ như vậy cường đại? Tam kiếm trực tiếp chém giết năm cái thứ thần cấp thần ma, ba cái nhất giai hai cái nhị giai. Đối phương thậm chí chỉ là buộc phát ra toàn lực, lại còn chưa từng ra tay, không phải không muốn ra tay, mà là bởi vì liền ra tay thời gian đều không có. Quá nhanh. Tam kiếm, phảng phất nhất kiếm. Tam kiếm chi uy, hoàn toàn không thể chống đỡ, bực này thực lực, đã siêu việt nhị giai thứ thần cấp thần ma trình tự đi, đó là tam giai thứ thần cấp thần ma trình tự đi. Cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương cũng không rõ ràng lắm, trong đầu bị chấn động đánh sâu vào, một mảnh hỗn loạn. Quá cường. Bọn họ nhận định Trần Tông có á thánh cấp thực lực không sai, nhưng lúc ban đầu ý tưởng là, hẳn là bình thường á thánh, không nghĩ tới chính là, bày ra ra tới lại là đứng đầu trình tự á thánh, quả thực đáng sợ, mấy trăm năm, ít nhất tương đương với tam giai thứ thần cấp thần ma thực lực đứng đầu á thánh trình tự, rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Trong lúc nhất thời bọn họ đều có loại luyện đến cầu trên người đi cảm giác, không đối lập còn hảo, một đôi so xấu hổ đến muốn đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Tam kiếm chu sát. Trần Tông lại cũng không có gì ngoài ý muốn cùng kích động, này ở tình lý bên trong, nếu không có vì nếm thử đem thần dương đao quyết ảo diệu dung nhập nhất tâm kiếm thuật giữa, Trần Tông cũng sẽ không ra tam kiếm, đệ nhất kiếm toàn lực bùng nổ dưới, đủ để đưa bọn họ năm cái thần ma toàn bộ đánh gục. Này kết quả, làm Trần Tông âm thầm vừa lòng, này bất quá là bước đầu nếm thử thôi, bước đầu nếm thử đem thần dương đao quyết ảo diệu dung nhập nhất tâm kiếm thuật giữa, quả nhiên có điều tăng lên, hiệu quả vẫn là thực không tồi. Thân hình vừa động, Trần Tông lập tức xuất hiện ở năm cái thứ thần cấp thần ma sát chết bên cạnh, thu lấy bọn họ ngụy thần tính, ba điều nhất giai, hai điều nhị giai, đến nỗi bọn họ chữ vật thần khí, giữa cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Bất quá thứ thần cấp thần ma chữ vật thần khí nội, xưa nay cũng sẽ không có cái gì thứ tốt, có chút ít còn hơn không thôi, giống phía trước có thể được đến tàn khuyết thần dương đao quyết, Trần Tông vận khí coi như là thực không tồi. Dựa theo đội ngũ phân phối quy tắc, phàm là đơn độc đánh chết thần ma đoạt được đến hết thảy, đều về đánh chết giả sở hữu. Nếu là liên thủ nói, vậy muốn dựa theo cống hiến tới phân phối. Cho nên, này năm điều ngụy thần tính đều về Trần Tông sở hữu, Trần Tông cũng không có chút nào khách khí, chính mình cũng là thực yêu cầu Thái Huyền tệ. Cự cánh tay tôn giả cùng Huyền Vũ Vương tuy rằng hâm mộ, lại không có chút nào bất mãn, huống chi, kiến thức đến Trần Tông siêu cường thực lực, bọn họ nội tâm có một loại khó có thể miêu tả kích động. Có thể cùng Trần Tông như vậy cường giả liên thủ, cũng là một loại may mắn a. Tiếp được đi mấy chục tức, cũng không có thần ma lại đã đến. Ô Long Tử thành công bắt được Đại Ngọc Hắc Thần Liên. Đương Đại Ngọc Hắc Thần Liên vào tay khi, Ô Long Tử cả người đều đang run rẩy, bởi vì kích động mà run rẩy, không lý do không kích động à, kia đại biểu chính là hắn lại một lần đánh sâu vào thánh giai hy vọng. Tiểu hữu, lúc này đây, đối mệnh ngươi. Ô Long Tử kích động rất nhiều, vẫn chưa đắc ý vinh báo, vẫn chưa quên Trần Tông công hiến, lúc này đây nếu không có Trần Tông tại đây, chỉ sợ bọn họ là cái gì cũng vô pháp được đến, thậm chí có khả năng sẽ bị giết chết. Đi về trước đi. Trần Tông không nhanh không chậm nói. Đại Ngọc Hắc Thần Liên tới tay, đương nhiên là đi về trước đổi thành Thái Huyền tệ thì tốt hơn, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố. Đúng đúng đúng, nhanh lên trở về. Cự cánh tay tôn giả cũng hưng phấn nói. Bốn người lập tức kích phát Thái Huyền lệnh lực lượng, được đến chỉ dẫn, hướng tới đường về mà đi. Dọc theo đường đi, Ô Long Tử rất là trầm mặc, tựa hồ ở tự hỏi, mà cự cánh tay tôn giả cùng Huyền Vũ Vương nội tâm đều là kích động, cũng không nói thêm gì lời nói. Vẫn luôn ở gia tốc lên đường. Bốn người tộc, gặp gỡ bản thần là các ngươi vinh hạnh. Một đạo tựa hồ mang theo vài phần kinh hỉ ngoài ý muốn thanh âm vang lên, đó là thần ma ngôn ngữ, nhưng Trần Tông chờ bốn người đều có học tập thần ma ngôn ngữ, cho nên nghe hiểu. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập đáng sợ hơi thở thân ảnh bay nhanh tới gần, ngoại hình tựa yêu ma dữ tợn, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt chán bắn ra ý chí càng là đáng sợ đến cực điểm. Tê Ô Long Tử, cự cánh tay tôn giả cùng Huyền Vũ Vương ba người cả người không tự giác run rẩy. Thần ma. Đây là thứ thần cấp thần ma, lại là tam giai thứ thần cấp thần ma, bọn họ ba cái liên thủ, không có chút nào chống cự chi lực, không ra mấy chiêu liền sẽ bị đánh bạo. Xoát ngay mắt, ba người ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, chỉ hy vọng Trần Tông có thể chống đỡ trụ đối phương. Thúc thủ chịu chói, làm bản thân nô buộc, các ngươi có thể mạng sống. Này ma thần một mạch thần ma lại lần nữa mở miệng nói, bắt giữ nhân tộc đảm đương nô buộc, mang nhập thần ma giới đi, cũng là thần ma nhóm một loại cách làm. Xem ra ta vận khí không tồi. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, theo như lời chính là thần ma ngôn ngữ, làm đối phương trực tiếp nghe hiểu, nhưng có chút kinh ngạc khó hiểu khi, lại phát hiện đối phương đôi mắt thập phần sáng ngời, nhìn chăm chú chính mình, phảng phất là theo dõi cái gì con mồi dường như. Cuồng vọng. Này thần ma trực tiếp hiểu được, này nhân tộc, thế nhưng đem chính mình coi như con mồi, như thế cuồng vọng lớn mật như thế, thật là đáng chết. Không có nửa phần chần chờ, cái này tam giai thứ thần cấp thần ma lập tức ra tay. Một trưởng ngang trời đẩy ra, đen nhánh trưởng kình hùng hồn bá đạo đến cực điểm, rời non lấp biển mang theo ngập trời thần ma uy thế đánh sâu vào mà đến, phủ vừa xuất hiện, hư không phảng phất đều đang rung động, mà Ô Long Tử ba người đã chịu lan đến, càng là cảm giác được cả người phát run, đặc biệt là cự cánh tay tôn giả cùng Huyền Vũ Vương hai người, thực lực thấp nhất, run bần bật, một thân lực lượng khó có thể phát huy ra tới. Trên lệch quá lớn. Duy độc Trần Tông thần sắc bất biến, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian. Tâm ý thiên kiếm lại lần nữa hiện ra mà ra, chợt nhất kiếm chém ra. Nhất tâm kiếm thuật chi kiếm một. Kiếm một lúc sau, đó là kiếm nhị lúc sau, còn lại là kiếm tam. So với phía trước tới, càng vì tinh diệu, cũng càng vì mạnh mẽ. Tam kiếm, nhất kiếm so nhất kiếm càng thêm cường hành, này uy năng là không ngừng thúc đẩy. Này, đó là dung nhập thần dương đao quyết ảo diệu kiếm thuật, so với lần đầu tiên thi triển càng vì hoàn thiện. Hơn nữa này tam kiếm, chính là Trần Tông toàn lực mà làm. Uy lực càng thêm kinh người càng thêm đáng sợ. Đệ nhất kiếm, cùng kia thần ma trưởng ấn va chạm, tức khắc băng mở tung đi, đệ nhị kiếm giết tới, chạm nước trưởng ấn, chợt đệ tam kiếm, sát hướng kia thần ma. Nay thần ma sắc mặt chợt đại biến, toàn lực bùng nổ, một thân ma khí cuồn cuộn, hóa thành đen nhánh ma diệm thiêu đốt không ngừng, lại lần nữa đẩy ra một trưởng này thiêu đốt đáng sợ đến cực điểm đen nhánh ma diệm, uy lực càng thêm kinh người, bạo tăng gấp đôi. Trần Tông thần sắc không cấm ngưng trọng lên. Tam giai thứ thần cấp thần ma thực lực so với nhị giai cường ra rất nhiều, So với nhị giai cùng nhất giai chênh lệch càng là lớn hơn không ít, hơn nữa tam giai thứ thần cấp thần ma sở nắm giữ thủ đoạn cũng càng thêm cường hoành, càng thêm huyền diệu. Ít nhất như thần dương đao quyết hoặc là trước mắt này thần ma sở thi triển trường pháp, ở nhất giai cùng nhị giai thứ thần cấp thần ma trên người, Trần Tông không có kiến thức quá. Phát ra kia tam kiếm lúc sau, Trần Tông cũng đã ở xúc thế, không ngừng tích tụ lực lượng, thi triển lấy cường đánh nhược pháp môn, tích tụ đến mức tận cùng sau, nhất kiếm chém đúng ra. Nay nhất kiếm, càng thêm mạnh mẽ, kiếm quang ngang qua trời cao sắc ra, tức khắc cùng kia một đạo thiêu đốt đen nhánh ma diễm trưởng ấn va chạm, hơi hơi một đốn hạ, tiện đà tạc toái, song song băng diệt, bộc phát ra dư ba lại là khủng bố đến cực điểm, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, Ô Long Tử ba người sớm đã thối lui, nếu không nếu là bị lan đến, trực tiếp liền phải bị thương. Trần Tông không lùi mà tiến tới, thi triển bùng nổ đến mức tận cùng, rồi lại vô thanh vô tức phảng phất ảo ảnh tới gần kia thần ma, lại lần nữa xuất kiếm. Kiếm một, kiếm nhị, kiếm tam. Chỉ thấy Trần Tông thủ đoạn vừa động, nháy mắt liền đâm ra tam kiếm, nhất kiếm so nhất kiếm càng cường, nhất kiếm so nhất kiếm càng mau. Có thể nói, phía trước hai kiếm, chính là vì đệ tam kiếm mà phục vụ, trở thành này lực lượng chịu tải căn cơ nơi. Kia thần ma phản ứng tốc độ cực nhanh, lại vẫn là chậm một đường, lập tức bị kiếm tam đánh trúng, mạnh mẽ thần ma chi khu ngăn không được kiếm này sắc nhọn, nháy mắt bị xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí nhập thể, kiếm ý ngang qua. Trần Tông thân hình kỳ mau vô cùng, ảo ảnh vờn quanh ở kia thần ma quanh thân, không ngừng huy kiếm. Đánh chết. Cái này tam giai thứ thần cấp thần ma, rốt cuộc bị Trần Tông đánh chết. Phía trước, Trần Tông còn cần thi triển tiểu thái hạo mới có thể đủ đánh chết tam giai thứ thần cấp thần ma, nhưng hiện tại lại không cần thi triển tiểu thái hạo, liền có thể đem chi diệt sát, đủ thấy thực lực tăng lên. Lại là một cái tam giai ngụy thần tính vào tay, đồng thời còn có này tam giai thứ thần cấp thần ma chữa vật thần khí. Trần Tông đánh chết này tam giai thứ thần cấp thần ma lúc sau, Ô Long Tử ba người xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ. Phía trước là phỏng đoán Trần Tông có tam giai thứ thần cấp thần ma thực lực, hiện tại xem ra, tựa hồ không ngừng, so tam giai thứ thần cấp thần ma càng cường đại hơn càng thêm đáng sợ. Đi! Trần Tông lại lần nữa mở miệng nói, ba người lập tức phản ứng lại đây, vội vàng hành động lên, đến nội Ô Long Tử, càng là đem Đại Ngọc Hắc Thần Liên giao cho Trần Tông bảo quản, bởi vì Trần Tông thực lực mạnh nhất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, to gan lớn mật. Phản hồi chi lộ, trở nên thông thuận, vẫn chưa lại tao ngộ thần ma, làm Ô Long Tử bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng khó trách như thế, một cái tam giai thứ thần cấp thần ma quá cường, làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, căn bản là vô pháp chống đỡ. Phản hồi Thái Huyền, lấy ra Đại Ngọc Hắc Thần Liên, trực tiếp đổi đến 3.000 Thái Huyền tệ. Cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương từng người phân đến 300. Mà Trần Tông lại là phân đến 600. Trần Tông tiểu hữu, lúc này đây có thể được đến Đại Ngọc Hắc Thần Liên cũng tồn tại trở về, ngươi khởi đến tính quyết định nhân tố. Ô Long Tử trầm giọng chính xác nói, nếu không có ngươi, chúng ta cái gì cũng vô pháp được đến, thậm chí khả năng sẽ chết vào thần ma trong tay, nếu không phải ta thọ mệnh gần, nhu cầu cấp bách muốn Thái Huyền tệ, nếu không hẳn là phân ngươi càng nhiều Thái Huyền tệ, này 600 Thái Huyền tệ, vọng ngươi không cần chê ít. Đa tạ. Trần Tông cũng không có khách khí, trực tiếp thủ hạ kia 600 Thái Huyền tệ, cự cánh tay tôn giả cùng Huyễn Vũ Vương hai người thực hâm mộ, lại không ghen ghét, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng đây là Trần Tông nên được, Ô Long Tử theo như lời thực chính xác. Kỳ thật, liền tính là Trần Tông yêu cầu phân một nửa Thái Huyền tệ, cũng không phải không thể. Chẳng qua, lúc ấy nói tốt chính là phân một thành, có vẻ được đến hai thành, cũng coi như là không tồi. 600 Thái Huyền tệ, hơn nữa chính mình được đến Ngụy Thần tính giá trị, tổng cộng chính là 710 khối Thái Huyền tệ. Khoảng cách 1.000 Thái Huyền tệ càng vì tiếp cận, bất quá Trần Tông tạm thời không có đem kia mấy cái ngụy thần tính đổi thành Thái Huyền tệ, trước lưu trữ, chờ cũng đủ lúc sau đi thêm đổi cũng không muộn. Thực hảo, chỉ cần lại tiến giới khư một lần, nói không chừng liền có thể gom đủ 1.000 Thái Huyền tệ. Hy vọng, liền ở trước mắt. Giới khư nguy hiểm, tuy rằng tiểu hữu thực lực của ngươi không yếu, nhưng cũng muốn cẩn thận. Ô Long Tử ngưng thanh nói. Ân, Ô Long Tử, cầu chúc ngươi đến chứng đại đạo. Trần Tông lời ít mà ý nhiều. Thưa ngươi cắt nôn, ha ha. Ô Long Tử khí phách hăng hái, một đầu xám trắng tóc dài tung bay, lúc này đây, hẳn là xem như cuối cùng một lần đánh sâu vào đi, nếu là thành công, từ đây bước vào thánh giai, từ đây con đường không giống nhau, nếu là thất bại nói, như vậy con đường phía trước như vậy đoạn tuyệt đi, nếu là ta Ô Long Tử đánh sâu vào thánh giai thành công, liền thiếu tiểu hữu một thân tình. Thất bại nói, cái gọi là nhân tình liền không sao cả, nhưng nếu là thành công, người này tình liền có giá trị, thánh giai nhân tình à. Ô Long Tử nói như vậy, lại cũng là bởi vì phân phối Đại Ngọc Hắc Thần Liên đoạt được Thái Huyền tệ quan hệ, Trần Tông không có chủ động yêu cầu thêm nhiều, Ô Long Tử liền tương đương thừa Trần Tông một phần ân tình. Trần Tông, ta thực lực thấp kém, không thể nói cái gì, nhưng ngươi có ích lợi gì đến ta địa phương cứ việc mở miệng, ta cự cánh tay tuyệt không chối từ. Cự cánh tay tôn giả trầm giọng nói. Trần Tông tiểu đệ, tỷ tỷ ta bản lĩnh không có ngươi đại, nhưng trong cốc lại mỹ nữ đông đảo, hoan nên tiểu đệ tới ta tiểu lan cốc, tỷ tỷ bảo đảm làm ngươi lưu luyến quên phản. Huyền Vũ Vương khẽ cười nói, một loại thành thục phong vận ập vào trước mặt, thập phần mê người, nàng cũng thực hiểu được kéo gần quan hệ. Đa tạ. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, chợt hành kiếm lễ, xoay người rời đi, lại lần nữa đi trước giới khư. Nhìn theo Trần Tông rời đi, nhìn hắn bóng dáng, Ô Long Tử ba người không cấm cảm khái không thôi, thật là Giang Sơn Đại có tài người ra à, bọn họ đều sống mấy ngàn năm, đồng dạng là á thánh cấp, lại so với không thượng một cái sống mấy trăm năm văn bối. Lại một lần bước vào giới khư, trấn thủ giới khư cứ điểm kia chín cường giả đều chết lặng. Lúc này đây, Trần Tông là hạ quyết tâm, nhất định phải săn giết cũng đủ thần ma, đương nhiên, là thứ thần cấp thần ma, đến nỗi chính thần cấp, chính mình hiện tại cũng không phải là này đối thủ a. Siêu cường cảm giác, ở như vậy địa phương, này hiệu quả càng vì xông ra càng vì rõ ràng, trở thành Trần Tông một cái dựa vào. Giới khư nội lui tới, không chỉ có thứ thần cấp thần ma, còn có chính thần cấp thần ma, đương nhiên, chính thần cấp thần ma ít. Thời gian chậm rãi trôi đi, nơi này không có nhật nguyện tinh thần không có ban ngày đêm tối, khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi, liếc mắt một cái nhìn lại, trước sau đều là một cái bộ dáng, như vậy tối tăm cùng như vậy tàn phá, thời gian dài đều khó tránh khỏi cảm giác được áp lực, phát ra từ nội tâm một loại áp chế, sẽ gọi người phát điên. Nhưng Trần Tông lại một chút không chịu ảnh hưởng. Thứ chín thiên. Trần Tông tính toán đến rành mạch, thời gian lưu động, chính mình tựa hồ có thể càng vì rõ ràng cảm giác được. Chỉ tiếc, cửu thiên xuống dưới, chỉ đánh chết hai cái nhất giai thứ thần cấp thần ma, thu hoạch rất ít. Một đôi mắt sắc bén đến cực điểm, cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn, ở chỗ này, thần niệm sẽ bị hạn chế đến mức tận cùng, bao trùm phạm vi còn không bằng đôi mắt thị lực nóng nhìn. Đồng nhiên, Trần Tông mơ hồ cảm giác tới rồi, có một tia mạnh mẽ hơi thở, đang từ nơi xa chuyển đến, có chút hỗn loạn. Không, ở Trần Tông cẩn thận phân biệt hạ, kia hỗn loạn hơi thở kỳ thật không phải một đạo, mà là lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng hơi thở ở va chạm mà hình thành hỗn loạn. Chẳng lẽ là có người ở chiến đấu kịch liệt? Trần Tông hai tròng mắt ánh sao hơi hơi chợt lóe, chợt hướng tới hỗn loạn hơi thở truyền đến phương hướng bay nhanh chạy gấp mà đi, tốc độ tuy rằng nhanh, nhưng một thân hơi thở vẫn là nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài, càng khó lấy gọi người phát giác. Càng là tiếp cận, kia hỗn loạn hơi thở liền càng là rõ ràng, quả nhiên là hai loại bất đồng hơi thở ở va chạm, lần lượt va chạm, thập phần kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm đều truyền ra đáng sợ thanh âm. Này lưỡng đạo hơi thở cường độ cũng kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Thánh giai. Này rõ ràng là thánh giai trình tự hơi thở, nói cách khác, giao phong chiến đấu kịch liệt hai bên, một cái là nhân tộc thánh giai cường giả, một cái còn lại là chính thần cấp thần ma cường giả. Không bao lâu, Trần Tông cũng rốt cuộc thấy được lưỡng đạo thân ảnh, chính không ngừng ra tay. Một cái quả nhiên là cổ huyền giới nhân tộc tu luyện giả, một đôi thiết trưởng ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, liên tục đập mà ra, băng toái hư không, mỗi một trưởng đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm uy năng, có thể dập nát núi cao. Cùng này thánh giai cường giả chiến đấu kịch liệt thần ma, rõ ràng là thiên thần một mạch thần ma, một cây đại thương nơi tay, mỗi một lưỡi lê ra khi đều ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, rời non lấp biển, này khí thế hùng hồn vô cùng, phảng phất biển cả giang rùa, mơ hồ chi gian đều có từng đợt sóng gió mãnh liệt tiếng động ở bãi xích bát phương. Trần Tông không dám lại tiếp cận, này, đúng là một cái thích hợp khoảng cách. Quan chiến. Cẩn thận quan sát hai cái tiểu thánh cảnh cùng chính thần cấp giao phong. Phân tích bọn họ võ học tạo nghệ, phân tích trong đó ảo diệu lại dung nhập chính mình kiếm thuật giữa. Đương nhiên, lấy Trần Tông hiện tại cảnh giới muốn phân tích thánh giai trình tự võ học huyền bí, cũng không phải một việc dễ dàng, tương phản thực khó khăn, bất quá chỉ cần có thể được đến một chút, đó là lớn lao trợ giúp. Chiến đấu kịch liệt không thôi, Trần Tông lại cũng nhìn ra một chút, kia nhân tộc thánh giai đang ở hạ xuống hạ phong. Thần ma võ học, xưa nay thập phần đáng sợ, bá đạo đến cực điểm uy năng kinh người, càng vì thiếp vàng thiên địa vạn vật huyền bí. Điểm này là nhân tộc sở vô pháp bằng được. Nhưng, Trần Tông lại không thể ra tay, bởi vì chính mình hiện tại, đích xác không phải chính thần cấp thần ma đối thủ, quá cường, tùy tiện ra tay kết quả, nói không chừng chính là bị phản sát. Chiến đấu kịch liệt dưới, kia thánh giai né tránh không kịp, vẫn là trúng đạn rồi, một thương mang theo biển cả cuồng bạo uy thế, lập tức đâm xuyên qua này thánh giai cường giả thân hình, từ trước ngược xuyên vào xuyên thấu thẳng đến phía sau lưng. Đau nhức, cái loại này đau nhức không cách nào hình dung. Trực tiếp kêu này thánh giai cường giả điên cuồng hét lên không thôi, hóa thành tàn nhẫn một kích, đống nhiên một tay cầm thương bính, mặt khác một tay mở ra, bàn tay ở khoảnh khắc bạo trướng gấp đôi, tràn ngập ra một trọng màu đồng cổ ánh sáng, thoạt nhìn giống như là cổ đồng chú tiểu cối say dường như, mang theo khủng bố đến cực điểm thánh uy, hung hăng oanh hướng kia thần ma. Trường thương bị nắm chặt, vô pháp rút ra, này thần ma lập tức liền phải từ bỏ trường thương, nhưng vẫn là chậm một đường. Phích một tiếng, một trường này trực tiếp oanh kích ở kia thần ma trên ngực, đáng sợ lực lượng nháy mắt bùng nổ xâm nhập, tức khắc đem này thần ma oanh kích đến bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Người đi tìm chết. Này thần ma cũng nảy sinh ác độc, lui về phía sau thân hình bỗng nhiên dừng lại, hai chân bùng nổ, mặt đất nứt toạc, đáng sợ lực lượng dưới thúc đẩy, bộc phát ra tốc độ kinh người, cánh tay phải giơ lên vùng, phảng phất trường thường phá không hoành đánh tới, kia khí thế bá đạo đến cực điểm hùng hồn vô cùng, mang theo một cổ đáng sợ tuyệt sát chi ý, không đem này thánh giai đánh chết thể không bỏ qua. Cầu đồ vật, muốn chết liền cùng chết. Này thánh giai cũng thập phần tàn nhẫn quyết đoán, trực tiếp rút ra trên người trường thương, tùy ý máu tươi phun ra, tiện đà cánh tay phải cầm giơ lên, cánh tay phải thượng từng khối cơ bắp đống nhiên bạo trướng, phảng phất cường cùng kéo ra đến mức tận cùng dường như, đống nhiên hướng tới kia thần ma ném mạnh mà ra. Trường thương phá không, giống như một đạo tia chớp dường như, tốc độ kỳ mau vô cùng, xỏ xuyên qua hết thảy. Cùng lúc đó, này thánh giai cường giả co rút lại cơ bắp, làm miệng vết thương không hề đổ máu, một bước bước ra, cả người tốc độ cực nhanh vọt tới trước, song trưởng cũng ở khoảnh khắc bành trướng hóa thành màu đồng cổ cối xay, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm uy năng, dập nát chân không oanh sát mà ra. Kia trường thương bắn nhanh chi gian, lại bị kia thần ma thi triển xảo kính bắt lấy lại vận chuyển, thay đổi phương hướng hướng tới này thánh giai bay vụt mà đến. Thiết trưởng ngang trời hoành kích giết tới, đánh bay trường thương, kia thần ma đáng sợ một kích cũng tùy theo giết tới. Lại lần nữa xỏ xuyên qua, nhưng kia thiết trưởng rồi lại một lần oanh kích tại đây thần ma trên người, hơn nữa là liên tục hai trưởng, mỗi một trưởng sở bộc phát ra uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, dập nát hết thảy. Lập tức này thần ma lại lần nữa bị đánh bay ra vài trăm thước xa, máu tươi ói mửa mà ra, rơi xuống đất khi, này thần ma không chút nào tạm dừng, bay nhanh lui về phía sau, bay nhanh xa đột. Dù cho này thánh giai cường giả thực lực hơi chút không bằng kia thần ma, nhưng thủ đoạn lại càng thêm tàn nhẫn, hoàn toàn là một bộ lấy mệnh tương bác tư thế, làm cho này thần ma liên tục bị thương, hắn lại không chịu lấy mệnh tương bác, tự nhiên liền bỏ chạy, bởi vì thương thế quá nặng. Này thánh giai cường giả muốn truy kích, lại cũng làm không đến, thương thế thực trọng, hơn nữa liền tính là truy kích đi lên, cuối cùng nói không chừng sẽ bị phản sát. Lập tức lấy ra đan dược dùng, nhanh chóng khôi phục thương thế cùng tiêu hao lực lượng. Trần Tông lại là ngóng nhìn kia thần ma rời đi phương hướng, một cái lớn mật ý niệm ở trong lòng vờn quanh không thôi. Theo sau.